lập tức thấp giọng nói, có gì đặc biệt hơn người, như vậy càn rỡ còn không phải ỷ vào phía sau có Giả Diệp phái chống đỡ, có hảo tài nguyên sao. Nhân ra Tô Lăng gì chỗ rửa cũng không có, còn không phải tấn chức nhanh như vậy, thực mau liền phải đuổi kịp nàng, nhân ra cũng không có khinh thường ai. Chương 211 Mộ Dung Tiên Nhi học luyện khí. Chờ đến Lâm Diêu Phong tới Tô Lăng theo như lời địa phương là lúc, mới phát hiện đồng dạng là cái sân, nhưng là cái này sân so mặt khác địa phương tương đối mà nói hảo rất nhiều. Lâm Diêu Phong có chút tò mò, ngươi lại như thế nào phát hiện nơi này? Cái này sân bên ngoài có thể nhìn thấy một cái cánh rừng, cho thấy nơi này rất là ẩn ấp, nhưng là từ sân chỉnh thể hình dạng xem ra, cái này sân là tương đương đơn sơ. Ta vẫn luôn là một người tại đây khối địa phương. Tô Lăng nhẹ giọng nói, xem như giải thích. Nói xong lúc sau, Tô Lăng làm cái địa phương, ngươi vào đi thôi, nếu có thể ta hy vọng ngươi hiện tại liền luyện chế. Tốt. Lâm Diêu Phong biết nàng vì cái gì như vậy vội vã muốn thiên huyễn mặt nạ, đối mặt như vậy nhiều cao thủ, có thể không cho chính mình ẩn nấp lên sao. Chỉ là đi vào thời điểm còn không quên hỏi, Tô Lăng, cái kia, ngươi phía trước cùng ba cái bán thần cảnh giới người ở bên nhau. Vì cái gì hiện tại chưa thấy được bọn họ? Muốn hắn là Tô Lăng nói, hận không thể mỗi ngày cùng kia ba cái bán thần cảnh giới người đãi ở bên nhau, ít nhất, an toàn a. Tô Lăng khỏe miệng nhịn không được co giật một chút, nàng nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói, kia ba cái nửa người cảnh giới người là xuất tử với Giả Diệp phái, hơn nữa bị nàng lừa dối một phen. Đừng nhìn nói giỡn, một hai phải dọa đến Lâm Diêu Phong không thể. Đơn giản nhàn nhạt cười một cái, cũng không có nói lời nói. Lâm Diêu Phong lập tức hiểu ngầm, không có hỏi lại. Tô Lăng tuy rằng nói vì hắn hộ pháp, chính là lại như cũ đứng ở cửa hướng trong nhìn, rốt cuộc nàng đã bắt đầu luyện khí, nhiều xem một ít luyện khí tông sư luyện khí phương pháp, đối nàng không có chỗ hỏng. Nhìn, Tô Lăng mới phát giác Lâm Diêu Phong cùng Lợi Phong thủ pháp kém có chút đại, hiển nhiên Lợi Phong thủ pháp càng là thuần thục chính thống một ít. Trong lòng cảm thán, cũng may theo Lợi Phong học một đoạn thời gian. Nàng cũng không sợ Lâm Diêu Phong luyện chế thiên huyễn mặt nạ sẽ thất bại, theo nàng biết Lâm Diêu Phong luyện chế quá cực phẩm tiên khí, lại còn có không ngừng một kiện, này thuyết minh hắn thủ pháp hẳn là tương đối ổn định. Hơn nữa phía trước cũng nói qua, thiên huyễn mặt nạ cũng không phải cái gì thập phần khó có thể luyện chế. Bất quá nhìn Lâm Diêu Phong luyện khí, Tô Lăng hiểu được thượng làm như cũng có một ít đối luyện khí phương diện đột phá. Bởi vì nàng sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng chính mình nếu là muốn luyện chế thiên huyễn mặt nạ thời điểm, nên làm như thế nào. Càng là tưởng, phảng phất nàng cũng tiến vào cái kia luyện khí bầu không khí bên trong, biểu tình càng là chuyên chú. Bên này ở Lâm Diêu Phong luyện chế thiên huyễn mặt nạ thời điểm, thiến chi thắp bên kia nổ tung nổi. Không phải bởi vì thắp hay, mà là Lợi Phong lửa giận tận trời bộ dáng, làm không ít người đều mang theo một mạt hoảng sợ chi sắc. Mộ Dung Tiên Nhi sắc mặt cũng cực kỳ khó coi đứng ở bên kia. Gia Diệp phái người trên mặt đồng dạng phiếm hắc khí, đôi tay túm thực khẩn, hận đến nha cắn cắn, nếu không phải bởi vì Gia Diệp phái giáo dưỡng hảo chút, phỏng chừng đã sớm cùng mặt khác người giống nhau hùng hùng hổ hổ lên. Tô Lăng. Mộ Dung Tiên Nhi hồi lâu hướng kẽ răng trung bài trừ mấy chữ này, cả khuôn mặt đỏ bừng thực, cặp mắt kia đều mang theo tơ máu, pha hiện dữ tợn. Mà liền tại đây vài người trung gian, tuy rằng mang theo sợ hãi, lại như cũ có người mang theo không thể hiểu được thần sắc, trong mắt còn mang theo lấy lòng tươi cười. Cái kia, ta thật sự không biết Lợi Phong đại nhân kỳ thật là Gia Diệp phái, nếu biết đến, chúng ta nhất định sẽ nhắc nhở Lợi Phong đại nhân, người kia chính là Tô Lăng. Dì Vân Giai lại nuốt vài cái nước miếng, một đôi con ngươi mang theo không thể tin tưởng quan mang, thật sự là vô pháp tưởng tượng, phía trước vẫn luôn truyền lưu Tô Lăng bị ba cái bán thần cảnh giới người bảo hộ. Kết quả, nhân ra nếu là Giả Diệp phái người, nay còn không ngừng, nói rõ, từ Mộ Dung Tiên Nhi xuất hiện, đến Lợi Phong lão giả cả người mang theo kinh hỉ bộ dáng, cư nhiên tự mình về phía trước chào hỏi, mà mặt khác không có tiếp xúc người còn lại là vẻ mặt mộng bức. Liên ở cái này là, mộng bức mọi người phản ứng lại đây, vì thế liền đem Tô Lăng sự tình nói ra. Hợp lại Lợi Phong từ lúc bắt đầu liền không biết đi theo bọn họ bên người chính là Tô Lăng. Mà này nhóm người vẫn luôn cho rằng bọn họ là biết đến, hơn nữa vẫn là cùng Tô Lăng trong chốc lát. Không dám ở trước mặt hắn nhắc tới Tô Lăng nửa câu. Bởi vì Mộ Dung Tiên Nhi đám người xuất hiện, này nhóm người mới phản ứng lại đây, hơn nữa vẫn là thử thái độ dò hỏi Lợi Phong. Này ô long nhào đến A. khó trách này Già Diệp phái người không sắc mặt tốt, tính lên, bọn họ này đã xem như lần thứ ba bị Tô Lăng chơi xoay quanh, lần này phỏng chừng nhớ tới đều cảm thấy tự sát tâm đều có. Suy nghĩ một chút, mặc cho ai tại đây dọc theo đường đi bảo hộ chính mình kẻ thù cũng thế, cũng coi trọng chính mình kẻ thù, thiếu chút nữa đem chính mình đế toàn bộ bại lộ ở kẻ thù trước mặt. Dì Vân Giai nghĩ đến đây, không biết vì sao cư nhiên có loại phát ra từ nội tâm vui sướng khi người gặp họa, đồng thời trong lòng đối Tô Lăng lại lần nữa có một cái nhận chi. Nha nha, phía trước Tô Lăng tính kế Mộ Dung Tiên Nhi cũng thế, rốt cuộc Mộ Dung Tiên Nhi cũng không phải cái gì người tốt, hai người chi gian còn có thù oán, dù sao đều phải liều chết một bác, không khiếp đảm thực có thể lý giải. Nhưng vấn đề là, cái này Lợi Phong nhìn qua là cái bán thần cảnh giới người, nhưng là gì Vân Giai tổng cảm thấy hắn bản lĩnh không nhỏ, chưa thấy được liền Già Diệp phái bao gồm Mộ Dung Tiên Nhi nhìn thấy hắn đều một bộ thập phần tôn kính bộ dáng sao. Hiển nhiên ở Già Diệp phái người này là có thân phận cùng địa vị, hơn nữa người như vậy vẫn là ba cái. Tô Lăng thật là ăn gan hùn mật gấu, cư nhiên dám đưa bọn họ ba người đều chơi một hồi, cố tình còn không có làm người phát giác tới. Mấu chốt, giống như này ba người riêng đi sát Tô Lăng đi. Tha thứ nàng thật sự là tưởng tượng không đến Tô Lăng lúc ấy rốt cuộc là như thế nào đưa bọn họ ba người cấp lừa dối qua đi, còn làm cho bọn họ đem nàng an toàn đưa tới cái này gì chỉ chung. Dì Vân Giai thật sự muốn vì Tô Lăng gieo họ, tuy rằng nàng không quen nhìn Tô Lăng. Đồng dạng, cũng chứng minh, Tô Lăng quả nhiên là cái khó chơi, thông minh, còn cực kỳ không dễ cho người. Lợi Phong sư phó. Mộ Dung Tiên Nhi tuy rằng không có hồi Già Diệp phái nhưng cũng biết thiên giới phái người xuống dưới làm nàng dạy dỗ thập phần sự tình, nàng liền tính bị Tô Lăng khí điên rồi, lúc này cũng không được gáp xuống chính mình trong lòng lệ khí cùng oán hận, chắp tay, thập phần tôn kính lại lần nữa hành lễ. Đáng tiếc, Lợi Phong cũng là cái có tính tình người, hơn nữa vẫn là bị Tô Lăng cái này hắn chưa bao giờ coi trọng người cấp chơi, đối mặt Mộ Dung Tiên Nhi hành lễ sắc mặt cũng không phải thực hảo, không có ra tiếng. Chỉ là phất phất tay. Mộ Dung Tiên Nhi sắc mặt có chút xấu hổ lên, nhưng là nàng đặc biệt lý giải lúc này Lợi Phong tâm tình, trong lòng càng là căm ghét Tô Lăng. Nếu các ngươi đã tới rồi nơi này, vừa lúc cùng chúng ta phá cái này tháp môn. Lợi Phong hiển nhiên không nghĩ nhắc lại Tô Lăng sự tình. Là, Lợi Phong sư phó. Mộ Dung Tiên Nhi vội gật đầu. Bọn họ đều không nói, mặt khác một đám người còn có cái gì nói, cũng càng thêm không dám ngẩng đầu xem bọn họ. Sợ Mộ Dung Tiên Nhi đám người lấy bọn họ xì hơi, dù sao này Già Diệp phái phía trước ở trăm thánh quả sự kiện thời điểm đã làm một lần, thiếu chút nữa giết bọn hắn diệt khẩu. Đợi một lát phát hiện Lợi Phong lúc này hướng tới bọn họ nhìn mắt, trong lòng tức khắc minh bạch nên cái gì, lập tức đi theo Mộ Dung Tiên Nhi đám người tận hết sức lực cùng phá hư thiến chi tháp. Thời gian bay nhanh trôi đi, Tô Lăng bên kia hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi. Có mấy người thiếu chút nữa xâm nhập bên kia cũng bị Tô Lăng giản dị trận pháp vây đi rồi. Thiến chi tháp bên này, Mộ Dung Tiên Nhi càng là cùng Lợi Phong tiếp xúc, tổng cảm thấy hắn cùng nàng thân cận không đứng dậy một phen. Có đôi khi thậm chí là Mộ Dung Tiên Nhi tìm hắn nói chuyện. Mộ Dung Tiên Nhi là rất muốn học tập luyện khí luyện đan trận pháp đùa chú, này đó có thể vì nàng chính mình tránh đến không ít thanh danh. Quan trọng nhất chính là, nghe bọn hắn nói, Tô Lăng sẽ luyện đan cùng trận pháp. Này vô cớ làm nàng cảm thấy chính mình lại không bằng Tô Lăng. Tô Lăng sẽ, nàng không chỉ có muốn sẽ, lại còn có muốn siêu việt nàng. Đây là Mộ Dung Tiên Nhi đối Tô Lăng đặc có hiếu thắng chi tâm. Lợi Phong là cỡ nào người, sao có thể nhìn không ra Mộ Dung Tiên Nhi về điểm này tiểu tâm tư. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, Lợi Phong ngược lại có chút phản cảm Mộ Dung Tiên Nhi. Tuy rằng rất nhiều người đều là học tập luyện khí luyện đan trận pháp đùa chú đều là ôm thành danh tâm tư. Nhưng hồi tưởng lúc ấy Tô Lăng bộ dáng mất ăn mất ngủ, toàn tâm toàn ý đều đắm chìm ở luyện khí bên trong, sẽ không bởi vì chuyện khác mà phân tâm, nàng tuyệt đối đối luyện khí thập phần yêu thích. Nhưng Mộ Dung Tiên Nhi, vì danh lợi, vì thắng được Tô Lăng, đến bây giờ gần một tháng cũng không có dò hỏi hắn có quan hệ với luyện khí bất luận cái gì sự tình, ngay cả hắn cho nàng tài liệu ghi lại phù giản cũng không gặp nàng lấy ra tới vài lần. Luyện khí nơi nào có dễ dàng như vậy a? Lợi Phong cảm thấy Tô Lăng nhanh như vậy nắm giữ, nhất định cũng cùng nàng luyện khởi đan dược nguyên nhân, hiện tại ngẫm lại cũng là, hắn lại như thế nào lợi hại dạy dỗ, là một cái hoàn toàn không hiểu luyện khí người từ linh cơ sở đến luyện chế ra linh kiếm, căn bản là không có khả năng. Cho nên Lợi Phong thực khẳng định, Tô Lăng trừ bỏ luyện đan ở ngoài, nhất định còn có luyện khí cơ sở. Hơn nữa Lợi Phong đối luyện khí chuyện này là thập phần coi trọng, chính mình cũng thập phần yêu thích, bất luận kẻ nào, biết được chính mình yêu thích đồ vật bị người chỉ dùng tới mưu tư lợi, này với hắn mà nói chính là một loại vũ nhục. Nhưng nghề hà đây là hắn nhiệm vụ A, nhưng là trên mặt có chút không qua được, vì thế liền đối Mộ Dung Tiên Nhi không nóng không lạnh, có thời gian thời điểm liền cho nàng phổ cập luyện khí sự tình. Nhìn Mộ Dung Tiên Nhi thái độ còn tính nghiêm túc, nhưng không chịu nổi Lợi Phong lại nghĩ tới Tô Lăng. Đối với Tô Lăng về luyện khí phương diện sự tình hắn nhưng không có nói tình nửa câu, phía trước vẫn luôn là nàng chính mình nhìn lén hắn dốc hết tâm huyết sửa sang lại những cái đó thư tịch. Lợi Phong cảm thấy chính mình muốn điên rồi, mẹ nó Tô Lăng cái kia nữ hoa tử không phải cái gì người tốt, giàu hoa thực, hắn làm gì lao nhớ tới nàng A. Mộ Dung Tiên Nhi cũng là cái nhưng giáo chi tài, ít nhất thần thức thượng tuyệt đối đạt tới yêu cầu, mặt khác có thể chậm rãi học A, hắn cần thiết dụng tâm dạy dỗ nàng mới được. Ngày nay đại gia còn ở phá hư thiến chi tháp, Lợi Phong thấy thiến chi tháp còn tương đối vững chắc, kết quả là đã kêu thượng Mộ Dung Tiên Nhi, tự mình dạy dỗ nàng luyện khí. Dù sao có thời gian không cần lãng phí. Còn không chờ Lợi Phong lấy ra chính mình có cảm tình phá bếp lò ra tới, Mộ Dung Tiên Nhi chính mình liền tế ra một cái mới tinh cực phẩm tiên lò. Lợi Phong sư phó. Mộ Dung Tiên Nhi nhìn Lợi Phong nhìn chằm chằm nàng bếp lò xem, thanh lanh con ngươi làm như có chút ngượng ngùng. Nghe nói ngươi muốn tới, cho nên rất sớm ta liền bắt đầu chuẩn bị. Nga, làm lao phu nhìn xem ngươi bản mạng chi hỏa. Lợi được mùa trở về tay, trong lòng bàn tay cái kia thu nhỏ lại phá bếp lò bị hắn để vào nhẫn không gian chung. Cũng không nói, kỳ thật luyện khí ngay từ đầu thời điểm sử dụng bếp lò càng bình thường càng tốt, bởi vì tay mới là rất khó khống chế cân bằng, này cùng kinh nghiệm không quan hệ, mà là mỗi người làm bất luận cái gì sự thân đều cần thiết từng bước một tới. Mộ Dung Tiên Nhi vừa nghe, lập tức thúc giục nàng bản mạng chi hỏa, bản thân hỏa linh căn, ngọn lửa thực hồng. Dùng bản mạng chi hỏa luyện khí luyện đan, có thể nắm chắc nhất rất nhỏ lực khống chế. Nói nơi này Lợi Phong hận không thể chụp vài cái chính mình đầu, lúc ấy Tô Lăng luyện chế thời điểm chính là dùng bếp lò, đó là hắn bắt một cái hỏa mạch, so với hỏa bùa chú đều khó có thể khống chế, nàng cho dù có sai lầm, tổng thể tới nói lại khống chế thực hảo. Lúc này Lợi Phong cư nhiên có loại lớn mật suy đoán, đó chính là Tô Lăng luyện chế đan dược phẩm giai nhất định không thấp, mồi lửa khống chế khẳng định rất là tinh xảo, rất khó tưởng tượng nếu là nàng dùng chính mình bản mạng chi hỏa luyện khí thời điểm nên là bộ rắn gì, kia thiên phú quá khủng bố. Đáng tiếc, Lợi Phong cũng không biết, Tô Lăng từ đầu bắt đầu đều không có dùng quá chính mình bản mạng chi hỏa, nàng hỏa linh căn mang đến hỏa, cảm thấy không tính bản mạng chi hỏa. Lại nói bản mạng chi hỏa khống chế đối Tô Lăng tới nói quá không khiêu chiến, hơn nữa không có biện pháp làm nàng mồi lửa khống chế càng rất nhỏ, ngẫm lại nếu là luyện đan luyện khí thời điểm dùng ngoại hỏa, khống chế đều như thế thành thạo, nếu dùng tới bản mạng chi phát hỏa. Mặc kệ là tốc độ vẫn là chất lượng chỉ biết bay lên tuyệt đối sẽ không giảm xuống. Lợi Phong không có khả năng không hiểu đạo lý này, hắn cư nhiên như vậy giáo Mộ Dung Tiên Nhi. Nếu là Tô Lăng biết, không thể không hoài nghi Lợi Phong có phải hay không hố Mộ Dung Tiên Nhi. Nào biết đâu rằng, Lợi Phong phía trước là dạy Mộ Dung Tiên Nhi khống chế ngoại hỏa, đáng tiếc, nàng lực khống chế quá kém, thật sự là không có nửa điểm thiên phú đang nói, nhưng nàng không nghĩ từ bỏ luyện khí, hắn không được từ bỏ ngoại hỏa làm nàng dùng chính mình bản mạng chi hỏa. Nhưng đương Lợi Phong nhìn Mộ Dung Tiên Nhi khống chế chính mình bản mạng chi hỏa còn như vậy kém cỏi thời điểm, nhíu mày, không ngừng sửa đúng. Cũng mặc kệ như thế nào sửa đúng, nàng làm như không có trường đầu góc giống nhau, sai lầm rối tinh rối mù. Mộ Dung Tiên Nhi lại thập phần ủy khuất, nàng chưa từng có tiếp xúc loại này đồ vật, hơn nữa không tinh với rất nhỏ khống chế, quan trọng nhất chính là, cái này lao giả tính tình có phải hay không thiên cổ quái quá vội vàng điểm. Nàng nào biết đâu rằng, phía trước Lợi Phong còn dạy một cái Tô Lăng A. Ai đều biết, một cái lao sư nếu là dạy một cái thập phần thông minh học sinh. Hơn nữa một giáo liền sẽ, ngược lại dạy dỗ một cái thực buồn học sinh, 4-5 lần còn học không được, có thể không nóng nảy, có thể không tức giận, có thể không hề thứ ở trong lòng đối lập. Càng là đối lập, liền càng là đối buồn học sinh cái nhìn rất nhiều. Chẳng sợ, kỳ thật cái kia buồn học sinh cùng người thường không khác nhau, nhưng thông minh học sinh học tập năng lực đã ở hắn tâm lý lạc hạ bóng dáng, mà diệt không xong. Có cái thông minh đồ đệ, ai còn nguyện ý giáo buồn. Tính. Ngươi liền dựa theo lão phu nói, trước tiên ở nơi này luyện tập đi. Hơi béo Lợi Phong rất muốn nói nàng vài câu, nhưng chờ tới rồi bên miệng trùng quy không có nói ra, rốt cuộc phía trên công đạo người, nữ nhân này thân phận không đơn giản, đây cũng là làm hắn nghẹn khuất ta, nói lại không nói được, còn phải khách khách khí khí, này nơi nào là cho chính mình thu cái đồ đệ a, rõ ràng thu cái tổ tông a. Ai, vẫn là Tô Lăng Hảo a. A, phi, sao lại nghĩ tới nàng? Lợi Phong cảm thấy chính mình trúng độc, bất quá nghĩ lần sau gặp được cái kia nữ hoa tử, nhất định phải thân thủ giết nàng. Chương 211 đột nhiên xuất hiện sức chiến đấu bạo lều tu sĩ. Mà đang ở Mộ Dung Tiên Nhi chuyên tâm học tập khống hỏa năng lực hơn nữa bắt đầu đơn giản diễn luyện khí thời điểm, Lâm Diêu Phong sắc mặt thập phần thoải mái cầm mới ra lò thượng phẩm tiên khí Thiên Huyễn mặt nạ. Tô Lăng nhìn Lâm Diêu Phong trong tay dương mặt nạ, chỉnh thể là màu bạc, nhìn qua khinh bạc vô cùng, hơn nữa còn lóe ngân quang. Cấp. Lâm Diêu Phong kỳ thật là mang theo kinh hỉ, hắn vốn đang cảm thấy luyện thành trung phẩm đều không tồi, lại không nghĩ cực kỳ thuận lợi, cư nhiên luyện thành thượng phẩm tiên khí. Nhìn Tô Lăng thân thủ tiếp nhận, hơn nữa nàng kia trắng non tinh tế ngón tay thon dài vớt kia mặt nạ, cư nhiên cực kỳ đẹp. Đa tạ. Lâm Diêu Phong nhìn Tô Lăng tương đối nghiêm túc khuôn mặt, ngược lại ngượng ngùng sờ sờ đầu, không gì, hắc hắc. Nói, nàng còn ra không ít thứ tốt cho hắn đâu. Chỉ là đợi nửa ngày, Tô Lăng làm như không có mang lên bộ dáng, nhịn không được mang theo tò mò, ngươi không cần sao? Ngươi không đi sao? Tô Lăng lúc này cũng nhìn Lâm Diêu Phong, nhìn thấy Lâm Diêu Phong còn đứng ở chính mình phía trước, nghe nói hắn nói lúc sau, trong lòng cười mỉa hạ, nàng nhưng không giống ngay trước mặt hắn biến đến dạng, nếu không không phải liếc mắt một cái là có thể đủ làm hắn nhận ra tới. Ngược lại hỏi lại đến. A, ngươi, chẳng lẽ sẽ không đi thiến chi thác bên kia? Đi. Tô Lăng thần sắc sâu thẳm. Nếu đi, chúng ta đây cùng nhau a. Lâm Diêu Phong thập phần hưng phấn nói. Hắn tổng cảm thấy cùng Tô Lăng cùng nhau có thể thực hảo ngoạn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng ngươi đồng môn cùng đi tương đối hảo. Đoạt tài nguyên loại chuyện này, nàng vẫn là thích một người, như vậy không cần cố kỵ quá nhiều. Lâm Diêu Phong bị Tô Lăng nói một nghẹn. Ta đi trước. Tô Lăng nhìn Lâm Diêu Phong lại ngơ ngác, nàng nhưng không nghĩ chậm trễ thời gian. Vì thế, nói xong câu đó lại lần nữa ở trên người dán một chương gió mạnh bùa chú, trong chớp mắt liền biến mất ở Lâm Diêu Phong phía trước. Ai, Tô Lăng, ta Lâm Diêu Phong nhìn Tô Lăng biến mất bóng dáng, kêu một tiếng, cuối cùng thanh âm cũng thu nhỏ, keo kiệt, ta lại không tưởng cùng ngươi đoạt tài nguyên. Trong giọng nói rất là ưu oán. Rơi vào đường cùng, Lâm Diêu Phong chỉ có thể một mình rời đi. Chờ tới rồi thiến chi tháp vị trí là lúc, không nghĩ tới nhiều như vậy người ở phá hư cái kia tháp, mấu chốt bất chi bất giác cư nhiên tụ tập mười mấy bán thần cảnh giới người. Đến bây giờ hẳn là có hơn một tháng đi. Lâm sư huynh ngươi lại đây. Lúc này Giao Nhi đang đứng ở một bên nghỉ ngơi, nhìn thấy Lâm Diêu Phong lại đây kia một khắc, trên mặt lập tức mang theo một mạt ý cười, nhanh chóng đi qua, nghỉ ngơi tốt. Lâm Diêu Phong nhìn Giao Nhi cặp kia đại mà lóe sáng đôi mắt, mỉm cười gật gật đầu, còn hảo. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở Mộ Dung Tiên Nhi đám người trên người. Giao Nhi phảng phất nhìn ra Lâm Diêu Phong tâm tư, vội đem nơi này phát sinh sự tình lôi kéo Lâm Diêu Phong nhanh chóng nói một lần. Nghe được Lâm Diêu Phong trợn mắt há hốc mồm không thể tưởng tượng. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi nói cái kia Tô Lăng như thế nào như vậy lợi hại. Giao Nhi phun đầu lưỡi, trong mắt mang theo nhàn nhạt thần sắc, làm như đối Tô Lăng người này không cảm mạo. Hơn nữa nàng được trăm thánh quả cư nhiên vẫn là thái ớt huyền tiên cảnh giới. Ngươi nói, nàng có phải hay không cầm trăm thánh quả có mặt khác ý tưởng? Đúng rồi, vào cửa thời điểm, nghe nói nàng kỳ thật tấn chức tới rồi đại la chân tiên cấp bậc. Nàng hiện tại tốt nhất không cần xuất hiện ở chỗ này, bằng không, nàng tuyệt đối đánh không lại nhiều như vậy bán thần cảnh giới tu sĩ, chỉ là gia diệp phái người liền hận cực kỳ nàng, bất quá cũng là đổi làm là ta, ta cũng hận nàng, bất quá đại sư tỷ giống như còn man thích nàng. Giao Nhi lo chính mình đều nói đồng thời, phát hiện Lâm Diêu Phong cả người phảng phất trong gió hỗn độn. Sư huynh, ngươi sao làm? Hắn sao? Lâm Diêu Phong hận không thể kêu to lên. Cái gì gọi là chỉ là thái ớt huyền tiên cảnh giới, vào cửa mới tấn chức đến đại la chân tiên cảnh giới. Chẳng lẽ hắn gặp một cái giả Tô Lăng, nhân ra nhưng thật thật tại tại là đại la huyền tiên hậu kỳ cảnh giới A. Nàng chẳng lẽ không có áp xúc tu vi? Lâm Diêu Phong nuốt hạ nước miếng. Không có A, lúc ấy tấn chức thời điểm như vậy nhiều người nhìn, tấn chức kia đoạn thời gian bạo phát lực, ai đều không thể giấu giếm. Giao Nhi như cũ ngây thơ. Trời ạ! Lâm Diêu Phong nhịn không được phát ra kinh hô cảm thán. Dẫn tới Giao Nhi cùng với người bên cạnh đều nhịn không được hướng tới hắn nhìn vài lần. Lâm Diêu Phong biết được chính mình thất thố vội đối với bọn họ tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Sư huynh ngươi thật là kỳ quái. Ta kỳ quái. Lâm Diêu Phong thiếu chút nữa gầm rú ra tới. Kỳ quái người kia là Tô Lăng Hảo không? Kia quả thực chính là một cái quái vật. Mẹ nó hắn hiện tại bất quá là Đại La Kim Tiên cấp bậc. Đều có 100 năm không có cảnh giới thượng buông lỏng. Một tờ, nàng đâu? Từ tiến vào đến bây giờ bao lâu? Nhiều lắm nửa năm. Liền từ Thái Ất huyền tiên cảnh giới tân chức tới rồi Đại La huyền tiên hậu kỳ. Không, không có khả năng, Tô Lăng nhất định sử dụng trăm thánh quả, phía trước khẳng định là bị ba cái lao ra hỏa gặp, cho nên mới vô dụng, nếu không, kia quả thực không có khả năng sự tình. Nghĩ thông suốt, Lâm Diêu Phong liền bình tĩnh, tốt xấu trăm thánh quả cũng là căn cứ bất đồng người, sẽ có một cái tân chức thượng khác nhau, nếu không như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đoạt. Liên ở Lâm Diêu Phong cùng Giao Nhi nói chuyện phiếm thời điểm, tại đây một đống người chung đi vào một cái khuôn mặt thanh tú nam tử, ăn mặc một thân màu xám đạo phục, trên người có loại phong trần mệt mỏi cảm giác, một M7 tả hữu thân cao, trên người biểu hiện tu vi là Đại La huyền tiên hậu kỳ cảnh giới. Người này không phải người khác, đúng là mang theo mặt nạ biến ảo một phen Tô Lăng. Tô Lăng mới vừa chen vào đi không bao lâu thời điểm, quanh một tiếng. Từng luồng thật lớn năng lượng từ thiến chi tháp ra bên ngoài mạo, hơn nữa còn cùng với một cổ dã thú gào giống thanh. Trung thần cảnh giới yêu thú. Tô Lăng không dám tin tưởng, nàng hiện tại là tiểu thần cảnh giới thần thức, trung thần cảnh giới yêu thú uy áp dễ dàng liền ngăn chặn nó. Ngẩng đầu vọng tòa tháp này cao nhất đầu nhìn lại. Theo sau hướng Lợi Phong trên người nhìn mắt, quả nhiên Lợi Phong sắc mặt có chút khó coi. Mấu chốt mặt trên không có bất luận cái gì thiên đạo biểu hiện. Sẽ đem này chỉ yêu thú hút đi, hút vào thiên giới bên trong, như vậy chỉ có một khả năng, cái này trung thần cảnh giới yêu thú nhất định bị cái gì ngăn chặn, đặt ở nơi này thủ tháp. Nếu thật là nói như vậy, trung thần cảnh giới yêu thú nơi tầng cao nhất nhất định là tài phú nhiều nhất địa phương. Bởi vì tháp muốn phá, ở phía trước người một cổ nào đi phía trước hướng, ít nói người còn vẫn duy trì bình tĩnh cơ trí đầu óc, cũng không có lập tức đi vào. Quả nhiên không ra 3 giây chung thời gian, phanh phanh phanh, phía trước đi vào người, làm như bị từng cây mang theo tiểu thứ dây mây chụp đánh ra tới. Liền Tô Lăng không có dựa vào thân cận quá đều có thể đủ nhìn thấy che trời lấp đất dây mây từ kia trong tháp ra tới, phần lớn cũng không phải thực thô, thô nhất cũng mới đến nàng đuổi bên kia thô. Tô Lăng nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa rút ra kiếm ngăn cản, len ken một tiếng, Tô Lăng kinh hô. Không thể tưởng được này dây mây cư nhiên như vậy cứng rắn. Tuy rằng còn không có sử dụng năng lượng, nhưng là nàng hiện tại chính là Đại La huyền tiên hậu kỳ cảnh giới bản thể lực lượng A, này dây mây cư nhiên có thể cùng nàng chống lại. Mấu chốt này dây mây cũng không phải thuần thực vật, phảng phất còn kẹp kim loại, đột nhiên Tô Lăng cả người một đốn, con rối. Nhất định là cái phi thường cao con rối. Ở tiên giới thời điểm Tô Lăng liền rất hiếm thấy đến con rối. Hơn nữa con rối cũng cần thiết luyện chế. Nay luyện chế thiết bị có thể cùng cực phẩm tiên khí tương để, khó trách sức bật như vậy cường. Một ít trốn vắng người, liền thảm, phần lớn bị này kim loại tinh chất dây mây cấp giết. Sư huynh. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng nghe được một cái quen thuộc thanh âm hò hét lên, nghiêng đầu vừa thấy bất chính là thanh tưởng đám người sao. Lúc này thanh tưởng bị dây mây kẹp tiến thoái lưỡng nan, nàng đều tới rồi loại này hoàn cảnh. Có thể nghĩ hy ca tình cảnh, một cây dây mây đã xuyên qua hắn bụng, hơn nữa hắn toàn bộ thân hình đi theo dây mây vằn mẹo, thống khổ kêu to. Thanh tưởng bởi vậy cũng đã chịu dây mây quất roi biến thành trọng thương người. Mà Triệu Tuyết Lan đám người đã chưa thấy được, khả năng đã chết, cũng có thể cùng bọn họ tách ra. Nhưng là Tô Lăng suy đoán hẳn là đã chết, bởi vì Trần Làm Kiệt cũng ở chỗ này, đương nhiên Trịnh Thanh Tùng cùng với bọn họ Đại sư huynh Mã Văn Bắc đồng dạng cũng ở. Hơn nữa bọn họ đã tiến vào nửa năm nhiều thời giờ, những cái đó cao cường tu sĩ đều đã chết không ít, gì nói bọn họ chỉ là Thái Ất Chân Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên cảnh giới người. Cứu vẫn là không cứu. Tô Lăng tính toán ra tay thời điểm, nhìn thấy Đại La Huyền Tiên Trịnh Thanh Tùng nhận thấy được bọn họ nguy hiểm đi qua, nàng đơn giản liền không đi. Trong tay lập tức niệm mấy cái quyết, tức khắc ở nàng phía trước những cái đó thật lớn dây mây bị đóng băng ở. Cứ việc nó phía trước còn ở động, Tô Lăng lập tức dùng kiếm khí một gõ, ở nàng phía trước đóng băng trụ dây mây tức khắc vỡ thành tạt bã. Nhưng thực mau nó cư nhiên diễn sinh ra tần dâu, cái này làm cho Tô Lăng thập phần tò mò, này con rối nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy. Tức khắc chi gian, Tô Lăng muốn xông vào nhìn một cái con rối bên trong kết cấu. Kỳ thật con rối muốn động tác, bên trong cần thiết phải có trận pháp chống đỡ, loại này có thể trọng sinh con rối trận pháp, rốt cuộc là bộ dáng gì. Nếu học xong, về sau ở chính mình trên tay hoa thượng một cái, có phải hay không đứt tay có thể lập tức sinh trưởng, còn không cần mượn dùng đan dược chờ. Tô Lăng có chút kích động, nghĩ thượng cổ thần minh không hổ là thượng cổ thần minh, trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không thấp. May mắn đi vào nơi này không phải thắt phong, nếu không nào có nàng sự tình gì. Tô Lăng có thể nghĩ đến, thân là trận pháp đại sư Thạc Phong có thể không nghĩ đến. Tô Lăng không nói hai lời nhảy dựng lên, vận dụng cả người lực lượng, cùng với ở kiếm nội rót vào kiếm khí, hiển nhiên nàng nghiêm túc lên, hô hô tránh thoát mười mấy căn kim loại dây mây công kích. Ta sát, này ai a, lợi hại như vậy. Ở phía trước đối phó này dây mây vốn dĩ muốn lui về phía sau, bất đắc dĩ bị dây mây vây khốn, chính ở vào xấu hổ thời kỳ. Trong chớp mắt hắn phía trước dây mây liền chặt đứt mấy cây, tức khắc gian áp lực tiêu trừ không ít. Lúc này vốn nên lui về phía sau, dù sao phía trước có bán thần cảnh giới người đỉnh, hơn nữa sớm muộn gì này dây mây cũng sẽ bị phá hư. Cố tình a, đi ở hắn phía trước chính là một cái cùng hắn ngang nhau cảnh giới người, mẹ nó nhân ra đều đi phía trước hướng, hắn sau này lui thích hợp sao? Người ngốc đi! Bên kia người nhìn thấy chính mình đồng bạn làm như không màng tất cả đi phía trước hướng lập tức kéo lại hắn. Làm gì a? Hắn đều vọt, không chừng phía trước có thứ tốt. Người cái ngu xuẩn, thấy rõ ràng, nàng là kiếm tu, mộ tờ, vừa mới lao tử liền chú ý tới nàng, nàng ít nhất là ngũ linh căn, tu vi hồn hậu, năng lượng là chúng ta vài lần, trên người thuật pháp rất nhiều, truyền thừa khẳng định hoàn chỉnh, người mẹ nó chỉ là cái chỉ một thủy linh căn, cũng tưởng cùng nàng đua. Năm cái ngươi đều không nhất định là nàng đối thủ, chúng ta chạy nhanh triệt, phía trước cũng không phải chúng ta có thể đi. Lời này vừa nói ra, cái này nam tử làm như phản ứng lại đây, nhìn nàng trong tay kiếm lưu loát bay múa đồng thời, một cái tay khác còn ở niết quyết, thỉnh thoảng xuất hiện thủy nguyệt nhận chờ. Vài người biên lui thời điểm còn nhịn không được nói, người này rốt cuộc ai à, nếu là đại la huyền tiên hậu kỳ cảnh giới, vì cái gì chúng ta đều không quen biết. Như cũng là phía trước cái kia nam tử, mắt trợn trắng, không nhìn một cái toàn bộ tiên giới bao lớn. Ẩn sĩ tu sĩ càng là không ít, nơi này hai cái bán thần cảnh giới người chúng ta đều không quen biết, gì nói đại la huyền tiên hậu kỳ tu sĩ. Chính là, hắn là kiếm tu A, hơn nữa vẫn là ngũ linh căn kiếm tu. Phải biết rằng toàn bộ tiên giới kiếm tu đến loại tình trạng này người không nhiều lắm. Ngũ linh căn. Theo bọn họ lui ra ngoài, bên ngoài cũng có người ở. Mang theo giật mình khuôn mặt, người kia không phải băng linh căn sao. Ta chính mắt nhìn thấy nàng sử dụng ngàn dặm đóng băng thuật, tuy rằng là tiểu phạm vi. Bất luận cái gì linh căn đều có thích hợp bọn họ pháp quyết, trong cơ thể lực lượng chính là thông qua pháp quyết kéo ra tới, tạo thành đại lượng lực sát thương. Gì? Đám kia người nghe được tức khắc trợn tròn mắt. Cuối cùng không biết là ai làm như phản ánh lại đây, khô cằn nói, này, này thật đúng là một nhân tài. Người khác nghe nói cũng khô cằn cười một cái, trong lòng lại giống như sóng gió mãnh liệt, mộ tờ, từ nơi đó toát ra một cái lợi hại như vậy ra hỏa. Ý thì theo bọn họ xem, người này tuyệt đối có thể lấy bản thân chi lực khiêu chiến bán thần cảnh giới tu sĩ. Cùng là đại la tuyển tuyến hậu kỳ cảnh giới người, này, kém có phải hay không cũng quá lớn. Cái này làm cho bọn họ mặt mũi hướng nào các ca. Hắn đi vào, cố tình liền ở ngay lúc này. Một người nhịn không được kinh hô một tiếng. Phải biết rằng có thể đi vào cũng liền mấy cái bán thần cảnh giới người, cũng đừng quên, còn có 7-8 cái bán thần cảnh giới người bởi vì dây mây quá nhiều lực lượng quá lớn mà hôn không đi vào. Kẻ hèn một cái đại la huyền tiên hậu kỳ người chẳng lẽ thật sự so với kia mấy cái bán thần cảnh giới người còn mạnh hơn không thành. Chương 213 càng muốn giảng đạo lý. Sự thật là bọn họ thật sự không có nhìn lầm, hắn đi vào. Hơn nữa mai một ở kia tầng tầng lớp lớp mấp máy nhanh chóng hơn nữa cùng với thật lớn lực đánh vào mang theo thứ dây mây nội. Mấu chốt này dây mây mang theo thứ chính là gai ngược A, từ tu sĩ trên người sau khi rời khỏi, tuyệt đối muốn quát ra một bộ phân thịt. Cường hãn vô cùng, làm người nhìn liền ra đầu tê dại, này quả thực chính là một kiện đại sát khí có hay không? Đại gia sôi nổi lẫn nhau nhìn vài lần, đều nhìn ra người khác trong mắt mờ mịt, hiển nhiên nơi này cư nhiên không một người nhận thức người kia. Dì Vân Giai lúc này cũng từ bỏ tiến công, mang theo bị thương sư đệ sư muội nhanh chóng lui ra tới, Tô Lăng trên người kiếm khí sát phạt quyết đoán, tự nhiên cũng làm cho bọn họ chú ý tới. Thậm chí đã sớm lui ra ngoài Trịnh Thanh Tùng đám người cũng chú ý tới. Bất quá này nhóm người nhưng không ai nhận ra Tô Lăng tới, liền Lâm Diêu Phong cũng không có nhận không ra. Kia lưu tại bên ngoài bán thần cảnh giới người, có rất nhiều vì tại đây hấp dẫn hỏa lực, tỉ như giả diệp phái kia ba cái, có rất nhiều mẹ nó thật sự vào không được a. Đương nhìn thấy một cái kẻ tới sau cư người trên trong chớp mắt liền từ bọn họ trước mặt lóe đi vào, thiết kia dây mây liền cùng thiết dưa hấu giống nhau, thậm chí trên người pháp quyết không ngừng ra bên ngoài ném, không hề có muốn bảo tồn lực lượng ý tứ. Tuy rằng vọt vào đi, làm cho bọn họ cảm thấy hâm mộ, nhất định tới trước đến, không chừng bên trong có cái gì thứ tốt. Nhưng là mặt khác một bên trong lòng lại mắng hắn ngốc bức, bọn họ thân là bán thần cảnh giới người chẳng lẽ thật sự vào không được. Bọn họ vào không được nguyên nhân là bởi vì bảo tồn đại bộ phận thực lực, lúc này mới chỉ là một tầng mà thôi, không cần phải khuynh tận toàn lực. Bất quá có thể đi vào nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ tận lực chen vào đi. Đi vào lúc sau Tô Lăng căn bản là nhìn không tới người khác, thậm chí không cảm giác được những người khác lực lượng, có thể nghĩ, cái này tháp một tầng có bao nhiêu đại, hơn nữa cả người toàn bộ đều bị dây mây bao vây. Người bình thường đan điền chứa đựng lực lượng không đủ thật đúng là vô pháp lại đây, nếu không đã sớm hao hết năng lượng mà đã chết. Tô Lăng đến còn hảo, nàng hiện tại thức hải năng lượng giống như là một cái cực đại hồ nước, liền tính duy trì nàng hiện tại không ngừng ra bên ngoài chuyển vận năng lượng, đua cái một tháng cũng không có vấn đề. Kết quả là vì tìm kiếm dây mây con rối ngọn nguồn, nàng chỉ có thể tại đây tháp nội nơi nơi đi dạo. Nếu là bên ngoài người biết Tô Lăng ở bên trong như vậy nhàn nhã, phỏng chừng sẽ đổi mới tam quan cùng hạ cuối. Nửa tháng qua đi, bên ngoài người trong lúc này cũng xông vài lần, không nghĩ tới phía trước đi vào bán thần cảnh giới người cư nhiên bị buộc lui ra, hiển nhiên là bởi vì năng lượng sắp hao hết, hơn nữa không nghĩ bởi vì tầng thứ nhất liền đem sở hữu át chủ bài đều sử dụng ra tới, đan dược càng là không nghĩ lãng phí. Nhưng vấn đề là, bọn họ thập phần chú mục người kia không có ra tới a. Không sai, đúng là Tô Lăng. Lúc này Tô Lăng không ngừng niệm pháp quyết ngăn cản dây mây tiến công, nhưng là cặp mắt kia lại nhìn đối diện đồng dạng ở đối phó dây mây vài người. Bọn họ đã đứng ở kia dây mây con rối ngọn nguồn, là một cái thật lớn hình tròn giống như phóng đại bản vi rút giống nhau cầu hình thể. Kia dây mây chính là từ nó mặt trên buộc phát ra tới, từng điều nhiều đếm không xuể. Đứng ở Tô Lăng đối diện cũng không phải người khác, đúng là Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi đám người, còn có một cái ăn mặc màu lam đạo phục. Bán thần cảnh giới khuôn mặt 30 tuổi tả hữu nam tử, cư nhiên cũng là kiếm tu, hắn kiếm khí hiển nhiên so nàng càng thêm sắc bén, Tô Lăng là thêm vào lực lượng thiết kia dây mây, cho người ta nhìn qua một loại thực dễ dàng cảm giác, nhưng đối phương lại là không cần tốn nhiều sức là có thể đủ cắt đứt dây mây, cho nên đối với hắn tới nói, hao phi năng, lượng gì đó căn bản là không tồn tại, cho nên hắn mới có thể như thế nhẹ nhàng đứng ở chỗ này. Hơn nữa y theo hắn hiện tại bán thần cảnh giới lực lượng kiếm tu, dự tính đều có thể đối phó thần cách người, cho nên là gan nhất đại, ít nhất hắn sẽ không sợ hãi cái gọi là già diệp phái. Bọn họ lẫn nhau nhìn nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì đề phòng đối phương. Hắn không sợ hãi già diệp phái nhưng cũng không ý nghĩa hắn có thể đồng thời đối phó như vậy nhiều nửa người cảnh giới người, hơn nữa đối phương còn có át chủ bài. Lúc này mọi người đều gặp được ở cái này con rối mặt sau một cái hộp. Không lớn, nửa thước trường, 20cm khoan, nhưng là hộp tính chất nhìn như thập phần cổ xưa, mặt trên còn có cổ xưa hoa văn, vừa thấy bên trong tất nhiên cất giấu khó lường đồ vật. Nếu có rất nhiều con hảo, cố tình chỉ có một A. Cái kia, ta không cần kia đồ vật. Tô Lăng lúc này thanh âm cũng không phải thập phần thô cuồng, bởi vì thiên huyễn mặt nạ có cái đặc điểm, mang lên lúc sau sẽ liền nàng cổ cũng bao vây đi vào. Thay đổi nàng giới tính đồng thời cũng sẽ thay đổi hầu kết hòa thanh mang, khiến cho nàng nói chuyện thời điểm, thanh âm chuẩn xác nàng biến hóa tướng mạo thanh âm, như vậy không đến mức làm người cảm thấy quỷ dị. Bất quá, tiền đề là, có không không hoàn toàn phá hư thứ này. Tô Lăng tiếp tục nói, một bàn tay chỉ vào cái kia vòng tròn lớn cầu. Mộ Dung Tiên Nhi cùng Lợi Phong nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa cái kia chỉ là Đại La Huyền Tiên hậu kỳ nam tử, khuôn mặt thanh tú, dáng người lược thiên gầy, một đôi mắt nhưng thật ra thanh minh, nhưng cũng mang theo sắc bén, đây là thân là kiếm tu đã có. Hai người hoàn toàn không có nhận ra Tô Lăng tới. Nghe nói hắn nói lúc sau, cơ hồ đều nhịn không được co giật một chút. Ai cũng chưa từng dự đoán được nàng cư nhiên là vì một cái con rối mà đến. Nào biết đâu rằng, Tô Lăng đã sớm biết kia hộp nội đồ vật, tuy rằng hộp có cấm, nàng tìm kiếm không đến, chính là nàng trong cơ thể mặc có thể. Nơi đó mặt phóng đều là về hoàn chỉnh pháp thuật truyền thừa, Tô Lăng xem qua, cho nên đối nàng tới nói vô dụng. Hảo! Lợi Phong kiên nghị trả lời đến. Có thể đến nơi đây người nhất định là khó chơi nhân vật, chẳng sợ nàng chỉ là một cái Đại La Huyền Tiên hậu kỳ tu sĩ, giảm bớt một cái địch nhân với hắn mà nói là chuyện tốt. Chứ bỏ ra Diệp phái cùng Tô Lăng ở ngoài, liền cái kia khuôn mặt nhìn qua 30 tuổi nam tử là mặt khác nhất phái, vốn dĩ hắn còn tính toán cùng Tô Lăng liên thủ, cùng đối phó giả Diệp phái cái này cường địch, nhưng không nghĩ tới hắn mở miệng liền từ bỏ. Hắn có thể làm sao bây giờ? Đối diện chính là vài cái bán thần cảnh giới người, hắn là kiếm tu cũng đối phó không tới a, cho nên trầm mặc không nói lời nào. Lợi Phong chính là chờ lúc này, đối với Mộ Dung Tiên Nhi sử cái ánh mắt, Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu. Vài người tức khắc hành động có tự đối với kia cầu tiến công, Lợi Phong vì bọn họ cản phía sau, đồng thời cũng để phòng Tô Lăng cùng cái kia nam tử. Chỉ là Lợi Phong như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn đang ở toàn lực khống chế dây mây tránh cho quấy nhiều đến Mộ Dung Tiên Nhi thời điểm, cái kia Đại La Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới nam tử cư nhiên không ra tay, mà là tránh ở hắn vì Mộ Dung Tiên Nhi bảo trì tương đối an toàn địa phương kia khối khu vực. Ngồi xếp bằng, còn thập phần nhàn nhã bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí phảng phất chuẩn bị khôi phục trong cơ thể hao tổn năng lượng. Phải biết rằng có thể chống đỡ nhiều như vậy dây mây năng lượng, này chung quanh tất nhiên là linh khí dư giả. Lợi Phong không biết vì sao có loại hộp máu xúc động, người này có phải hay không quá vô sỉ. Kia 30 tuổi kiếm tu nam tử cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn hiện tại liền ở Lợi Phong mặt khác một bên đối phó dây mây, cho nên mặc kệ thế nào, bởi vì hắn không có tỏ thái độ Lợi Phong tuyệt đối muốn đề phòng hắn, nếu một lòng tư đề phòng hắn, mặt khác một bên lại phải cho Mộ Dung Tiên Nhi đám người hộ pháp hơn nữa nhìn thấy bọn họ có nguy hiểm thời điểm đáp bắt tay. Như vậy lúc này cái kia thanh tú đồng dạng là kiếm tu nam tử ngồi ở bọn họ chi gian an toàn khu vực, Lợi Phong là tuyệt đối vô. Pháp đối hắn ra tay. Bởi vì một khi ra tay liền sẽ khiến cho không ít phản ứng dây chuyền, tỉ như, Mộ Dung Tiên Nhi bên kia dây mây chỉ sợ muốn mất khống chế, bọn họ tuyệt đối sẽ bị dây mây công kích đã chịu trọng thương, mà hắn đâu. Ai có thể không cam đoan ở Lợi Phong đối nàng ra tay thời điểm, hắn cái này kiếm tu đối Lợi Phong ra tay. Rốt cuộc kia hộp đồ vật hắn như cũng muốn. Hắn thật đúng là đủ đương nhiên. 30 tuổi nam tử trong mắt mang theo một mạt buồn cười chi sắc. Và anh, bảo trì loại tình huống này, hai cái canh giờ lúc sau, kia con rối làm như gặp tới rồi phá hư, liền ở dây mây hô hô hương kia con rối nội xúc thời điểm, Tô Lăng tức khắc thanh tỉnh, mắt thấy Mộ Dung Tiên Nhi phảng phất muốn kia con rối hoàn toàn hư hao rất kia một khắc, Tô Lăng trong lòng mang theo một kia phẫn nộ. Bởi vì nàng nói muốn hoàn chỉnh một ít, nhìn nàng bộ dáng kia, này nhất kiếm đi xuống, nhất định trở thành mảnh nhỏ, mà Lợi Phong lúc này đã bay qua đi chuẩn bị đem kia hộp nhặt. Cho nên bên này Tô Lăng không chút do dự đối với Mộ Dung Tiên Nhi ra tay. Phải biết rằng phía trước Mộ Dung Tiên Nhi chính là vẫn luôn ở đối phó cái kia con rối, phát ra lớn nhất, năng lực hao phí cũng nhiều nhất, nhưng Tô Lăng bất đồng à, nàng chính là đang không ngừng hấp thu linh khí làm chính mình đan điền trở nên tràn đầy. Hơn nữa Tô Lăng này nhất kiếm còn không có lưu thủ lại là đánh lén, chạm vào một chút, triệt triệt để đánh vào Mộ Dung Tiên Nhi trên người, Mộ Dung Tiên Nhi cả người bị kiếm khí chấn đi ra ngoài, hơn nữa phun ra một búng máu. Lúc này đại gia khẩn trương tâm tình vừa mới buông xuống, hơn nữa con rối cũng gặp chút phá hư không có nhiều ít lực công kích, đem lực chú ý đều đặt ở Lợi Phong trên người, sao có thể nghĩ đến Tô Lăng sẽ làm như thế. Mà Tô Lăng cũng thừa dịp lúc này nhanh chóng đem kia con rối cấp thu, một bên nhanh chóng sau này lui. Nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi bị thương kia một khắc cơ hồ mọi người đều đối với Tô Lăng. Dù sao cũng là bán thần cảnh giới người, hơn nữa lập tức toàn bộ hướng về phía nàng đi, Tô Lăng khó tránh khỏi đã chịu một ít thương tổn, đồng dạng phun ra một búng máu, nhưng là ánh mắt như cũ sắc bén vô cùng, mang theo phẫn hận chi sắc nhìn chằm chằm Gia Diệp phái người, đặc biệt là lúc này cầm hộp lại đây Lợi Phong, mắt thấy bọn họ còn muốn ra tay. Mấu chốt tới rồi, cửa nàng rõ ràng cảm giác được bên ngoài người phòng trừng nhìn thấy dây mây biến mất, cho nên các đều hướng bên này đuổi, kết quả là lớn tiếng kể ra nói. Ta nói rồi, ta chỉ cần cái này con rối, đừng làm nó hư hao nghiêm trọng, vì thế ta có thể từ bỏ cùng các ngươi tranh đoạt cái kia hộ, mà ngươi cũng một ngụm đáp ứng rồi, chính là nàng vừa mới làm cái gì. Các ngươi ỷ vào là Gia Diệp phái liền có thể không hề tín dụng khi dễ ta cái này tu sĩ cấp thấp sao. Giết nàng. Mộ Dung Tiên Nhi nhìn thấy nàng vô sỉ lợi dụng bọn họ đối phó con rối thời điểm, liền nghĩ tới Tô Lăng, tưởng tượng đến Tô Lăng, liền mang theo một cổ ác khí, nghĩ đến nàng muốn con rối, nàng càng không muốn cho nàng như nguyện, cho nên mới làm ra như vậy sự tình. Lại không nghĩ người này cư nhiên như thế cả gan làm loạn, còn đánh lén nàng. Nếu không phải ở trên người nàng không có cảm giác được bất luận cái gì một tia cùng Tô Lăng có quan hệ hơi thở, nàng đều mau cho rằng nàng là Tô Lăng. Nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo Mộ Dung Tiên Nhi, Lợi Phong nhíu hạ mày, ngược lại nhìn cái kia từ trên mặt đất nhảy dựng lên bãi tùy thời đánh lộn nam tử, mấu chốt hắn là muốn ra tay, nhưng vấn đề là bên người nàng đã đứng không ít người. Mà cái kia 30 tuổi kiếm tu lúc này đang ở mặt khác một bên ôm kiếm, ánh mắt mang theo một tia trào phúng nhìn bọn họ. Mấu chốt cái này nam tử bước chân cư nhiên hướng Tô Lăng bên kia nghiêng chút, ánh mắt còn nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên hắn còn nhớ thương hắn vừa mới cầm hộ. Người này là kiếm tu, lại là bán thần cảnh giới người, đây mới là làm hắn nhất cố kỵ, nếu là lúc này lợi dụng cái này nam tử cùng bọn họ chi gian mâu thuẫn, do đó khơi mào mọi người đối Gia Diệp phái phản cảm hơn nữa động thủ nói, như vậy Gia Diệp phái không nhiều ít phần thắng. Phải biết rằng muốn cướp cái này tháp thượng tài nguyên, bọn họ chính là mạnh mẽ nhất đối thủ. Chương 214 lại đại ủy khuất cũng muốn cho ta nghẹn trở về. Hơn nữa tới đều không phải kẻ ngu dốt, trước liên thủ giải quyết bọn họ Gia Diệp phái, còn có thể đủ cướp đoạt bọn họ vừa mới được đến đồ vật. Kia chính là cực kỳ truyền thừa pháp thuật, ở hiện tại lúc này, pháp thuật truyền thừa phay đứt gãy nghiêm trọng thực, bởi vì linh khí khan hiếm, tu sĩ có thể tấn chức đến thái ớt huyền tiên trở lên đều là khó lường người. Này nếu là đặt ở 10 vạn năm trước linh khí độ dày nồng hậu thời điểm, này nhóm người đại đa số phỏng trừng đều tấn chức tới rồi bán thần. Có thể nghĩ, nếu là có hoàn chỉnh truyền thừa pháp thuật mãi cho đến thiên thần cảnh giới, ai không nghĩ muốn. Pháp thuật truyền thừa cũng là mạng sống cơ bản nhất đồ vật. Không có khả năng mỗi lần chờ đến tấn chức một bậc, lại bắt đầu một lần nữa đi tìm có thể sử dụng năng lực càng cường đại hơn thuật pháp đi. Tô Lăng trong lòng rất rõ ràng lúc này Lợi Phong ý tưởng. Liếc mắt lúc này khí lửa giận tận trời ăn nàng nhất kiếm Mộ Dung Tiên Nhi, nàng cái kia bối còn có thể đủ nhìn thấy một cái máu chảy đầm địa miệng vết thương. Đáng tiếc, Mộ Dung Tiên Nhi tốt xấu cũng là bán thần cảnh giới thân thể cường độ, hơn nữa phản ứng tốc độ cũng thập phần mau. Ở nàng toàn lực công kích nàng thời điểm, nàng đã tránh đi yếu hại, nếu không nơi nào chỉ là thương thành như vậy. Nàng một hai phải nàng nửa cái mạng không thể. Các ngươi làm gì? Giết cái này không biết trời cao đất rộng hỗn đản. Mộ Dung Tiên Nhi muốn động thủ, nhưng giây tiếp theo một cái to rộng tay háo liền ngăn cản nàng. Mộ Dung Tiên Nhi tức khắc mang theo lửa giận hướng Lợi Phong nhìn mắt. Tuy rằng Lợi Phong là nàng sư phó, chính là hiện tại có hại chính là nàng A, nàng cho dù muốn hủy hoại cái kia con rối thì thế nào. Cái này nam chẳng lẽ là có thể bởi vậy đối nàng ra tay. Còn chọn dùng phương thức này. Huống hồ nàng còn nhìn thấy hắn đối nàng động thủ bộ dáng. Hiển nhiên là mang theo sát ý. Cái này nam tuyệt đối không thể lưu. Nếu lúc trước chúng ta đã nói tốt sự tình, ngươi lại vì sao phải phá hư? Lợi Phong hai mắt mang theo nghiêm túc nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiên Nhi. Ta muốn phá hư cái gì? Mộ Dung Tiên Nhi không có chút nào chột dạ cảm. Ta chỉ là sợ cái kia con rối lại lần nữa phát động công kích. Ta đây là vì đối đại gia suy nghĩ. Lại nói, người nam nhân này vì cái gì phóng nơi này đồ vật không cần một hai phải cái kia con rối. Không chừng trong lòng ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Lời này vừa nói ra, Tô Lăng cảm giác được chung quanh không ít người nhìn nàng ánh mắt mang theo hoài nghi chi sắc, thậm chí có người riêng lui về phía sau một bước, hiển nhiên là bởi vì phía trước lợi hại con rối dọa tới rồi. Tô Lăng híp mắt nhìn mắt Mộ Dung Tiên Nhi. Sau đó không nói hai lời từ nhẫn chữ vật trung tướng kia chỉ hình tròn giống như vi rút giống nhau con rối đem ra, lúc này đã xúc thành nàng bàn tay lớn nhỏ, hơn nữa nằm ở trên tay nàng, hiển nhiên bởi vì linh kiện bị hao tổn, đã là thành một khối sinh vật cùng dị sắt hợp thành sắt vụn. Đây là ngươi nói còn có thể đủ lại lần nữa phát động công kích con rối. Tô Lăng ngữ khí toàn là châm chọc chi ý. Ngậy! Mọi người nhìn thấy kia sắt vụn cầu giống nhau con rối, khỏe miệng co giật một chút, ngược lại đều nhìn về phía Mộ Dung Tiên Nhi, lừa quỷ, liền như vậy cái ngoạn ý nàng sẽ sợ. Vui đùa cái gì vậy? Vẫn là nói, Mộ Dung tiểu thư vì cái gì muốn nhằm vào ta? Tô Lăng phảng phất nghiêm túc lên. Nghe thế câu nói, người khác như có cảm giác gật đầu, bọn họ tới thời điểm liền nghe được, cái này thanh tú tu sĩ muốn cái này con rối, đáng sợ cố tình Mộ Dung Tiên Nhi một hai phải hủy hoại nó, kết quả bị cái này thanh tú nam tử lấy bọn họ không nói tín dụng trước đây mới ra tay công kích. Đổi làm là bọn họ bất luận kẻ nào, từ bỏ một cái đại bảo tàng, vì một cái con rối, chứ không nói con rối hắn lấy tới làm gì. Tóm lại nếu đặt thành điều kiện liền không nên sắp đến thời điểm mấu chốt thời điểm đổi ý, như vậy không có tín dụng người về sau ai còn dám tin tưởng. Ta dựa vào cái gì nhằm vào ngươi, ngươi có cái gì tư cách làm ta nhằm vào. Kia đã có thể khó nói. Tô Lăng liếc mắt Mộ Dung Tiên Nhi, chậm rãi đem con rối lại lần nữa cầm trở về. Nhìn thấy Tô Lăng này phiên mạo không để tâm bộ dáng, Mộ Dung Tiên Nhi một ngụm lửa giận cưỡng chế ở trong lòng. Chỉ cảm thấy có chút mắt đầy sao xẹn. Nói không chừng Mộ Dung tiểu thư là ghen ghét tiểu huynh đệ thiên phú. Nói những lời này không phải người khác, đúng là phía trước cái kia ôm kiếm giống như một cái lãng khách giống nhau 30 tuổi khuôn mặt xem như tuấn lãng nam tử, độc thân đứng ở Tô Lăng bên trái không xa địa phương, con ngươi sắc bén vô cùng, tựa như trong tay hắn kiếm ra khỏi vỏ như vậy sắc bén. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngốc lăng hạ. Phản ứng lại đây lúc sau. Không quan tâm Mộ Dung Tiên Nhi hay không tức giận, nhưng bọn họ lại cho rằng thật sự khả năng. Tốt xấu này thanh tú nam tử cũng liền 20 tả hữu tướng mạo, niên cấp lại đại cũng đại không đến chạy đi đâu. Mấu chốt nhân ra là ngũ linh căn ngoài ra còn thêm băng linh căn, hơn nữa vẫn là kiếm tu. Kiếm tu nam tử tiếp tục nói, tiểu huynh đệ muốn này con rối, chỉ sợ cũng đối con rối có điều nghiên cứu đi. Con rối ta nhưng thật ra có điểm hiểu biết, tuy rằng không nhiều lắm, đại khái cũng biết. Con rối bên trong chính là tương đương phức tạp trận pháp chống đỡ, đã từng nghe người ta nói quá, con rối bên trong trận pháp còn có chống lên, nghiên cứu chế tạo thành công con rối, lực lượng cũng là cực đại. Tiểu huynh đệ thật đúng là đa tài đa nghệ. Tô Lăng nghe được lời này, hoàn toàn không có cao hứng, trong lòng toàn là cười khổ nhìn mắt cái kia kiếm tu nam tử, nhìn thấy hắn ánh mắt cư nhiên bình đạm không gợn sóng nhìn nàng, không biết thật đúng là cho rằng hắn là khen hắn, đem nàng nói lợi hại như vậy. Kỳ thật hắn căn bản chính là tự cấp chính mình gây thủ chuốc oán. Nói đến cùng, cái này kiếm tu chính là đào cái hố cho nàng nhảy, nha nha, ra hỏa này, Tô Lăng còn tưởng rằng hắn là cái cao ngạo cao lãnh kiếm khách, hợp lại cũng là một cái phúc hát chủ, phỏng chừng vừa mới hắn muốn tìm nàng hợp tác thời điểm bị nàng ngăn chặn hắn nói, khiến cho hắn hoàn toàn không cơ hội đi cùng Già Diệp phái đoạt tài nguyên. Cũng là, đổi làm là nàng khẩu khí này là nuốt không đi xuống. Rốt cuộc nàng được đến muốn con rối, Già Diệp phái được đến kia cuốn hoàn chỉnh lôi pháp truyền thừa, mà hắn đâu, bận việc lâu như vậy, liền tại đây đánh cái nước tương. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, huynh đài nói đùa, này con rối chi thuật, đặc biệt là như vậy lợi hại con rối, ta nhưng không hiểu, chỉ là tại hạ ân sư gần nhất đối loại này đồ vật thực cảm thấy hứng thú, tới nơi này mục đích chi nhất cũng muốn vì gia sư tẫn một phần non nớt chi lực. Nói xong Tô Lăng vội quay đầu. Miễn cho cái này kiếm tu nam tử lại nói ra nói cái gì, nhìn Mộ Dung Tiên Nhi, Mộ Dung tiểu thư, mặc kệ nói như thế nào, này con rối đã tới rồi ta trên tay, ngươi nếu là vì vừa mới ta bị thương chuyện của ngươi mà sinh khí, hành, xem ở Già Diệp phái mặt mũi thượng, ta ở chỗ này xin lỗi. Hơi hơi không người chắp tay nói, vừa mới đắc tội, mong rằng Mộ Dung tiểu thư tha thứ ta nhất thời quá mức vội vàng thất thủ. Mộ Dung Tiên Nhi một ngụm hờn dỗi cái này không nín được, chỉ cảm thấy ngực kêu rên khó chịu, trong miệng nhiều một mạt tanh ngọt hương vị, một đôi mắt cũng bị cái này người vô sỉ kinh đột ra một ít. Hợp lại từ đầu tới đuôi làm sai sự tình người là nàng bái. Bị thương là nàng xứng đáng. Hán động thủ, bị thương nàng, hi hi ha ha giải thích một phen, sau đó nói lời xin lỗi, liền. Thì tốt rồi. Nàng còn phải đem sở hữu nước đắng hướng trong bụng ướt. Không nuốt còn không được, bởi vì Lợi Phong lúc này ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng. Mộ Dung Tiên Nhi ngực phập phồng rất lớn, đôi tay nắm chặt, lần này nàng điều chỉnh thật lâu, ai nhìn không ra tới Mộ Dung Tiên Nhi bị tức chết bộ dáng. Lợi Phong càng hơn, không nghĩ tới Mộ Dung Tiên Nhi sẽ khí thành như vậy, hơn nữa cư nhiên liền cơ bản nhất ngụy trang cũng chưa, trong lòng thở dài, ngược lại nhìn cái kia thanh tú nam tử, xem ra Mộ Dung Tiên Nhi tâm tính vẫn là khuyết thiếu rèn luyện a, quả nhiên quá tuổi trẻ. Tiểu huynh đệ nếu nguyện ý bông, chúng ta Già Diệp phái cũng không phải kia chờ không nói lý người. Lợi Phong thấp giọng nói, chuyện này xem như ở đại gia trước mặt đi qua. Lợi Phong đều mở miệng, Già Diệp phái mặt khác cau mày muốn tìm Tô Lăng cho bọn hắn ra tiểu sư muội báo thù người cũng chỉ có thể từ bỏ. Người khác nhìn thấy một tầng đồ vật tiến vào Già Diệp phái túi tiền trung, cũng không nói thêm cái gì, ai làm cái kia con rối bọn họ không đối phó được. Huống hồ đối phó được cái kia bán thần cảnh giới kiếm tu còn cái gì đều không có được đến, bọn họ có cái gì hảo hán giận. Đối với bọn họ tới nói phảng phất Mộ Dung Tiên Nhi bị thương chuyện này chính là cái tiểu nhạc đệm, lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm tầng lầu trung tâm phía trước con rối biến mất địa phương kia mạt vòng sáng, hiển nhiên đi lầu 2 là từ nơi đó đi. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, theo sau đều nhìn về phía Già Diệp phái. Ai làm nơi này mạnh nhất đội ngũ chính là Già Diệp phái, bọn họ cho dù lại muốn tài nguyên, vẫn là mệnh càng quan trọng a. Nhị tầng có cái gì chờ bọn họ cũng không biết, đơn giản làm người đi trước thử xem thủy. Già Diệp phái người lại như thế nào là ngu ngốc đâu. Mộ Dung Tiên Nhi đã bị nàng một cái sư huynh kéo qua đi góc trị liệu. Không bằng ta đi trước. Tô Lăng cảm giác được lúc này có chút quỷ dị an tĩnh, hơi hơi đạm cười đi ra ngoài. Hơn nữa khoanh tay mà đứng, một bộ ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tư thái. Nhìn thấy Tô Lăng ra tới, Lợi Phong cư nhiên phản xạ tính mang theo một mạt phong bị. Không có biện pháp, cái này tu sĩ nhìn qua năm không lớn, khuôn mặt thanh tú dáng người thiên gầy, nhưng đầu óc linh hoạt hơn nữa bản lĩnh không ít, còn đặc biệt can đảm cẩn trọng. Làm cho bọn họ mặt bị thương Mộ Dung Tiên Nhi, bọn họ đều lấy hắn không được, còn trông cậy vào hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân quá cảm giác. Mẹ nó! Lợi Phong hiện tại ngẫm lại thật đúng là có như vậy chút nghẹn khuất cảm giác, cuối cùng lý giải Mộ Dung Tiên Nhi vì sao mặt trường hợp ứng phó biểu tình đều bãi không ra. Tú Linh, ngươi đi. Lợi Phong lập tức đối với bên người một cái đồng dạng bán thần cảnh giới người phân phó đến. Làm nàng một người đi hiển nhiên là vì thử. Tô Lăng tức khắc bước chân nhanh chóng trở về đi, vì cái kia nữ tu sĩ tránh ra lộ. Mọi người nhìn thấy này phiên bộ dáng Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút. Bọn họ thiếu chút nữa liền cho rằng cái này nam muốn gương cho binh sĩ, hợp lại nói như vậy kiên định, căn bản chính là vì làm Già Diệp phái người tiếp được này cha. Liền kia vẻ mặt lãnh khốc lãng khách giống nhau kiếm tu thiếu chút nữa banh không được bị bộ dáng của hắn chọc cười. Nhưng là Già Diệp phái đám kia người lúc này sắc mặt liền thập phần không hảo. Một tờ, phải biết rằng, một tầng liền như vậy khó sớm, nhị tầng liền càng khó nói. Mấu chốt lại bị cái này tu sĩ bày một đạo, một tờ. Hắn nếu không phải không quen biết hắn, bọn họ đều phải cho rằng cái này nam căn bản chính là cố ý nhằm vào bọn họ Già Diệp phái. Theo cái kia tên là Lâm Tú bán thần cảnh giới nữ tu sĩ hướng kia vòng sáng chung vừa đứng, hưu một chút, cả người liền bị truyền tống đi lên. Nàng đi lên thời điểm, có thể thấy được đến Lợi Phong trong tay một thủy tinh cầu tức khắc toát ra một cái bạch quang, mà bạch quang bên trong xuất hiện một cái màn hình, trên màn hình biểu hiện đúng là phía trước nhị tầng lầu. Sa mạc. Không sai, chứng kiến chỗ cư nhiên toàn là màu vàng hạt cát, còn cùng với ngẫu nhiên thổi qua phong. Mọi người ngốc, đây là tình huống như thế nào? Hiển nhiên cái kia linh tú lúc này cũng ở sa mạc trung đi rồi lên, không bao lâu làm như phát hiện cái gì, cái kia nữ tu sĩ tức khắc hướng phía sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt trên tức khắc cuồng phong gào thét, hơn nữa thổi quét không trung, hình thành thật lớn gió lốc, linh tú tự nhiên cũng muốn thử, bay thẳng đến kia gió lốc địa phương chuẩn bị tiến công. Nhưng là mọi người chỉ thấy được tay nàng thế chính là nhìn thấy không đến nàng pháp quyết. Ta sát, tình huống như thế nào, nàng làm gì, choáng váng. Cái gì choáng váng, ta xem nàng căn bản là bùng nổ không ra năng lượng. Không phải đâu, vui đùa cái gì vậy, tại sao lại như vậy. Frank, đại gia liền nhìn đến nàng thật mạnh nhảy, hướng bên cạnh lăn đi xuống, lúc này mới nhìn xem tránh né gió lốc. Xem ra, không chỉ có năng lượng bị phong bế. Ngay cả thân thể cũng đã chịu kiềm chế. Phải biết rằng nàng này vẫn là bán thần cảnh giới người, này nếu là người khác ở nơi đó, người khác không dám tưởng tượng. Nhìn thấy một màn này Tô Lăng nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ, bởi vì ở nhân gian thời điểm nàng cũng gặp được quá hoàn cảnh như vậy, lại còn có lợi dụng bên trong trọng lực đắp nặn thân thể đâu. Hơn nữa lần này còn sẽ khắc chế nàng trong cơ thể lực lượng, này đối kiếm tu tới nói chính là khó được hảo địa phương A. Tô Lăng ý tưởng còn chưa rơi xuống, bên người nàng cách đó không xa cái kia ôm kiếm nam tử cũng đã đi qua. Tô Lăng không nói hai lời cũng đi theo đi qua. 30 tuổi nam tử liếc mắt Tô Lăng, theo sau ngửa đầu, trong chớp mắt liền ở Tô Lăng phía trước biến mất. Tô Lăng vừa vặn bước vào vòng sáng chung, tự nhiên cũng đã biến mất. Chờ đến nàng xuất hiện thời điểm, phát hiện chung quanh toàn là cát vàng, nhìn không tới người khác, trong lòng biết được, này từ phía dưới đi lên xem ra là một chuyến, chính là nói nếu là không có sấm rõ ràng này lầu hai cấu tạo, ai cũng vô pháp đi trở về. Đối với một tầng người tới nói, còn có thể làm sao bây giờ? Tới cũng tới rồi, sấm cần thiết muôn sấm. Mặt sau người một cái đi theo một cái, trừ bỏ lôi kéo tay người truyền tống tới rồi một khối ở ngoài, người khác đều biến thành cô đơn một cái. Lầu hai không gian hiển nhiên so lầu một còn muốn đại, đầy trời cắt vàng, hơn nữa mặt trời chói chang, làm không ít người đi vào liền trong lòng mang theo một mạt sợ hãi chi sắc. Phong, đồng dạng tập kích này Tô Lăng, nhưng là không có năng lượng Tô Lăng bởi vì là kiếm tu hơn nữa thân thể cường hãn cư nhiên lăng sinh sôi đem kia phong bổ ra, bất quá lâu ngày kia phong liền tiêu tán, nhưng thực mau phong tụ tập càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn, sẽ rách Tô Lăng, cho nên thực mau Tô Lăng liền cảm thấy chính mình bị kịch, mẹ nó lúc này nàng mới phát hiện, nàng giới tử không gian cũng bị phong bế. Nay quả thực chính là đối cùng với tâm tính thượng lớn nhất rèn luyện A. Cũng may bản thân thân thể khép lại tốc độ không có bởi vậy giảm bớt. Khó được rèn luyện nơi, Tô Lăng sớm đã thản nhiên. Chương 215 cùng nhau tấu nàng. Kết quả là Tô Lăng vì tránh né cuồng phong cũng chỉ có thể chạy như điên lên, thật sự là chạy bất quá, ngay lập tức sau này phách nhất kiếm qua đi. Không biết qua bao lâu thời gian, Tô Lăng rất mệt, lại như cũ cắn răng chống đỡ, nhưng thân thể mệt nhọc là có thể nghĩ, mặc kệ thế nào, kiên trì càng lâu đối nàng tới nói càng tốt. Đây là thân thể cùng tâm tính song trọng rèn luyện, người ở bất lực tình huống dưới dễ dàng nhất hoảng hốt hơn nữa sinh ra tuyệt vọng, càng là ở ngay lúc này, càng là muốn bình tĩnh, càng là muốn cho chính mình kiên trì, vĩnh viễn không cần có từ bỏ tâm tư, đây mới là chân chính rèn luyện, một khi có thỏa hiệp, giây tiếp theo, nàng liền sẽ bị phong xé rách. Rốt cuộc, phía sau phong không biết khi nào biến mất, nhưng ngược lại biến hóa cư nhiên là thủy vực, đúng vậy. Nàng chung quanh tất cả đều là thủy, như cũ có trong nước gió lốc. Trong nước, thân thể chính là so ở sa mạc chung còn muốn trầm trọng, Tô Lăng lao lực trăm cây ngàn đắng trốn, né tránh, bởi vì lúc này trong nước kiếm không nhiều ít tác dụng. Cho nên Tô Lăng cũng không biết nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa mỗi khi phía sau trong nước gió lốc tốc độ nhanh hơn thời điểm, thân thể của nàng liền đi theo nhanh hơn. Tô Lăng không biết đi rồi bao lâu thời gian, ở trong nước bơi bao lâu. Quả thực so ở sa mạc chung còn làm người càng thêm tinh bì lực tẫn, thần thức háo quang không sai biệt lắm, lại càng thêm kiên định muốn chống đỡ đi xuống. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, Tô Lăng cư nhiên phát hiện ba người kia không phải người khác, bất chính là Mộ Dung Tiên Nhi, Lợi Phong, còn có cái kia kiếm tu nam tử sao. Trừ bỏ Lợi Phong ở ngoài, bọn họ mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra một mạt mệt mỏi. Nhưng không nghĩ tới Mộ Dung Tiên Nhi nhìn nàng kia một khắc, cặp kia mệt mỏi đôi mắt tức khắc lửa giận nhảy lên cao, không nói hai lời cư nhiên hướng về phía nàng liền tới đây. Tô Lăng biết chính mình có bao nhiêu mệt, Mộ Dung Tiên Nhi đồng dạng có bao nhiêu mệt, lúc này còn không buông tha nàng. Tới lúc sau, Tô Lăng lập tức đối với nàng cũng tay đấm chân đá lên, ở trong nước như vậy bộ dáng, Tô Lăng nhưng không có hại. Bang bang vài cái, liền đem Mộ Dung Tiên Nhi đá đến rất xa địa phương đi, hơn nữa đụng phải một cái thật lớn trong nước gió lốc. Tô Lăng trong lòng mang theo một mạt kích động, nghĩ nhanh lên giết chết nàng được. Ai có thể tưởng có người tốc độ cũng không chậm, chớp mắt liền đem nàng cứu đi. Đúng là Lợi Phong, bởi vì ở trong nước, bọn họ vô pháp mở miệng nói chuyện lại có thể dùng mật ngữ chuyên âm. Tiểu huynh đệ, làm người lưu một đường, về sau hảo muốn gặp nói, ngươi hẳn là nghe qua. Lợi Phong trong mắt mang theo lạnh lẽo. Lợi Phong tiên sinh, lời này ngươi hẳn là cùng ngươi bên cạnh người kia nói đi. Gần nhất liền đối ta động tay động chân, chẳng lẽ ta còn phải đứng ở chỗ này làm nàng đánh? Tô Lăng ngược lại trả lời thập phần tùy ý. Liền ở ngay lúc này, ở bọn họ cách đó không xa một cái thủy vực chung làm như có cái gì chấn động hạ. Bốn người lập tức lẫn nhau nhìn mắt, Tô Lăng phản ứng cực kỳ mau, cái thứ nhất đi phía trước hướng, bởi vì ở cách đó không xa cư nhiên có thể nhìn thấy một cái san hô tùng. San hô tùng chung có một cái sơn động giống nhau đồ vật, chấn động chính là từ nơi đó buộc phát ra tới. Có thể tới nơi này cũng chỉ có bọn họ bốn người, mấu chốt kia đồ vật phát ra chấn động cùng bọn họ thần thức cộng minh, hiển nhiên thứ này đối bọn họ thần thức có tác dụng. Phải biết rằng thần thức cần thiết dựa ngộ tính mới có thể đủ tấn chức, nhưng là cũng có mượn dùng đan dược tấn chức thần thức, nhưng có thể tấn chức thần thức đan dược dược liệu liền rất hiếm thấy, quả thực lông phượng xứng lân, bất luận kẻ nào gặp đều sẽ không bỏ qua. Nhưng thực mau Tô Lăng trên vai liền nhiều một bàn tay, đảo mắt Tô Lăng đã bị cái tay kia đẩy làm sao ném, mà cái kia tay chủ nhân, đúng là Lợi Phong. Lợi Phong cư nhiên lấy này mượn dùng nàng sau này đẩy tác dụng nhanh hơn chính hắn tốc độ. Tô Lăng trong lòng bạo nộ một tiếng, vô sỉ. Theo thân thể sau này thời điểm, Tô Lăng đồng dạng hướng tới Mộ Dung Tiên Nhi vươn tay. Phải biết rằng tuy rằng Mộ Dung Tiên Nhi là bán thần cảnh giới cường độ, Tô Lăng không gây thương tổn nàng chính yếu nguyên nhân là nàng chỉ là đại la kim tiên năng lượng. Nhưng hiện tại đại gia tu vi đều bị phong ấn, hơn nữa thân thể cường độ cũng là căn cứ bọn họ bản thân lực lượng mà tiêu giảm. Mộ Dung Tiên Nhi ở trong nước chính là kém Tô Lăng không biết nhỏ tí tẹo, nếu không vừa mới như thế nào sẽ bị Tô Lăng tấu. Hiện tại cũng là giống nhau, ở Lợi Phong lợi dụng nàng hướng kia san hô tùng trung mà đi thời điểm, Tô Lăng tóm được Mộ Dung Tiên Nhi liền ngoan tấu lên. Mộ Dung Tiên Nhi vốn dĩ thanh lãnh mỹ lệ trên mặt tức khắc xuất hiện không ít tím vựng. Lợi Phong bản thân thể cường độ tự nhiên không cần phải nói, cái kia kiếm tu cũng không phải đối thủ của hắn, cùng Tô Lăng giống nhau bị hắn đẩy đến mặt sau. Cùng nhau tấu nàng. Tô Lăng nhìn thấy cái kia kiếm tu thiếu chút nữa đã bị hút vào phía sau như bóng với hình gió lốc bên trong, tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn tay háo. Bên kia còn không quên đối Mộ Dung Tiên Nhi tay đấm chân đá. Kia 30 tuổi kiếm tu nam tử không nghĩ tới nàng sẽ cứu hắn, càng thêm không nghĩ tới cứu hắn lúc sau không có thương lượng như thế nào đối phó Lợi Phong, tự nhiên làm hắn một đại nam nhân cùng tấu cái này ở trong nước hiển nhiên yếu đi không ngừng một cấp bậc Mộ Dung Tiên Nhi. Cái này, ta không đánh nữ nhân. Nghe được kiếm tu nam tử một câu, Tô Lăng thiếu chút nữa không một búng máu phun ra tới. Nha! Ngươi còn có nghĩ muốn kia tài nguyên? Nếu nơi này là rèn luyện nhân thần thức cùng thân thể cường độ địa phương, nơi đó mặt phóng thực định là có quan hệ tân chức thần thức cùng đắp nạn thân thể cường độ đồ vật, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn kia đồ vật tiến vào Lợi Phong túi tiền? Nghe ta tấu nàng, Lợi Phong không dám buông nàng mặc kệ. Kiếm tu nam tử khỏe miệng run rẩy càng là lợi hại, cái gì gọi là vô sỉ, đây mới là chân chính vô sỉ. Bắt người uy hiếp, còn không cho thống khoái, uy hiếp cũng thế. Còn không quên kéo một cái đồng ưu. Bất đắc dĩ, nghĩ đến vừa mới Lợi Phong như vậy đại sức lực, không như vậy, thật đúng là vô pháp đối phó hắn. Kỳ thật kiếm tu nam tử cũng mang theo một mạt mê hoặc, bởi vì thật sự là không thể tin được, đều là bán thần cảnh giới, hơn nữa hắn vẫn là kiếm tu, vì cái gì đối lập khởi Lợi Phong, hắn một khi đã như vậy nhược. Mộ Dung Tiên Nhi chỉ cảm thấy chính mình bị Tô Lăng vũ nhục lúc sau. Chính là bị trước mắt cái này nam tử cấp vũ nhục, hai cái đại nam nhân đối với nàng một cái nhược nữ tử ra tay cũng thế, còn từng quyền đến thịt, này chỉ sợ là nàng nhất khuất nhục thời điểm. Bởi vì cái này, Mộ Dung Tiên Nhi lửa giận chung mang theo một mạt tuyệt vọng, oán hận. Nay nồng đậm oán hận thậm chí liền sắp tới gần san hô tùng Lợi Phong cũng cảm giác được. Quay đầu thời điểm, thiếu chút nữa không làm Lợi Phong khí điên, chỉ thấy hai cái nam nhân cư nhiên khi dễ Mộ Dung Tiên Nhi. Còn có xấu hổ hay không? Đương nhiên, kỳ thật kiếm tu nam tử căn bản là vô dụng nhiều ít sức lực, hơn nữa trong mắt loe ấy náy, trong lòng thề, chờ sau khi xong nhất định phải cấp cái này cô nương xin lỗi. Lợi Phong tạc, lập tức nhanh chóng thay đổi thân hình trở về du, hai người kia trả lại kiếm tu a, mẹ nó không chỉ có không biết xấu hổ, như vậy dẫm lên Mộ Dung Tiên Nhi tôn nghiêm, vạn nhất làm Mộ Dung Tiên Nhi tâm cảnh hỏng mất. Hảo hảo một cái giả diệp phái coi trọng mầm liền phải hủy hoại, đến lúc đó hắn không thể thoái thác tội của mình. Nhìn, này không phải lại đây sao? Tô Lăng đến lúc đó thập phần bình tĩnh, đối đãi chính mình địch nhân, nàng bằng gì phải hảo hảo mà đãi nàng? Ngươi làm gì? Kiếm tu nam tử cũng thật là nhìn thấy Lợi Phong lại đây, lại không nghĩ hắn nổi giận đùng đùng lại đây, mà hắn bên người cái này tuổi trẻ chút thanh tú nam tử cư nhiên mượn dùng hắn. Hai chân khép lại hung hăng hướng tới cái kia bị đánh Mộ Dung Tiên Nhi đã tới. Trong lòng cả kinh, nhìn nàng giống như mũi tên nước giống nhau bắn đi ra ngoài, chính hướng tới kia tràn đầy dòng nước cuốn phong địa phương mà đi. Này nếu là tiến vào nơi đó, cái này Mộ Dung Tiên Nhi nơi nào còn có đường sống a? Một hai phải bị kia mãnh liệt thủy phong sống sờ sờ xé rách không thể. Hưu, nào từng tưởng, lợi phong tốc độ cũng cực nhanh, trong chớp mắt liền từ bọn họ bên người vọt qua đi, căn bản là bất chấp giáo huấn bọn họ. Ở trong nước còn có thể như vậy linh hoạt, lao ra hỏa chính là lao ra hỏa. Kiếm tu nam tử thiếu chút nữa không có bởi vì những lời này bị thủy đâm đến, hắn làm loại chuyện này còn nói như vậy gió mát nói. Chờ đến kiếm tu nam tử phản ứng lại đây thời điểm phát hiện hắn đã linh hoạt hướng tới san hô tùng bên kia bơi đi. Nuốt hạ nước miếng lúc sau, kiếm tu nam tử cũng không nghĩ lạc hậu nhanh chóng đuổi theo. Hắn cùng Tô Lăng chính là 8 lạng nửa cân, cho nên tốc độ không sai biệt lắm. Hơn nữa Tô Lăng còn nhanh hắn một bước. Làm kiếm tu nam tử một lòng đều sắp nhảy ra ngoài, trong lòng tổng cảm thấy chính mình không nên tin tưởng cái này vô sỉ tiểu nhân. Chờ đến hắn tiến vào san hô tùng trong nước động lúc sau, phát hiện này trong động tất cả đều là thủy linh tinh, nhưng hiện tại hắn vô tâm tình thu thập này đó, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện một cái vỏ chai, lúc này chính mở ra, bên trong phóng hai cái hộp, hộp thành kim sắc, một con trắng non thon dài tay đã đặt ở một cái mặt trên, mở ra, có thể nhìn thấy bên trong phóng một cái bình ngọc, thậm chí bình ngọc phảng phất bởi vì không có hộp trói buộc, chấn động rất là lợi hại, liên quan toàn bộ. Thủy vực đều ở chấn động, hắn có thể nhận thấy được thủy trên không làm như phong vân biến động. Giây tiếp theo, đã bị nàng hoàn toàn đóng lại. Thần đan. Tô Lăng quay đầu lúc sau nhìn cái kia kiếm tu nam tử, nhìn thấy hắn hiển nhiên chuẩn bị đối chính mình động thủ thời điểm. Tô Lăng vội ngăn trở một chút, nàng nhưng không nghĩ ở uy hiếp còn ở thời điểm, lại tạo một cái địch nhân. Nói tiếp, nơi này có hai cái hộp, cũng chính là có hai viên thần đan. Ngươi nhìn, mặt trên còn có chữ viết. Cùng ta tưởng giống nhau, này viên là năng thể, này viên là thần thức tăng trưởng. Vừa mới chúng ta cũng coi như là hợp tác rồi một phen, như vậy đi, ta nhường một bước, ngươi trước chọn. Tô Lăng đối với năng thể hoàn toàn không có hứng thú, bởi vì nàng có năng thể khẩu quyết, chẳng sợ tới rồi thiên thần cảnh giới, cái kia khẩu quyết như cũ có thể dùng, lại còn có sinh mệnh chi khí, kỳ thật nói đến cùng năng thể đan hiệu quả là giống nhau. Nhưng cái này kiếm tu liền không giống nhau, ở tu kiếm khí thời điểm, Tô Lăng liền nói quá không phá thì không xây được, nhưng là gân mạch hủy hoại, bao nhiêu người có thể dựa vào chính mình bản thân khép lại năng lực nhanh chóng làm bị kiếm khí hủy hoại địa phương hợp lại. Căn bản là không có khả năng, cho nên bọn họ cần thiết ở tấn chức thời điểm, lợi dụng lôi kiếp cùng kiếm khí cùng tu luyện, chờ đến lôi kiếp tiêu thể mới có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, nếu là bỏ lỡ cơ hội. Kia muốn tu luyện kiếm khí liền rất khó khăn, cần thiết muốn đại lượng chữa thương đan dược trải qua hơn 1.000 năm mới có thể chậm rãi hình thành cái này cảnh giới kiếm khí. Đây là thập phần tàn khốc sự tình. Đây cũng là vì sao nghe được kiếm tu, mặc kệ là ai đều sẽ mang theo tôn trọng nguyên nhân. Hơn nữa kiếm tu tâm tính so bất luận cái gì tu sĩ đều càng thêm cường hãn, có lẽ đây đúng là vì sao hắn có thể đi đến nơi này nguyên nhân. Quả nhiên không có ra Tô Lăng sở liệu. Hắn lựa chọn nắn thể đan dược. Thần đan hiện tại không dùng được, thân là bán thần cảnh giới hắn sớm muộn gì sẽ bước vào thần cách, đến lúc đó là có thể đủ dùng thượng, hơn nữa vẫn là nắn thể thần đan A, này trên cơ bản không ai dám tưởng. Kỳ thật cái này kiếm tu đối Tô Lăng là ôm một loại cực kỳ giật mình ánh mắt, rốt cuộc hắn chính là hoàn toàn có thời gian toàn bộ được. Cư nhiên tốt như vậy cho hắn lưu một cái. Không biết vì cái gì, rõ ràng hẳn là cao hứng. Nhưng cái này là nhìn nàng gương mặt tươi cười luôn là cao hứng không đứng dậy, tổng cảm thấy, trên thế giới không chuyện tốt như vậy tạp hắn trên đầu. Hắn lại nào biết đâu rằng ở Tô Lăng tiến vào nơi này thời điểm, thu mấy viên trong nước trường đặc thù thảo dược, cũng là luyện chế phá thần đan khó nhất tìm được, trong đó còn có một viên là luyện chế đề cao tinh thần lực đan dược thảo dược. Hơn nữa kia chính là thần đan phương thuốc chung một mặt, nàng có thể không cao hứng sao. Phân cho hắn một cái nắn thể đan. Nàng cũng không cần, nếu không sao có thể tiện nghi hắn à, nói đến cùng bọn họ lại không thân. Chạy nhanh rời đi nơi này đi, kia hai người phỏng trừng mau tới đây. Tô Lăng trướng mắt những cái đó thủy linh tinh, thập phần thiện ý nhắc nhở cái kia kiếm tu nam tử. Bởi vì Tô Lăng dùng cái này thân phận đã hoàn toàn đắc tội Gia Diệp phái, nếu muốn làm Gia Diệp phái kiêng kỵ, nàng còn nhiều hơn dựa vào cái này nam tử mới được, vừa mới lôi kéo hắn tấu Mộ Dung Tiên Nhi, vô hình bên trong. Tô Lăng kỳ thật cũng coi như kế hắn, làm hắn không thể không thượng nàng này tạc thuyền. Sau đó cho hắn lớn như vậy chỗ tốt, hắn liền tính không hỗ trợ cũng không thể nào nói nổi. Nghe được Lợi Phong đám người muốn tới, Kiếm Tu nam tử cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, hợp lại hắn cả người đều bị hắn lợi dụng thượng. Không. Nam tử cảm thấy mặt mũi thượng có điểm không qua được, nhìn trong tay kim sắc hộp, an ủi chính mình, đây là đồng giá trao đổi, hơn nữa người này cũng khá hào phóng, tặc thuyền liền tặc thuyền chờ sau khi ra ngoài, ở hoàn toàn cùng hắn phân rõ quan hệ. Từ từ, chúng ta như thế nào trở về? Đi theo Tô Lăng sau khi ra ngoài, Kiếm Tu nam tử nhìn thấy Lợi Phong cùng cái kia Mộ Dung Tiên Nhi hùng hổ, hung thần ác sát lại đây, nhíu hạ mày. Tiến vào dòng nước cuốn trong gió là được. A. Nam tử mở to hai mắt nhìn cho rằng Tô Lăng choáng váng. Nhưng thực mau nam tử làm như nghĩ tới cái gì, mị đôi mắt, khỏe miệng giơ lên một cái cô lanh cười, xem ra, ngươi thật đúng là không phải giống nhau người. Dưới tình huống như vậy đều có thể đủ có như vậy nhạy bén sức quan sát. Cũng thế cũng thế. Tô Lăng tin tưởng hắn cũng có thể nghĩ đến chỉ là vấn đề thời gian. Không sai, đi ra ngoài kỳ thật chính là bị kia phong xé rách kia một khắc, kỳ thật chính là bọn họ ở chỗ này rèn luyện thất bại, sau đó bị chuyển tống đi ra ngoài, một đạo lý. Chương 215 đối nàng tốt như vậy. Ở cái này địa phương, chỉ có bọn họ bốn người lưu lại nơi này nhất lâu, Kiếm Tu cái kia nam tử tâm tính không cần phải nói, Lợi Phong là thiên giới xuống dưới người, thần thức chờ, không biết so với bọn hắn cao nhiều ít lần. Đến nỗi Mộ Dung Tiên Nhi có thể lưu lại, thuyết minh nàng tâm tính cũng thập phần hảo. Cũng là, nếu không phải gặp được Tô Lăng, nàng cũng sẽ không như thế đánh mất lý trí, không đánh mất lý trí, hoặc nhiều hoặc ít không ai có thể dễ dàng tính kế nàng, tốt xấu nàng cũng không ngu ngốc, hơn nữa vẫn là từ nhân gian tân chức đến nơi đây. Phía sau lại có không ít người hỗ trợ, còn có thể cùng Tô Lăng cùng chung khí vận, tình huống như vậy hạ không có thể kiên trì đến bây giờ, như thế nào có thể làm người khác coi trọng. Tiểu Vương bắt đản, có loại cấp lao phu đứng lại. Lợi Phong nhìn thấy hai người từ kia san hô tùng trung ra tới kia một khắc, liền biết được bên trong thứ tốt khẳng định bị bọn họ cầm đi. Trong lòng lại cấp lại tức. Kỳ quái chính là, hai người kia cư nhiên như vậy hài hòa, không có vì kia bảo tàng động thủ. Không sai, mặc kệ là ai gặp được tài nguyên đều không muốn phân cho người khác. Chứ không nói Tô Lăng, chỉ là cái kia Kiếm Tu, hắn là muốn được đến sở hữu thần đan, cũng đừng quên. Trải qua cùng Tô Lăng ở chung, cảm thấy nàng chính là một cái gian trá tiểu nhân, hơn nữa bản lĩnh không ít, còn thập phần thông minh. Có thể hay không từ nàng trong tay toàn bộ bắt được đều khó nói. Nói nữa, tu tiên người nhất chú ý nhân quả, vừa mới hắn bị Lợi Phong đẩy đi thời điểm. Nếu là không có Tô Lăng ra tay, hắn đã sớm bị truyền tống đi ra ngoài, nơi nào còn có thể được đến nắn thể đan A. Lòng tham là một chuyện, nhưng duy trì tâm cảnh không tạo thành tâm ma là mặt khác một chuyện. Đối lập khởi lâu dài tu tiên, hắn không có lý do gì đối Tô Lăng động thủ. Chỉ có thể nói Lợi Phong tưởng quá hảo, vốn định thừa dịp hai người động thủ lãng phí thời gian thời điểm, nhất cử đem hai người diện, sau đó đoạt được bảo tàng. Tô Lăng cùng cái kia 30 tuổi bộ dáng Kiếm Tu nam tử tự nhiên không có tạm dừng, vừa ra san hô tùng liền hướng một bên thật lớn lốc xoáy mà đi, nghe được phía sau kia Lợi Phong tức muốn hộp máu mật ngữ, phút cuối cùng còn quay đầu, trong giọng nói toàn là trâm trọng. Lợi Phong đại nhân, ngài luôn đem ta trở thành ngốc tử sao? Nói đứng lại liền đứng lại. Lợi Phong chỉ cảm thấy chính mình huyết đột nhiên xông lên đỉnh đầu, tốc độ cư nhiên nhanh hơn gấp đôi. Kia 30 tuổi Kiếm Tu nam tử lại kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này lão giả ở trong nước tốc độ sẽ mau đến loại tình trạng này. Bất quá, chậm, lúc này bọn họ đã tiến vào cái này thật lớn lốc xoáy bên trong. Lốc xoáy giống như thủy nhận giống nhau. Tiến vào lốc xoáy lúc sau Tô Lăng chỉ cảm thấy thân thể xé rách khó chịu, nàng đều có thể đủ nhìn thấy chính mình huyết nhục bị kia thủy phong thổi quét xé rách bộ dáng. Thậm chí còn liên lụy nàng thần thức, cực kỳ, lần này thần thức làm như còn đang không ngừng khuyết tán, Tô Lăng một lòng đều nhắc lên, bởi vì thần thức khuyết tán cùng rèn luyện làm cho nàng đại la huyền tiên hậu kỳ cảnh giới bình cảnh sinh ra vết rách. Lúc này là không có biện pháp tấn chức, đệ nhất địch nhân quá nhiều, đệ nhị, linh khí căn bản là không đủ. Bởi vì có 10 vạn năm trước ký ức cùng trải qua, nàng nhưng thật ra không cần lo lắng bởi vì tấn chức quá nhanh mà tạo thành pháp thuật thượng thiếu cùng pháp quyết không thuần thục chờ bất lợi nhân tố. Rơi vào đường cùng Tô Lăng như cũ chỉ có thể trước gáp chế lại nói. trong lòng nghĩ này thượng cổ thần minh di chỉ quả nhiên không bình thường, còn hảo tới nơi này. Đương nhiên, diệt sát Mộ Dung Tiên Nhi chuyện này, tạm thời không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng tu vi không bằng nàng là thứ nhất, thứ hai là, bên người nàng bảo hộ người quá nhiều hơn nữa nàng át chủ bài Tô Lăng đều không hiểu biết. Nhưng cũng không ngại ngại Tô Lăng từ trên người nàng tìm về lợi tức. Không biết qua bao lâu, chờ đến Tô Lăng thanh tỉnh thời điểm phát hiện chính mình nằm ở một cái trong lầu các. Tô Lăng vội nhảy dựng lên, quả nhiên phát hiện nàng lực lượng lại đã trở lại, cảm giác hạ, trừ bỏ bình cảnh có chút ra nẻ lúc sau, nàng lực lượng hồn hậu không ít, thần thức tăng trưởng càng nhiều, nếu không phải bị nàng áp chế, phỏng chừng đã sớm đột phá tiểu thần cảnh giới. Giật giật chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần thực, so với trước tấn chức không biết thoải mái nhiều ít lần. Tả hữu nhìn vài lần, gác mái trống không, hẳn là một phòng, kỳ quái chính là cư nhiên không có người. Nàng thực khẳng định, giống nhau truyền tống ra tới ý nghĩa nàng hiện tại hẳn là ở thiến chi tháp tầng thứ 3. Tô Lăng thử dùng thần thức điều tra toàn bộ đại lâu, phát hiện thần thức liền giới hạn trong phòng này bên trong, nói cách khác, nơi này đối thần thức có hạn chế tác dụng. Tô Lăng đẩy ra cửa phòng kia một khắc, trên mặt mang theo một mạt khiếp sợ, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là cửa phòng. Không sai, này liền như là một cái mê cung, hơn nữa nàng còn không biết có bao nhiêu đại, xuất khẩu ở nơi nào, nhập khẩu ở nơi nào. Tô Lăng nhìn phía sau cửa phòng, niệm một cái quyết, làm một cái tinh thần thượng ký hiệu, cho thấy nàng đã tới nơi này. Lúc sau mua đi vào một phòng, Tô Lăng liền làm một cái ký hiệu, mặt khác phòng không giống như là Tô Lăng nơi cái thứ nhất phòng trống không. Tương phản, không ít trong phòng đều thả đồ vật, nhưng là đều là chút thượng vàng hạ cám đối Tô Lăng không nhiều ít tác dụng. Hơn nữa có phòng còn có thể đủ đi thông mặt khác phòng, cái này cấu tạo nếu là người bình thường không nhất định có thể kiên trì một đám quan sát đi xuống. Hẳn là cũng là rèn thần thức cùng tâm tính. Nếu là nhìn vô cùng vô tận phòng, nói thật, Tô Lăng đều không nhất định có thể kiên trì đi xuống, tâm cảnh tất nhiên sẽ bởi vậy mà sụp đổ. Bất quá tưởng tượng đến nếu lại là loại này cùng lầu 2 giống nhau cảnh tượng, này mặt trên có phải hay không cũng phong cái gì hảo bảo bối đâu. Cho nên Tô Lăng đánh lên tinh thần, một đường về phía trước. Không biết đi rồi bao lâu, Tô Lăng đại khái tiến vào hơn 100 phòng, cư nhiên không có lặp lại. Không biết vì sao, Tô Lăng luôn có loại ý tưởng, cảm thấy đây là không gian phay đứt gãy nguyên nhân tạo thành. Đừng quên, Tô Lăng đối không gian phương diện này cũng có chút hiểu biết. Trong đầu đã đại khái có đối không gian nhận chi. Nghĩ nghĩ, Tô Lăng lập tức ngồi xuống, không có lại đi phòng tìm cái gì, tận tâm đả tọa lên. Chờ đến bình tâm tĩnh khí thời điểm, Tô Lăng cũng không biết nàng nơi phòng không gian cư nhiên vặn vẹo lên, nhưng Tô Lăng lại có thể cảm giác được nàng phảng phất ở vào thập phần vi diệu tình cảnh dưới. Trong đầu không gian không ngừng thay đổi, xuất hiện một tầng tầng không gian giao diện, hơn nữa nàng thần thức phụt một tiếng làm như rốt cuộc chịu đựng không nổi manh trướng. Hạ thực mau liền đến trung thần cảnh giới, thình thịch, cùng với thần thức tăng trưởng Tô Lăng vốn là ra nẻ bình cảnh. Ra chen chúc linh khí cọ rửa đi vào. Hiển nhiên nàng lĩnh ngộ tới rồi không gian chi lực đồng thời tăng trưởng thần thức. Tô Lăng chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình một ít trầm trọng, quả nhiên thân thể tu vi lại lần nữa theo không kịp thần thức, làm nàng vô pháp khống chế chính mình thân hình. Nay vẫn là Tô Lăng áp chế, bởi vì thần thức không có thể khống chế được kia một khắc. Lại bắt đầu điên cuồng manh trướng, từ lúc đầu đến trung kỳ, cuối cùng đến hậu kỳ, mới bị Tô Lăng vững vàng phóng không tư duy áp chế xuống dưới. Thần thức là một loại thập phần kỳ diệu đồ vật, nó giống như là một người tinh thần lực, ở sinh trưởng tốt thời điểm ai có thể làm được phong không. Đặc biệt là ở cảm giác đến thần thức mang đến rộng lớn thiên địa cảm giác, giống như là toàn bộ vũ trụ đều khống chế ở ngươi một người trong tay, loại này như lâm thiên hạ cảm giác. Bất luận kẻ nào đều sẽ thập phần vui sướng, hơn nữa vì này nghiện. Bất đắc dĩ, căn phòng này linh khí nhưng không nhiều lắm, cũng may không ai, Tô Lăng khắc chế không được dưới tình huống, vì sao không tấn trước đâu. Vốn định tiến vào chính mình không gian, kết quả phát hiện còn chưa đi vào liền cảm giác được chung quanh không gian bắt đầu vặn mẹo, Tô Lăng không dám, nơi này tuy rằng cũng là rèn luyện tâm tính địa phương, lại cũng là lĩnh ngộ không gian chi lực địa phương. Hai cái không gian tương giao xuất hiện tình huống như thế nào? Tô Lăng đại khái biết một chút, nếu không cái này không gian biến mất, nếu không nàng trong cơ thể không gian xuất hiện vấn đề. Cũng may còn có tiên đan nàng phía trước vô dụng, hơn nữa tiểu bạch chu tước chuẩn bị đại lượng linh tinh, quan trọng nhất chính là còn có một viên thành thục quỳnh tương quả. Chỉ là tấn chức đến bán thần cảnh giới mà thôi, Tô Lăng nghĩ hẳn là đủ rồi. Chờ đến Tô Lăng điên cuồng hấp thu linh khí thời điểm, kỳ thật cái này không gian cũng có chút rung chuyển, Tô Lăng nơi nặc đại phòng càng hơn, trừ bỏ Tô Lăng ở ngoài, toàn bộ phóng đầy linh tinh. Linh tinh bên trong cũng bí mật mang theo các loại hỏa linh tinh thủy linh tinh chờ, không có biện pháp, không gian có thể cướp đoạt ra tới Tô Lăng cần thiết toàn bộ cướp đoạt ra tới, vạn nhất linh khí không đủ, làm tấn chức thất bại, kia nhưng mất nhiều hơn được. Thời gian bay nhanh trôi đi, chẳng sợ Tô Lăng nơi phòng toàn bộ bị linh tinh nhét đầy, như cũ có từ mặt khác phòng không ngừng dũng mãnh vào linh khí. Nếu không phải này lầu ba có không gian chi lực nguyên nhân, Tô Lăng chỉ sợ đã sớm bị người phát hiện. Đại khái nửa tháng tả sau thời gian, Tô Lăng chậm rãi mở mắt, cảm nhận được bán thần cảnh giới lực lượng, khổng lồ so đại la huyền tiên không biết cao nhiều ít lần, phun ra một ngụm trọc khí, hận không thể thoải mái cười to. Bởi vì nàng rốt cuộc có thể đối mộ dung tiên nhi đám người lực lượng. Tuy rằng tiên đan linh tinh còn có quỳnh tương quả cũng chưa, nhưng nàng cũng coi như có dựa vào. Nhanh chóng luyện tập cao một tầng pháp quyết, chờ đến thuần thục lúc sau, liền bắt đầu áp xúc kiếm khí, cải tạo thân thể cường độ, lấy đạt tới bán thần cảnh giới tốt nhất trạng thái. Vốn định rời đi, nghĩ tới nghĩ lui, thật vất vả có cái có thể lĩnh ngộ không gian chi lực địa phương, nàng cũng không muốn từ bỏ, đơn giản tiếp tục đả tọa. Lại không nghĩ bởi vì Tô Lăng không ngừng hấp thu không gian chi lực, làm không ít không gian phay đứt gãy mất đi vốn dị không gian, này liền ý nghĩa có đại lượng phòng muốn biến mất, như vậy người khác bởi vậy cũng có thể đụng tới một chỗ. 3 tháng lúc sau, Tô Lăng cảm thấy chính mình lĩnh ngộ không sai biệt lắm, lại lĩnh ngộ cũng không gì dùng, lúc này mới đẩy ra phòng chuẩn bị đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Tô Lăng trợn to mắt nhìn này chung quanh, như cũng là hành lang, nhưng là phòng rất ít, hơn nữa còn có không ít sân, hơn nữa cấu tạo thực rõ ràng. Nhanh lên đi ra ngoài, còn có thể đủ nghe được nơi xa truyền đến nói chuyện thanh âm. Theo cái kia chút thanh âm, Tô Lăng tốc độ cực nhanh hướng bên kia mà đi, bất quá lâu ngày liền nghe được một cái thật lớn thác nước tạo thành tiếng nước. Dọc theo đường đi còn có thể đủ nhìn thấy người khác đang ở hướng bên kia giám, Tô Lăng rõ ràng nhận thấy được đối phương nhìn nàng cái kia ánh mắt nhiều một mạt quỷ dị cảm giác. Chờ đến Tô Lăng tới thời điểm, phát hiện một cái từ trên trời giáng xuống đại thác nước, chung quanh đã che kín người, mà đứng ở đầu người đằng trước như cũ là giả diệp phái người. Tô Lăng lập tức đi phía trước tế, mọi người nhìn thấy là Tô Lăng lúc sau, vốn dĩ bất thiện khuôn mặt tức khắc mang theo một mạt lấy lòng, vội lui về phía sau một bước, tránh ra một cái đường nhỏ cho nàng đi. Người tân chức. Tô Lăng mới vừa đi đến phía trước thời điểm, liền nghe được một cái lanh khốc thanh âm truyền đến. Tô Lăng nghiêng đầu vừa thấy, bất chính là cùng đám người có một khoảng cách cái kia cao ngạo 30 tuổi diện mạo kiếm tu nam tử sao. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, may mắn đột phá. Người khác nghe được thanh tú nam tử diện mạo Tô Lăng nói như vậy đơn giản, thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lao huyết, đây chính là bán thần cảnh giới A, bọn họ như thế nào liền không có cái này may mắn. Bên kia tử Tô Lăng lại đây kia một khắc, mộ dung tiên nhi một trương thanh lánh mỹ lệ mặt liền trở nên có dữ tận lên, hận không thể lập tức động thủ, phía trước ở nhị tầng thủy vực thời điểm, nàng đã chịu khuất nhục vĩnh viễn đều không thể quên. Chẳng sợ cái kia kiếm tu gặp được nàng trước tiên cho nàng xin lỗi, nàng cũng không thể tiếp thu, dựa vào cái gì bọn họ như vậy đối chính mình, một cái xin lỗi là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Lợi Phong nhìn thấy Tô Lăng thần sắc cũng thập phần không tốt, phải biết rằng ở thủy vực hắn cũng là bị Tô Lăng tinh kế. Sớm biết rằng kia trong nước lốc xoáy là lối ra, hắn tuyệt đối sẽ không đi cứu mộ dung tiên nhi, như vậy kia có lợi cho thần thức bảo bối nhất định là của hắn. Nhưng cái này thanh tú nam tử, hắn là biết đến, hắn rõ ràng biết cư nhiên còn dám lợi dụng cái này tính kế hắn. Đây mới là làm Lợi Phong càng tức giận cùng tức giận địa phương. Hiện tại nhìn hắn đạm cười bộ dáng, thấy thế nào như thế nào vô sỉ như thế nào gian trá, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lợi Phong tiên sinh, mộ dung tiểu thư, đã lâu không thấy a. Tô Lăng đối mặt hai trương đối với nàng nghiến răng nghiến lợi mặt, còn thập phần ôn hòa đối với bọn họ xua tay chào hỏi. Lợi Phong cùng mộ dung tiên nhi ngực phập phồng lợi hại, là cá nhân đều có thể đủ cảm giác được bọn họ trên người lửa giận tận trời tức giận. Tô Lăng lại đúng lúc quay đầu, chắc chắn lúc này bọn họ cũng sẽ không ra tay, bởi vì bọn họ mọi người đều đứng ở lầu ba bảo tàng phía trước. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Tô Lăng từ trước mắt cái này thác nước phía trước cảm nhận được bên trong truyền đến lực lượng, ẩn ẩn tản ra không gian chi lực. Nếu là cái dạng này lời nói, thứ này Tô Lăng nhất định phải được đến, bởi vì như vậy có trợ giúp nàng càng thêm lĩnh ngộ không gian chi lực. Nếu là nàng đối không gian chi lực lĩnh ngộ tới rồi cực hạn, nàng tin tưởng cho dù có người đối với Mặc sử dụng phía trước tư đồ vô song đối phó hắn phương pháp, nàng cũng có thể đủ giải trừ khốn cảnh. Này không chỉ có đối nàng tu vi thần thức có trợ giúp, còn có thể đả kích nàng địch nhân. Mộ Dung Tiên Nhi lúc này đối nàng ra tay, bằng vào nàng hiện tại bán thần cảnh giới cấp bậc lại là kiếm tu, nhất thời nửa khắc là lấy nàng không được, nhưng nếu có như vậy thời gian những người khác đã sớm vọt vào đi đoạt lấy. Đây là tình huống như thế nào? Đều không đi vào sao? Tô Lăng nhìn mắt cái kia thác nước cũng không có phát hiện cái gì không ổn. A, nghe được Tô Lăng nói, Lợi Phong cười lạnh một tiếng, ta xem tiểu huynh đệ bản lĩnh như vậy đại, không bằng mang cái đầu vào xem. Ta tới như vậy vãn, cái thứ nhất đi vào giống như không tốt lắm đâu. Tô Lăng nhưng không tin này nhóm người có tốt như vậy. Chương 217 rốt cuộc động thủ. Nhìn Tô Lăng đạm cười kia phó giảo hoạt bộ dáng, Lợi Phong căn bản là không nghĩ nhìn nàng, hắn sợ nhịn không được đối nàng vô sỉ bộ dáng động thủ, đơn giản đem đầu phiết đến một bên, cùng Gia Diệp phái người khác thương lượng đối sách. Ngươi nếu là có bản lĩnh đi vào, cũng có thể kẻ tới sau cứ thượng. Mặt khác một bên ôm kiếm nhìn như thập phần cao ngạo 30 tuổi bộ dáng nam tử thấy thế thấp giọng nói, nói xong lúc sau, vung lên, liền nhìn đến hắn kiếm tức khắc ra khỏi vỏ sắc bén vô cùng hướng tới bên kia thác nước mà đi, hưu một tiếng, chi gian kia kiếm rõ ràng tiến vào thác nước, chính là trong chớp mắt, lại từ mặt khác một bên ra tới. Hưu một chút lại lần nữa trở lại hắn vỏ kiếm bên trong. Ta nói Lợi Phong tiên sinh như thế nào như vậy xem trọng ta. Hợp lại này thác nước phảng phất chính là một cái không gian chiết xạ, Tô Lăng tươi cười đầy mặt nhìn kia Giả Diệp phái vài người. Hừ. Lợi Phong quăng tay háo hừ lạnh một tiếng, tiểu huynh đệ, lão phu xem trọng ngươi mới như thế hảo tâm, đừng đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Tô Lăng đạm cười không cùng, cũng bởi vì lúc này nàng là thức hải trung mặc truyền đến hương phấn thanh âm. Chủ nhân, cái này ta có thể mang ngươi đi vào. Không gian có quan hệ đồ vật đối với Mặc tới nói quả thực tiểu nhi khoa. Nghe được Mặc nói như thế, Tô Lăng trong lòng thả một trăm tâm, nhưng là cũng không nghĩ làm người nhìn ra khác thường, làm như ôm thử một lần thái độ, về phía trước một bước, hướng kia thác nước địa phương cẩn thận quan sát lên. Lợi Phong đám người nhìn thấy Tô Lăng này phiên diễn xuất, trong mắt lóe trào phúng. Phải biết rằng bọn họ tới nơi này có bao nhiêu thời gian dài. Này chung quanh đều bị bọn họ quan sát biến. Bọn họ là trực tiếp từ các hành lang đoạn tiểu đi đến bên này, tại đây đài phía dưới có thể nhìn thấy không ít cây cột chống đỡ, cây cột phía dưới là thủy, giống như là một cái hồ nước, hứng lấy từ trên trời giáng xuống thác nước thủy, nói đến kỳ quái, thủy làm như luôn là nhiều như vậy, giống như là một cái tuần hoàn giống nhau. Thác nước ít nhất có 20 mét khoan, dòng nước thức cấp, còn có thể đủ nhìn thấy thác nước nội cục đá, bị thác nước hàng năm đánh sâu vào rất là bóng loáng. Tô Lăng vây quanh đài ở thác nước bên cạnh chuyển động một vòng lúc sau, xoay người, cau mày, làm như hạ quyết tâm giống nhau, thập phần khách khi đối với một đám người chắp tay, nếu đại gia như vậy khiêm nhượng ta, ta đây liền đi thử một lần, vạn nhất đụng vào đi vào phương pháp, vậy đa tạ đại gia, đặc biệt là Lợi Phong tiên sinh cùng Mộ Dung tiểu thư hậu đãi. Nói xong câu đó, Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi thậm chí cái kia kiếm tu nam tử Trịnh Thanh Tùng đám người thật đúng là mang theo một mặt tò mò chi sắc nhìn chằm chằm Tô Lăng, cho rằng nàng thật sự tìm được rồi có thể đi vào vị trí. Chỉ là trước mặt mọi người người nhìn thấy nàng một cái phi thân nhảy lên qua đi lúc sau, giây tiếp theo liền từ mặt khác địa phương ra tới, lại đứng ở đài phía trên, không ít người phát ra châm chọc ý cười. Rốt cuộc bọn họ cơ hồ mọi người đều thử qua. Nào từng đến Tô Lăng làm như không buông tay, tiếp tục như vậy thử, lui tới mấy chục lần lúc sau, lập tức không ít người đều nói nàng là ngu ngốc, hơn nữa đem ánh mắt từ nàng trên người rời đi khai. Tô Lăng cảm giác mọi người từ cười nhạo đến đối nàng đánh giá vô tri châm trọng, cuối cùng đơn giản cũng không xem nàng, dù sao liền nàng một người ngây ngốc hướng trong hướng, bọn họ vẫn là thương lượng một chút nên như thế nào bài trừ cái này thác nước thủ thuật che mắt đi. Liên ở ngay lúc này Tô Lăng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, kết quả là cuối cùng một lần, bởi vì Mặc nàng từ kia thác nước xuyên qua đi vào. Còn đang thương lượng người chỉ là liếc mắt lúc sau tiếp tục thương nghị, chỉ là có chút người vẫn là tương đương cô kỵ Tô Lăng, tỉ như cái kia đơn độc một người kiếm tu, đương nhìn thấy nàng đi vào lúc sau hồi lâu không có ra tới, tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngược lại nhìn người khác, phát hiện bọn họ đồng dạng các mang theo giật mình ánh mắt, lập tức liền vây tới rồi thác nước bên cạnh. Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi càng là mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Nàng từ nơi nào đi vào? Này nhóm người tự nhiên cho rằng nàng là đánh bậy đánh bạ đi vào. Không nhìn kỹ. Đúng vậy, nàng đi vào nhiều như vậy thứ, hơn nữa đến mặt sau ai lại sẽ như vậy chú ý quan sát nàng. Ngay cả kia kiếm tu nam tử đều cảm thấy Tô Lăng quá mức điên cuồng, không quá chú ý nàng cuối cùng rời đi vị trí là nơi nào. Lời này vừa nói ra, một đám người vẻ mặt một bức. Liên ở ngay lúc này trong đó một người nhịn không được ghen ghét nói. Ta sát, hắn nha vận khí cũng thật tốt quá đi. Đừng thất thần, hắn nếu có thể đi vào, chúng ta vì cái gì không thể đi vào. Vô luận như thế nào đều phải thử một lần, nơi này bảo bối chẳng phải là tiện nghi hắn một người. Lời này vừa nói ra, một đám người không màng cùng nhau hướng kia thác nước chúng tiến lên, tách ra vị trí tự nhiên bất đồng, liền cái kia 30 tuổi tướng mạo kiếm tu cũng không ngoại lệ. Đến nỗi Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi lúc này đã vô pháp dùng từ hình dung bọn họ lúc này tâm tình. Vừa mới bọn họ này nhóm người còn cười nhạo Tô Lăng cái loại này cách làm, hiện tại cư nhiên đều bắt đầu học nàng phương pháp. Liên Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi cũng không ngoài ý muốn. Đương nhiên nếu là này nhóm người biết Tô Lăng chính là cố ý làm như vậy, soát bọn họ chơi, chỉ sợ bọn họ sắc mặt sẽ không đẹp đi nơi nào. Bên kia, Tô Lăng đi vào lúc sau, đầu tiên nhìn đến chính là tứ phía vách tường, đều là nham thạch cắt thành, ở một cái khô giáo động phủ bên trong, dưới chân đi một chút, còn có thể nhìn thấy một cái rõ ràng dấu chân, hiển nhiên mặt trên chất đầy cho bụi, bất quá tứ phía vách tường lại bóng loáng, bên trong không có bất luận cái gì sinh vật dấu hiệu. Mà liền tại đây động phủ trung gian phóng một cái hộp, kia ẩn ẩn không gian chi lực chính là từ kia hộp bên trong vọng lại. Tô Lăng một lòng kích động không thôi, bởi vì cùng nàng dự đoán không sai, hơn nữa ở cái này hộp bên cạnh còn thả mặt khác hai cái hộp, không lớn, nhưng Tô Lăng có thể cảm giác được kia hộp bên trong truyền đến lôi điện năng lực cùng với phong nguyên tố năng lực. Chủ nhân, ta kiến nghị ngươi không cần mở ra cái kia hộp, bên trong đặt thật là không gian chi lực. Nhưng là không gian chi lực lại là thập phần mờ mịt đồ vật, thật hoài nghi cái này động phủ chủ nhân là như thế nào làm được, nhưng là ngươi nếu là lúc này mở ra cái hộp này, bên trong cường đại không gian chi lực sẽ tạo thành không gian vặn mẹo, đến lúc đó ngươi cũng rất nguy hiểm. Bất quá, đối chủ nhân lĩnh ngộ không gian chi lực tới nói thập phần phương tiện, chỉ cần tới gần này hộp là được. Tô Lăng qua đi vốn định mở ra không gian chi lực cái kia hộp xem một chút. Rốt cuộc nàng thật sự không biết không gian chi lực ngưng tụ lúc sau sẽ là bộ dáng gì, lôi điện cùng phong nguyên tố hộp nàng đã mở ra, bên trong là một cái thủy tinh viên cầu giống nhau đồ vật, chứa đựng lôi điện chi lực cái kia thủy tinh cầu thuần màu tím, hơn nữa có thể nhìn thấy đánh giá lôi điện không ngừng lập lòe, đến nỗi phong nguyên tố có điểm như là nàng bắt đầu tấn chức thời điểm không ngừng xoay tròn thức. Hải, ai đều biết tấn chức vì thần cách thời điểm. Là yêu cầu đối bản thân linh căn nguyên tố lĩnh ngộ đạt tới nhất định trình tự, hơn nữa ngộ tính cùng thời cơ mới có thể đủ tiếp tục tấn chức, kỳ thật ở tấn chức thành thần lúc sau đối phương diện này càng là coi trọng. Tô Lăng có thể nói là toàn linh căn người, mỗi cái linh căn đều phải đạt tới ngang nhau trình tự càng là khó càng thêm khó, đương nhiên nàng liền tính tấn chức đến trung thần cảnh giới cũng không có vấn đề là trung thần cảnh giới muốn lại lần nữa tấn chức, nàng như cũ nếu không đoạn lĩnh ngộ nguyên tố chi lực. Bằng vào nàng hiện tại lĩnh ngộ năng lực, hiển nhiên là không được, hơn nữa y đi theo nàng địch nhân cấp bậc, nàng cần thiết đạt tới thiên thần cảnh giới, lúc ấy đối mỗi loại nguyên tố lĩnh ngộ chi lực cần thiết đến mức tận cùng, nếu dựa theo vừa đến 10 tầng lĩnh ngộ tới phân cấp. Tô Lăng có 10 vạn năm kinh nghiệm, hơn nữa ở nhân gian thời điểm cũng lĩnh ngộ một ít, tổng thể tới nói, bởi vì mặc, nàng lĩnh ngộ thời gian chi lực, không gian chi lực. Này hai cái trình tự tương đối với kim mộc thủy hỏa thổ quang ám lôi điện phong tới nói, tương đối thấp một ít, đại khái ở tầng 5 tả hữu cấp bậc. Trên thế giới nhiều như vậy tu sĩ, đều muốn được đến nguyên tố tụ tập lĩnh ngộ chi lực, chỉ có như vậy mới có thể cụ bị cường giả cơ bản nhất điều kiện. Nhưng vấn đề nguyên tố tụ tập lực lượng kỳ thật rất ít, hoặc là nói mấy chục vạn năm đều không nhất định có thể gặp được một cái. Thượng cổ thần minh không hổ là thượng cổ thần minh. Đương nhiên cũng có khả năng cái này thượng cổ thần minh biết chính mình sống không lâu, cho nên đem chính mình lĩnh ngộ đồ vật toàn bộ ngưng tụ ở bên nhau, chờ mong có hậu nhân vận may kế thừa hắn nguyên tố lĩnh ngộ chi lực. Tô Lăng một lòng bang bang nhảy đến lợi hại, nàng không gian cho dù thời gian tốc độ chảy lại mau, nhưng cực hạn chỉ là hình thành linh tinh mà thôi, nguyên tố cầu trên cơ bản không thể nào ngưng tụ thành công. Cho nên này đối nàng tới nói là cơ nào quý giá. Không, đối bất luận cái gì một cái tu sĩ tới nói kỳ thật so thần đan còn muốn quý giá. Tô Lăng có thể không kích động sao? Đương nàng nghe nói Mặc nói lúc sau, bước chân tức khắc tạm dừng, phất tay chi gian, kia hộp liền rơi vào rồi Tô Lăng trong tay. Quả nhiên một cổ cường đại không gian chi lực làm Tô Lăng cả người chấn động, vừa mới chuẩn bị đem cái hộp này để vào chính mình không gian là lúc, ngây ngẩn cả người, đột nhiên nói, Mặc, nếu ngươi nói kia hộp có thể bảo tồn không gian chi lực, có phải hay không nói, ngươi nếu là ngốc tại này hộp bên trong, năng lực sẽ bị khắc chế. Ân. Mặc cũng không có giấu giếm Tô Lăng. Tô Lăng trong lòng cả kinh, có chút may mắn cũng may thứ này dừng ở tay nàng. Này nếu là cấp Mộ Dung Tiên Nhi cầm, tuyệt đối sẽ trở thành đối phó nàng vũ khí. Này hộp đặt ở ta không gian sẽ không phát sinh không gian thác loạn va chạm đi. Tô Lăng làm như lại nghĩ tới cái gì? Sẽ không, chủ tử, ngài không gian tương đối mà nói thập phần ổn định. Này hộp có thể ngăn cản không gian chi lực đối với ngươi không gian tạo thành ảnh hưởng, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Tô Lăng không thể không cảm thán có cái thông thiên ngọc bài ở trên người thật là hảo a. Không nói hai lời, Tô Lăng đem kia hộp thu vào không gian bên trong, này ba tầng lâu tuy rằng đều có không gian chi lực trói buộc, nhưng liền cái này động phủ là không có. Mấu chốt Tô Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới, này hộp thu hảo lúc sau, bên ngoài kia vốn dĩ động tĩnh rất là lợi hại thác nước đột nhiên dũng mãnh vào một số lớn người, nếu không phải cái này động phủ còn tính đại, phòng trừng còn dung không dưới nhiều như vậy người. Đám kia người đúng là từ bên ngoài không ngừng nếm thử muốn từ thác nước trung tiến vào nơi này người. Bản thân chống đỡ này lầu ba không gian như cũ bên ngoài thác nước chiết xạ chính là cái hộp này không gian chi lực, hộp bị Tô Lăng thu vào không gian bên trong, toàn bộ ba tầng không gian chi lực tự nhiên biến mất, như vậy cái kia thác nước phản xạ tác dụng liền không tồn tại, người khác sao có thể vào không được. Có lẽ quá mức đột nhiên, Tô Lăng cùng đối diện người lúc này đều ngây ngẩn cả người. Tĩnh. Một giây, hai giây, ba giây lúc sau, Tô Lăng nhanh chóng rút ra kiếm, bởi vì đối diện Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi đám người đã phản ứng lại đây, hiển nhiên vì tranh đoạt tài nguyên đối Tô Lăng ra tay. Nếu bọn họ đều ra tay, người khác tự nhiên cũng không khách khí đi theo ra tay. Ông, trong phút chốc toàn bộ động phủ bị sở hữu pháp quyết chống đỡ chấn động lên. Mắt thấy hai bên chi gian pháp quyết sắp va chạm thời điểm. Một mạt quang tức khắc bao phủ ở Tô Lăng trên người cùng với đối diện đám kia người trên người. Trong trước mắt, này nhóm người liên quan Tô Lăng biến mất ở cái này động phủ phòng nhỏ trong vòng, hiển nhiên bọn họ đã bị truyền tống tới rồi lầu 4. Lầu 4 có thể nói là một cái thập phần thần kỳ địa phương, cư nhiên là một cái linh thạch đôi. Vốn dĩ mọi người đối Tô Lăng ôm một loại thế muốn cướp đoạt tài nguyên không dừng tay thái độ. Mà khi nhìn thấy dưới chân tất cả đều là linh thạch hơn nữa còn có linh tinh. Hơn nữa linh tinh chúng còn có này các loại nhan sắc ý nghĩa các loại nguyên tố linh tinh thời điểm, bọn họ nơi nào còn có tâm tư đối phó Tô Lăng A. Đương nhiên giả diệp phái người ngoại trừ. Bởi vì giả diệp phái người có tiền A, hơn nữa đối linh tinh cũng không coi trọng. Bọn họ hiện tại một lòng một dạ chính là nhân cơ hội giết Tô Lăng, sau đó từ trên tay hắn cướp lấy lầu 2 cùng lầu 3 đồ vật. Tô Lăng hiện tại muốn đối mặt chính là 9 bán thần cảnh giới người. Còn có một cái áp xúc cảnh giới luyện khí đại sư Lợi Phong. Lúc này nàng, chẳng sợ nàng là kiếm tu cũng là có hại. Ầm ầm ầm, hai bên chi gian chiến đấu lên, Tô Lăng bị cường cường liên hợp vây công. Người khác nhìn thấy này phiên khí thế nào dám tới gần A. Mà mặt khác một bên chuyên môn chọn lựa linh tinh kiếm tu nam tử nghe thế thật lớn động tĩnh nhịn không được hướng bên kia nhìn lại, liếc mắt một cái, cặp mắt kia liền mang theo một mặt vẻ khiếp sợ. Hảo bá đạo kiếm khí quyết. Bởi vì bằng vào nàng một người cư nhiên có thể đối mặt 9 bán thần cảnh giới người, thậm chí lực thế cân bằng địch, có thể thấy được Tô Lăng lợi hại. Vốn tưởng rằng người này trên người tật xấu không nhỏ, tuy rằng phía trước cùng đối phó quá con rối, nhưng nàng vẫn luôn ở mưu lợi, hắn vẫn luôn cho rằng cho dù cái này tiểu huynh đệ ở lợi hại phòng trừng cũng chỉ là giống nhau kiếm tu. Không ngờ tới người này thực lực cũng là như thế khủng bố, đặc biệt là tấn chức đến bán thần cảnh giới lúc sau. Này lực lượng cùng hắn cơ hồ không có khác nhau. Không, có khác nhau, hắn là chỉ một phong linh căn, mà nàng lại là 6 cái linh căn, trong cơ thể năng lượng hồn hậu thực, nếu không lúc ấy cũng sẽ cùng bọn họ cùng vọt tới con rối bên kia. Ta sát, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào tân chức đến bây giờ cái này cấp bậc. Liên tính ban thần cảnh giới, hắn cũng yêu cầu không ít linh khí mới được, phía trước lầu 3 linh khí căn bản là không đủ để chống đỡ hắn tân chức, trừ phi hắn giá trị con người xa xỉ, có rất nhiều dự trữ linh tinh. Nghĩ đến đây, kiếm này tu tức khắc có chút đố kỵ lên, rốt cuộc hắn là cái người nghèo a. Lại không biết ở hắn cảm thán thời điểm, Tô Lăng bên kia toàn là cười khổ, chín bán thần cảnh giới người đối lập nàng cái này vừa mới đặt chân bán thần cảnh giới người tới nói, nàng đương nhiên thập phần có hại, gì nói còn có phong lợi cái kia không lưu dư lực đối phó nàng người. Mấu chốt giả diệp phái truyền thừa cũng thập phần hoàn chỉnh, cho nên bọn họ pháp quyết đồng dạng bá đạo vô cùng. Nàng chống đỡ cũng là ở tiêu hao đại lượng năng lượng cơ sở thượng, nhưng mẹ nó, tòa tháp này ước chừng có 9 tầng. Nàng hiện tại mới đến tầng thứ tư liền phải bởi vậy tiêu hao quang chính mình sở hữu năng lượng, thực không có lời. Còn không thể phân tâm, một khi bị trong đó một cái pháp quyết đánh sâu vào đến, nàng thực mau liền sẽ luân phiên bị người khác sấn hư mà nhập, đến lúc đó xác định vững chắc một cái chết. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng nhận thấy được cái kia kiếm tu liền ở cách đó không xa, Tô Lăng ánh mắt chợt lóe, lập tức quyết định. Uy, giúp một chút, giúp ta cùng nhau đối phó giả diệp phái. Ta có thể đem lầu 3 đồ vật cùng ngươi chia đều. Tự nhiên, Tô Lăng là lừa dối hắn, bởi vì hắn căn bản là không biết ở lầu 3 Tô Lăng được cái gì, đến lúc đó Tô Lăng tùy tiện lấy cái nhìn qua chân quý đồ vật cho hắn, cũng không mệt ta. Ha ha, thôi bỏ đi, giả diệp phái ta đắc tội không dậy nổi. Không ngờ cái kia kiếm tu cư nhiên khoanh tay mà đứng ở linh thạch thượng, từ từ nói. Tô Lăng thiếu chút nữa không một cái phân thần bị Mộ Dung Tiên Nhi kiếm bổ trúng. Chương 218 thi đấu thu thập linh dịch. Tô Lăng trong lòng mang theo trào phúng chi sắc, mẹ nó hắn sẽ sợ hai giả diệp phái. Kia mới có quỷ, phía trước lầu 2 thời điểm, ai cùng nàng cùng nhau tấu Mộ Dung Tiên Nhi. Hiện tại ở chỗ này nói cái gì sợ. Cái này nam rõ ràng chính là xem nàng chê cười tới. Nếu ngươi bất nhân, liền đừng vội trách ta bất nghĩa, là ngươi bức ta. Tô Lăng trong lòng nghĩ đến, bạch mù nàng phía trước cho hắn chia sẻ nắn thể đan. Nhìn ra tay càng ngày càng tàn nhẫn Mộ Dung Tiên Nhi, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một mạt mỉm cười, nhưng là thanh âm lại cực đại. Mộ Dung Tiên Nhi, ở lầu 2 thời điểm, bị chúng ta tấu đến còn sẵn sao. Chúng ta một từ nói đặc biệt trọng. Kiếm tu nam tử vốn định rời đi, dù sao giả diệp hạt tỷ phó không phải hắn, lại không nghĩ mới vừa đi ra một bước, liền nghe được phía sau cái kia thanh tú nam tử tàn khốc thanh âm, một cái lảo đảo thiếu chút nữa không từ linh thạch phía trên ngã xuống. Quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi mang theo hận ý hướng tới hắn nhìn lại đây. Ngươi cho rằng ngươi trốn rất sao, ta đã chết, tiếp theo cái chính là ngươi, ngươi trong tay còn có nắn thể thần đan đâu. Tô Lăng trong thanh âm còn mang theo một mạt lực lượng, trông thậy vào nơi này mọi người đều có thể đủ nghe được nàng lời nói, lời này tự nhiên là đối với kia kiếm tu nam tử nói, kia mặc kệ là kiếm tu cũng hảo, tu sĩ cũng thế, đều có thể dùng. Đặc biệt là ở trải qua lôi kiếp thời điểm, dùng nắn thể đan có thể cho tu sĩ thân thể cảnh giới nâng cao một bước. Tiểu hỗn đản. Kiếm tu nam tử quả thực là nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng bài trừ cái này ba chữ, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm hóa thành thanh tú nam tử Tô Lăng. Mặc kệ là ai ở di chỉ chung được đến thứ gì cũng sẽ không dễ dàng nói ra đi, miễn cho vì chính mình đưa tới họa sát thân. Bởi vì rất nhiều thời điểm đại gia không xác định trong tay hắn đồ vật thích không thích hợp chính mình, cho nên sẽ do dự mạo hiểm có đáng giá hay không, nhưng đương biết đối phương trong tay đồ vật là bọn họ yêu cầu, lúc ấy mạo hiểm có đáng giá hay không, bọn họ trong lòng liền có một số. Bao nhiêu người bởi vì lôi kiếp mà không có thể thành công tử vong tu sĩ? Xuất hiện nắn thể đan hơn nữa vẫn là thần đan cấp bậc, kia đối với cường đại tu sĩ tới nói đều là mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Kiếm tu nam tử có thể không hận cực kỳ Tô Lăng sao? Nhưng lại hận lại như thế nào? Bởi vì mặt khác bán thần cảnh giới tu sĩ đã theo dõi hắn, hắn chỉ có thể ra tay giúp trợ Tô Lăng, bởi vì chỉ có cùng Tô Lăng liên thủ mới có thể đi ra cái này khốn cảnh. Từ lầu 2 ra tới lúc sau, hắn liền tính toán cùng nàng nước giếng không phạm nước sông, rốt cuộc lầu 2 sự tình đã qua, được đến đồ vật tu sĩ là ai người khác đều biết, đều trơ mắt nhìn đối phương đâu. Nói nữa, giả diệp phái cũng từ lầu 1 được đến đồ vật, mọi người đều không có tranh đoạt, lúc này giả diệp phái nếu là dám đoạt bọn họ được đến đồ vật, như vậy kế tiếp ai còn dám đoạt mặt khác tầng lầu đồ vật. Nếu là Già Diệp phái không nghĩ bị vây công nói, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đến nỗi ra Thiến Chi Tháp lúc sau, bọn họ có thể hay không lại đây đoạt, vậy các bằng bản lĩnh. Loại chuyện này ở tu tiên giới thực thường thấy. Hắn ra tới thời điểm liền cảm thấy, không thể ở cùng hóa thành nam tử Tô Lăng thông đồng làm bậy, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Tô Lăng đối Già Diệp phái vẫn duy trì đối địch tâm tư. Nhưng hợp lại hiện tại đã bị nàng buộc chặt ở cùng nhau, không cùng nàng hợp tác cũng không được. Giảo hoạt, không biết xấu hổ, vô sỉ, hỗn đản, tiểu vương bắt đản. Kiếm tu nam tử trong lòng tàn nhẫn đem Tô Lăng nhục mạ một đốn. Tô Lăng nghe được hô hô thanh âm, trong chớp mắt liền nhìn đến một phen to rộng cự kiếm theo trong tay hắn kiếm ra tới. Nha, ngươi kiếm khí cũng tương đương bá đạo a. Chợt lóe, còn có thể đủ nhìn thấy kia kiếm khí chia làm mấy cái, hướng tới người chung quanh mà đi, trong phút chốc liền bài trừ bọn họ pháp quyết. Tô Lăng này thật đúng là mang theo một mạt giật mình, rốt cuộc nàng kiếm khí quyết đã là cao nhất tốt, bá đạo đồng thời không mất sắc bén, hảo khống chế, nhưng là hắn kiếm quyết chỉ có bá đạo, trong đó hỗn loạn phong có thể, làm người không rét mà run. Nàng chắc chắn cái này nam tử nhất định có được một bộ thượng cổ thần minh kiếm quyết, hơn nữa nàng còn không có gặp qua. Có hắn gia nhập, Tô Lăng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Phải biết rằng, cái này nam tử nhìn như chỉ có 30 tuổi tướng mạo, kỳ thật chân thật tuổi nhất định đã hơn 1.000 tuổi, là một cái cực kỳ lao đạo bán thần cảnh giới tu sĩ. Mà Tô Lăng vừa mới tấn chức đến bán thần cảnh giới, vẫn là quá non, khuyết thiếu thực chiến. Trái lại, lần này lấy một địch chín cũng coi như là một phen rèn luyện. Nếu là Lợi Phong biết Tô Lăng ý nghĩ trong lòng, lại sẽ hộp máu tam thăng, bởi vì bọn họ vô hình bên trong cấp Tô Lăng đương một phen bồi luyện, người không thương đến, ngược lại còn làm nàng nhiều một cái kiên cố minh hiếu. Ít nhất ở Thiến Chi Tháp bên trong, bọn họ hai người là vô pháp đơn độc hành động, mà Gia Diệp phái cùng bọn họ chi gian cũng thành thù địch. Mặt khác một ít bán thần cảnh giới người cũng không phải ngốc tử, trừ bỏ Gia Diệp phái 9, bọn họ thêm lên cũng có 8, vì thế toàn bộ quần thể liền hình thành 4 phái giống nhau, còn có phái đó là những cái đó bán thần cảnh giới dưới nhược thế quần thể. Bất quá thân là bán thần cảnh giới người, ở bọn họ không có đắc tội bọn họ cơ sở thượng, bao gồm Tô Lăng đều sẽ không tùy ý đối bọn họ ra tay. Linh dịch trì, bên này có linh dịch trì. Không biết bọn họ chiến đấu bao lâu, hai bên chi gian ai cũng không có thể bắt lấy ai, vẫn luôn rằng có. Rốt cuộc Tô Lăng cùng kiếm tu nam tử lại lợi hại đối mặt 9 bán thần cảnh giới có hoàn chỉnh truyền thừa hơn nữa vũ khí cấp bậc cực cao người, cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Liên ở ngay lúc này mọi người đột nhiên nghe được một cái cực kỳ rất nhỏ thanh âm. Hiển nhiên thanh âm này là từ rất xa địa phương truyền đến, nhưng cũng cảm thấy tại đây lầu 4 bên trong, rốt cuộc mỗi cái tầng lầu không gian dị thường đại. Uy, linh dịch loại đồ vật này, cho dù là Già Diệp phái cũng nên rất ít thấy đi. Tô Lăng nghe được linh dịch loại đồ vật này, tâm tư vừa động, lập tức đối với Già Diệp phái người lớn tiếng nói. Đích xác, linh dịch chính là toàn bộ linh khí ngưng tụ mà thành, đối lập linh tinh linh khí độ tinh khiết không biết cao nhiều ít lần. Càng quan trọng là ở tiên giới loại địa phương này, nếu là có linh dịch tiến hành tu luyện vĩnh viễn đều không cần lo lắng linh khí không đủ tình huống. Chẳng sợ tấn chức đến bán thần cảnh giới. Lợi Phong là cái thứ nhất ngừng chiến, chỉ là hắn cùng Mộ Dung Tiên Nhi đám người, còn có kiếm tu nam tử không có phản ứng lại đây thời điểm. Tô Lăng thân mình liền thập phần linh hoạt từ trong chiến đấu bước ra, cất bước liền hướng thanh âm nơi phát ra bên kia chạy. Một đám người trơ mắt nhìn nàng rời đi bóng dáng. Tức khắc đều dừng động tác. Nàng rõ ràng chính là lợi dụng còn có cái kia kiếm tu nam tử chống đỡ, cho nên mới sấn người chưa chuẩn bị đi trước rời đi. Cuối cùng ngược lại là cái kia kiếm tu nam tử hét to một tiếng, hỗn đản. Rút kiếm liền đuổi theo qua đi, đương nhiên còn không quên cố phía sau Già Diệp phái người từ sau lưng ra tay. Kết quả không có, Già Diệp phái mỗi người sắc mặt tương đương khó coi. Bọn họ tốt xấu cũng là ẩn nấp chính phái nhân sĩ. Đã từng nhiều ít hào kiệt chi sĩ từ bọn họ môn phái đi ra ngoài, bao gồm thượng cổ thần minh, tuy rằng tiên giới cùng thiên giới bị thua, đối với Già Diệp phái cũng có chút ảnh hưởng, nhưng là đã từng huy hoàng là vô pháp thay đổi, chẳng sợ thiên giới những cái đó đại lao cấp nhân vật, cái nào nhìn thấy bọn họ Già Diệp phái đánh dấu không cần lễ nhượng 3 phần. Khi nào gặp được quá như vậy vô sỉ tiểu nhân? Lúc này mới 2 năm thời gian, liền liên tiếp bị chơi, nơi trốn không như ý. Tạo cái gì người ta? Hơn nữa bằng vào Già Diệp phái cái này kim tự chiêu bài, cư nhiên còn không có pháp bắt lấy nàng, lại lần nữa trơ mắt nhìn thấy nàng từ bọn họ mí mắt phía dưới trốn. Này quả thực là lớn lao vũ nhục. Lợi Phong sư phó, ta nhất định phải giết nàng. Mộ Dung Tiên Nhi nắm kiếm tay đều mau bài trừ huyết tới. Lợi Phong nhíu mày mang theo lãnh lệ chi sắc, sát nàng. Vừa mới chúng ta 9 người chẳng lẽ không có động thủ sao? Đáng giận, hắn không thể vận dụng toàn bộ lực lượng, nếu không nhất định có thể diệt cái kia tiểu hỗn đản. Lợi Phong tiên sinh, Mộ Dung sư muội. Ở Mộ Dung Tiên Nhi bên người một cái nam tử cũng nhịn không được mở miệng, con ngươi mang theo lệ khí, xem ra ở Thiến Chi Tháp vô pháp sát nàng, nếu không Thiến Chi Tháp trong vòng thứ tốt đều phải bị người khác nhặt. Còn thất thần làm gì? Lợi Phong nghe được lời này mắt lẽ nhìn hạ mấy người kia, cái kia tiểu hỗn đản hiện tại hướng về phía linh dịch chỉ đi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho hắn như nguyện? Lời này vừa nói ra, mọi người tốc độ cực nhanh hướng tới bên kia chạy đi. Lần này không chỉ là vì cướp đoạt linh dịch, cũng là vì không cho Tô Lăng thực hiện được. Chưa từng tưởng Tô Lăng trên người còn là có không ít gió mạnh đùa chú dùng xong một chương tiếp một chương, bản thân liền tấn chức tới rồi bán thần cảnh giới. Hơn nữa gió mạnh đùa chú, tốc độ có thể nói ngồi hỏa tiễn giống nhau hưu một chút liền từ mọi người trước mắt biến mất. Kiếm tu nam tử đã dùng hết nhanh nhất tốc độ hướng bên kia đuổi, như cũ kém Tô Lăng một mảng lớn, trong lòng lại lần nữa đem hắn biết sở hữu mắng chửi người từ ở Tô Lăng trên người đi rồi một lần. Quả nhiên càng là tới gần linh dịch trì bên kia, phát hiện chung quanh linh khí độ dày đột nhiên bay lên không ngừng một cấp bậc. Tô Lăng vốn dĩ cảnh giới là vừa rồi ổn định, cho nên lúc này cảm giác được nồng đậm linh khí, tự nhiên biên chạy liền hấp thu linh khí, tràn đầy chính mình đan điền tiêu hao năng lượng. Hô hô linh khí giống như là dòng nước giống nhau hướng Tô Lăng bên này dũng. Chờ đến Tô Lăng tới rồi linh dịch chỉ phía trước thời điểm, nhìn thấy chính là một cái to như vậy hồ nước, phát hiện linh dịch chỉ người cư nhiên là Trịnh Thanh Tùng cùng Dì Vân Giai đám người, mỗi người trên mặt đều mang theo hưng phấn, hơn nữa đã lấy ra bình ngọc bắt đầu góp nhặt. Này bình ngọc vừa thấy chính là đặt đan dược, như vậy mới không đến nỗi làm linh dịch phát huy rớt. Nói cách khác, trang linh dịch cái chai cần thiết đều là đặc chế. Nơi này nhiều như vậy linh dịch, khi bọn hắn nhìn thấy Tô Lăng chạy tới thời điểm, không ai nói thêm cái gì, đều mau chóng thu thập linh dịch. Tô Lăng phản xạ tính muốn dùng bình ngọc thu thập linh dịch, ngược lại tưởng tượng. Nàng thiếu chút nữa quên mất phía trước ném ở không gian nhược dương chân nhân để lại cho nàng tiểu hồ lô. Đây chính là nàng lúc trước đưa cho hắn, thứ này hoàn toàn có thể dùng để trình linh dịch. Tô Lăng nhanh chóng niệm một cái pháp quyết liền nhìn thấy nàng từ không gian lấy ra tới tiểu hồ lô tức khắc phía trước tốc độ cực nhanh bay đi lên, bay đến hồ nước trên không một góc, Tô Lăng nhảy dựng lên đứng ở mở rộng hồ lô mặt trên, lại lần nữa niệm một cái quyết, hồ lô cái nắp tự động mở ra, hưu một tiếng, không ít chạy tới người hơn nữa gì Vân Giai đám người liền nhìn đến cái kia nam tử trong tay ra tới hồ lô trong khoảnh khắc nhanh chóng hấp thu linh dịch trong hồ linh dịch. Mà bọn họ đâu? Nhìn trong tay một chút đảo linh dịch bình ngọc nhỏ, quả thực đối nàng đó là hâm mộ ghen tị hận, ngược lại trong tay tốc độ càng thêm nhanh. Ta sát, ta sát, ta sát. Đây là ở 2 phút qua đi lúc sau, trên bờ người nhìn thấy giảm xuống một cái mực nước hồ nước, nhịn không được phơi ra thô khẩu, ngẩng đầu phẫn hận nhìn nhàn nhã ngồi ở hồ lô thượng đả tọa còn đang không ngừng hấp thu linh khí Tô Lăng, hận không thể kết phường đem nàng công kích đi. Nhưng người ta tốt xấu cũng là cái bán thần cảnh giới người, linh dịch hồ lại như vậy đại, người cũng không cho bọn họ ở chỗ này thu thập linh dịch. Nhưng là đối lập dưới, ai tâm lý sẽ cân bằng. Hận liền rất bọn họ trên người không có mang theo này một loại pháp bảo, hơn nữa liền tính mang theo này một loại pháp bảo, ai pháp bảo có Tô Lăng có thể trang. Kiếm tu nam tử cùng Lợi Phong lúc này đã chạy tới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nhàn nhã Tô Lăng ngồi xếp bằng ở một cái thật lớn hồ lô phía trên. Đừng quên Lợi Phong chính là luyện khí tông sư A, trên người hắn cái dạng gì pháp bảo không có, lập tức nhanh chóng tế ra một cái bình thường bình ngọc bộ dáng khí cụ, đồng dạng theo hắn niệm quyết lúc sau nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng hấp thu hồ nước trung linh dịch. Đáng tiếc, tắc trung pháp khí hấp thu tốc độ quả nhiên không có Tô Lăng mau, rốt cuộc Tô Lăng pháp khí vốn dĩ chính là dùng để trang linh tiểu. Càng quan trọng là, bởi vì là tặng người, phẩm giai tự nhiên là cực phẩm. Lợi Phong đối với loại này pháp bảo không coi trọng, cũng bất quá là từ nhẫn chữ vật chung tìm kiếm ra tới. Nhưng Lợi Phong cũng không quen nhìn Tô Lăng, đặc biệt là nhìn thấy nàng đoạt linh dịch bộ dáng, thực sự kiêu ngạo, tức khắc chi gian hô hô hô, từ hắn chữ vật gian lấy ra 20 không sai biệt lắm đồ đựng pháp bảo, thống nhất bay lên, sau đó theo hắn niệm quyết, thực mau liền nhìn đến kia hơn 20 cái pháp bảo cùng hấp thu linh dịch bộ dáng, kia chính là tương đương đồ sộ. Mọi người nhìn thấy một màn này, khoe miệng run rẩy lên, không nghĩ tới cái này lão giả cư nhiên so Tô Lăng còn muốn kiêu ngạo, hơn nữa nhìn dáng vẻ làm như cùng Tô Lăng giằng co. Mộ Dung Tiên Nhi đám người đuổi tới thời điểm, khoe miệng mang theo ý cười, nhìn kia hơn 20 cái pháp bảo hấp thu linh dịch. Theo sau cũng nhanh chóng tế ra chính bọn họ pháp bảo, mỗi người đều không sai biệt lắm có một cái phẩm giai không thấp cũng không cao hấp thu linh dịch pháp bảo. Lần này, làm mọi người mẹ nó hâm mộ đồng thời, cũng mang theo một mặt cười khổ. Đại môn phái không hổ là đại môn phái, pháp bảo cái gì chưa bao giờ thiếu, đáng thương bọn họ, vốn dĩ được linh dịch còn có chút đắc chí, nhưng có đối lập lúc sau, trong lòng chênh lệch không phải giống nhau đại A. Bất quá, tổng so không có hảo, bọn họ từng người an ủi, rốt cuộc cái dạng này đi xuống, bọn họ cũng không chiếm được nhiều ít. Ai làm còn có một cái làm cho bọn họ đối lập người, chính là cái kia bán thần cảnh giới vừa mới cùng Tô Lăng kề vai chiến đấu kiếm tu nam tử. Đáng thương, trên người hắn trang linh dịch bình ngọc căn bản là không có chuẩn bị quá. Chạy tới nơi này cũng chỉ có thể đả tọa hấp thu, chờ thân thể hấp thu no đủ lúc sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng bước thu thập linh dịch. Ai đều có thể đủ nhìn thấy kia kiếm tu nam tử hốc mắt đều ghen ghét đỏ, muốn ban cái bình ngọc, lúc này chính bọn họ đều không đủ dùng, nơi nào luôn được đến bán cho hắn a? Nói nữa nơi này khắp nơi đều có linh tinh chờ. Ai cũng không hiếm lạ hắn ra linh tinh mua a. Chương 219 họa thủy đông dẫn. Rốt cuộc kia kiếm tu nam tử làm như nhịn không nổi nữa, rốt cuộc người khác đều ở thu thập linh dịch, liền hắn một cái ngốc tử giống nhau đứng ở bờ biển nhìn kia tha thiết ước mơ đổ vật xôn sao tiến vào người khác túi tiền, loại cảm giác này quá mẹ nó khó chịu. Cho nên kia khát vọng ánh mắt rốt cuộc nhìn kia ngồi ở hồ lâu càng thêm đại lực lượng hấp thu Tô Lăng trên người, lớn tiếng gọi vào. Uy. Tiểu huynh đệ, nếu chúng ta là hợp tác đồng bọn, ngươi có thể hay không nhượng lại một ít bình ngọc cho ta? Tô Lăng vừa nghe, phảng phất rốt cuộc phát hiện hắn giống nhau, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn hắn, trong con ngươi mang theo một mạt ôn nhu, thậm chí liền khỏe miệng cũng vỡ ra, phảng phất thập phần hữu hảo, nhưng là nói ra nói lại là. Đại ca nói đùa, chúng ta khi nào là hợp tác đồng bọn? Đừng quên, ngài chính là không dám đắc tội giả diệp phái người A. Ta tương phản A. Ta chính là đem giả diệp phái đắc tội cái hoàn toàn người A, đại ca, vì không kéo ngài xuống nước, ta bình ngọc cũng không dám cho ngươi A. Kiếm tu nam tử vừa nghe, mặt bộ biểu tình chính là tương đương xuất sắc, người khác nghe được lời này lại buồn cười, đặc biệt là một bên Thủy Linh Linh mở to mắt to thanh tưởng, phía trước bọn họ phát sinh sự tình ai không biết A. Chỉ là ai cũng không dám quản. Kiếm tu nam tử phẫn hận ở trong lòng cấp Tô Lăng lại lần nữa dán lên một cái keo kiệt nhãn. Hợp lại nàng vẫn luôn nhớ kỹ vừa mới phát sinh sự tình a, khó trách như vậy tận hết sức lực lợi dụng hắn. Nhìn một cái nàng nói tận tình khuyên bảo một bộ hoàn toàn vì hắn suy nghĩ bộ dáng, một tờ, nàng lương tâm sẽ không đau sao, tốt xấu hắn vừa mới cũng bị nàng bức cho ra tay. Quả nhiên là cái vô sỉ tiểu nhân, chọc không được. Mà bên kia Mộ Dung Tiên Nhi kỳ thật ở Tô Lăng cùng kiếm tu nam tử nói chuyện thời điểm, trong mắt sát ý tất lộ, liếc mắt người khác. Bọn họ đều đem ánh mắt đặt ở linh dịch chỉ phía trên, cũng đều tưởng chính mình được đến càng nhiều linh dịch, có thể nói mọi người đều sẽ không ở chỗ này động thủ. Thứ nhất, tránh cho chiến đấu tạo thành linh dịch tổn thất. Thứ hai, đại gia cũng đẳng không ra tâm tư chiến đấu, cho nên ngừng chiến là mọi người trong lòng biết rõ ràng sự tình. Đây là rất ít thấy hài hòa. Nhưng là Mộ Dung Tiên Nhi nhìn thấy muốn giết người tùy tiện ở bọn họ đối diện không nói. Còn cầm một cái cực phẩm tiên khí hấp thu linh dịch, nàng rất rõ ràng cảm giác được kia đồ vật hấp thu linh dịch có thể so bọn họ ra diệp phái người thêm lên còn nhiều, mấu chốt hấp thu lâu như vậy cũng không có nhìn thấy nó có bao hòa cảm giác. Thứ này rõ ràng chính là cái động không đáy, đến lúc đó này hồ nước linh dịch chẳng phải là toàn bộ muốn rơi vào tay nàng chung. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tiên Nhi cả người không dễ chịu đồng thời cũng mang theo một mặt ghen ghét chi sắc. Trừ bỏ Tô Lăng làm nàng kiêng kỵ ghen ghét ở ngoài, trên cơ bản không ai có thể khiến cho nàng loại này tâm tư. Hơn nữa cái này nam đủ vô sỉ, vẫn luôn lại cướp đoạt bọn họ tài nguyên, còn dám vì tài nguyên cùng bọn họ khai chiến, làm nàng mấy phen chịu nhục, Mộ Dung Tiên Nhi ngạo khí bị đả kích một chút đều không dư thừa. Hắn tính cái gì? Nếu hắn là Tô Lăng, Nói không chừng Mộ Dung Tiên Nhi lúc này còn nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng hiện tại làm nàng như thế nào nhẫn? Đặc biệt là nhìn nàng kia trói lọi tươi cười, nói chuyện bộ dáng cái kia khoe khoang cái kia kiêu ngạo cái kia thiếu đánh. Mộ Dung tiểu thư, ngươi làm gì cái này nhìn ta a? Có phải hay không nhân ta quá xoái, bị ta mê hoặc? Tô Lăng cảm giác được Mộ Dung Tiên Nhi trong mắt lóe nồng hậu sắc ý, không những không có sợ hãi, ngược lại còn riêng bày ra một cái tạo hình. Hỗn đản! Mộ Dung Tiên Nhi lửa giận vốn là áp không được, cố tình Tô Lăng còn vô sỉ ỷ vào nam tử tướng mạo đùa dẫn nàng, thanh lanh cao quý Mộ Dung Tiên Nhi lý trí trong phút chốc hỏng mất. Tức khắc liền nhìn đến nàng từ nhẫn trung rút ra một cái cánh tay lớn lên cực phẩm tiên khí trăng rằm lưỡi dao, rót vào lực lượng cường đại hướng tới Tô Lăng bên kia mà đi. Nàng không chỉ có muốn giết Tô Lăng, đồng dạng cũng tưởng nhân cơ hội đoạt nàng hồ lô pháp bảo. Ở trên bờ kiếm tu nam tử dẫn đầu phản ứng lại đây, lập tức hô to một tiếng, tiểu huynh đệ để ý. Muốn ra tay ngăn trở cái kia giống như trăng rằm giống nhau cực phẩm tiên khí cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa ai có thể đủ dự đoán được Mộ Dung Tiên Nhi sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn ra tay, hơn nữa động tác như thế nhanh chóng mãnh liệt. Thậm chí liên quan nàng đều buộc phát ra thật lớn năng lượng. Tô Lăng sớm đã có sở phòng bị, phải biết rằng nàng nói như vậy nhiều nói, làm như vậy nhiều động tác, còn không phải là vì bức bách Mộ Dung Tiên Nhi động thủ sao. Rốt cuộc Già Diệp phái mọi người bên trong, đã chịu vũ nhục nhiều nhất nhất không thể nhẫn cũng chỉ có Mộ Dung Tiên Nhi, nàng nhất hảo chọc giận. Sở dĩ làm như vậy, Tô Lăng có mục đích của chính mình, không sai, bởi vì nàng ngay từ đầu liền tính toán đem toàn bộ hồ nước linh dịch toàn bộ cấp thu. Ở mọi người trong mắt liền nhìn đến Tô Lăng phản ứng cũng không chậm trong chớp mắt liền rút ra nàng bội kiếm. Đáng tiếc, bởi vì ở hồ nước phía trên, gắng sức điểm là cái kia hồ lô, so với trên bờ bùng nổ cường lực năng lượng lại là cực phẩm tiên khí công kích kính đạo tới nói. Hoảng loạn ứng tiếp Tô Lăng ở trước mắt bao người bị kia trăng rằm lưỡi dao phách liền người mang hồ lô rơi xuống đi xuống, làm như đã chịu bị thương nặng. Kinh một đám người hô to lên. Hiển nhiên khống chế được trăng rằm lưỡi dao Mộ Dung Tiên Nhi nhìn thấy Tô Lăng rơi vào hồ nước còn chuẩn bị theo đuổi không bỏ, chuẩn bị hoàn toàn đánh chết nàng. Bên kia người khác cũng nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi cư nhiên cũng chém ra một đạo hàng mây che hướng tới phương hướng cư nhiên là cùng Tô Lăng cùng rơi xuống hồ nước chung cái kia hồ lô. Ai đều biết Tô Lăng kia hồ lô ăn mặc kiểu Trung Quốc nhiều ít linh dịch, là cái thực đặc biệt pháp bảo. Không ít người mang theo đỏ mắt chi sắc, đồng thời trong lòng mắng, này Già Diệp phái người cũng quá không biết xấu hổ. Đương nhiên đổi làm là bọn họ, kỳ thật bọn họ cũng sẽ đoạt, rốt cuộc đoạt tài nguyên liền không phải như vậy sao. Nhưng giây tiếp theo liền nhận thấy được một cổ thật lớn kiếm khí hướng về phía Mộ Dung Tiên Nhi phía sau lưng mà đi. Đúng là kiếm tu nam tử ra tay. Không có biện pháp. Hắn đã cùng Tô Lăng hình thành đồng minh, Tô Lăng nếu là đã xảy ra chuyện, dư lại hắn một người đối mặt Già Diệp phái, hắn cũng là vô pháp địch quá, cho nên vì tự bảo vệ mình hắn cũng cần thiết làm Tô Lăng tồn tại. Hắn ra tay, đều là bán thần cảnh giới Mộ Dung Tiên Nhi khẳng định là không địch lại, Già Diệp phái người khác tự nhiên cũng muốn giúp đỡ. Ầm ầm ầm, tạo thành động tĩnh một chút liền ảnh hưởng mặt khác bán thần cảnh giới người thu thập linh dịch, người khác đồng dạng cũng bị quấy rầy. Tức khắc chi gian toàn bộ khu vực hỗn loạn vô cùng, tự nhiên có người nhân cơ hội muốn đoạt Già Diệp phái những cái đó hấp thu linh dịch pháp bảo. Kiếm tu nam tử đồng dạng có loại suy nghĩ này, dù sao động thủ người là bọn họ Già Diệp phái, dựa vào cái gì chỉ có thể bọn họ động thủ sát Tô Lăng đoạt Tô Lăng đồ vật, liền không thể bọn họ đoạt bọn họ bắt được linh dịch. Lợi Phong vốn dĩ một người khống chế nhiều như vậy cái trai háo thần thức, lập tức không có nhận thấy được thật đúng là bị kiếm tu nam tử đoạt đi rồi một cái, mặt khác ba cái cũng bị mặt khác bán thần cảnh giới đoạt đi rồi. Tức khắc chi gian lửa giận nhảy lên cao, bất đắc dĩ tình huống dưới đem sở hữu cái trai thu trở về, cũng gia nhập hỗn loạn trong chiến đấu. Ai cũng không có thể chú ý tới ở Tô Lăng rơi xuống tất cả đều là linh dịch hồ nước chung, Tô Lăng làm chính mình thân mình rơi xuống đáy hồ, một bên đem hồ lô chung linh dịch toàn bộ phong thích ở nàng không gian trong vòng. Đồng thời ở không gian trong vòng hấp thu không ít thủy, rốt cuộc Tô Lăng không gian tốc độ chạy có thể so bên ngoài không biết nhanh nhiều ít lần. Hơn nữa vô tận bầu rượu đâu chỉ có thể dung hạ cái này hồ nước trung thủy. Chuẩn bị công tác làm tốt lúc sau, Tô Lăng theo sau lớn mật mở ra chính mình không gian, chỉ thấy toàn bộ hồ nước đáy hồ giống như là quát lên gió lốc giống nhau, hình thành lốc xoáy hướng Tô Lăng thân thể mà đi. Mà Tô Lăng không gian hiển nhiên bởi vì này thật lớn linh dịch không ngừng chấn động bắt đầu sinh ra biến hóa. Cũng may Tô Lăng đối thời gian không gian chi lực lĩnh ngộ đề cao, cho nên mới không đến mức tại như vậy nhiều linh dịch nhảy vào không gian thời điểm tạo thành không gian không ổn định. Tương phản, nó không chỉ có ổn định, lại còn có thể nhìn thấy không gian phong vân biến động cùng lúc gian cư nhiên còn hỗn loạn này lôi điện lực lượng. Ông long long, Tô Lăng không gian linh khí mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bạo tăng. Càng quan trọng là, linh dịch không chỗ nhưng phóng đồng thời cư nhiên cũng ngưng tụ ra linh dịch hồ nước, nhưng là cái này hồ nước ở Tô Lăng không gian chung có thể so bên ngoài lớn 2-3 lần. Bên ngoài mực nước có thể nhìn thấy đang không ngừng giảm xuống, nhưng thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng trong tay hồ lô mở ra cái nắp, một bên đang ở phóng thủy. Thủy cùng linh dịch chi gian là có phân chia, linh dịch là cao độ dày, giống nhau rất khó bị thủy pha loãng, đặc biệt là linh dịch nhiều như vậy, cho nên hồ lô trung thủy vừa ra tới thời điểm, tức khắc liền hướng lên trên phiêu. Chờ thủy không sai biệt lắm bao trùm thời điểm, Tô Lăng liền thấy trên tay hồ lô hướng thủy mặt bên kia ném đi, chính mình như cũ ở đáy hồ nhanh chóng thu thập linh dịch. Tô Lăng không gian hoàn toàn mở ra lúc sau hấp thu năng lực cũng không yếu, bất quá vài phút thời gian trên cơ bản đem linh dịch hấp thu không sai biệt lắm, sở dĩ còn dư lại một chút, là sợ bị người hoài nghi. Cảm giác được không gian kia linh khí nồng đậm trình độ, Tô Lăng quả thực không thể tin được, đặc biệt là còn có một cái thuộc về chính mình linh dịch đại hồ nước thời điểm, tâm tình rất tốt ta. Từ hồ nước mặt khác một bên đi ra ngoài, nhìn kia linh thạch cùng linh tinh chờ, chút nào không để ý tới phía sau hỗn chiến, bắt đầu nhanh chóng góp nhặt lên. Nàng không gian trong vòng tuy rằng có thể tự sản linh thạch linh tinh, nhưng đã quên, nàng nếu là ở bên ngoài tân chức thời điểm, này đó linh thạch linh tinh căn bản là không đủ năng dùng, huống hồ tự sản linh thạch linh tinh chẳng lẽ không cần thời gian sao? Hiện tại có sẵn nàng làm gì không cần. Tô Lăng bên này hấp thu, nhưng là ở nàng không gian nội giống như vừa mới giống nhau, phảng phất tại hạ linh thạch cùng linh tinh vũ, mấu chốt nàng không gian bởi vì vừa mới linh khí còn đang không ngừng mở rộng. Ở Tô Lăng không gian nội tiểu bạch chu tức đào chi chờ yêu bởi vì vừa mới hạ linh dịch vũ thời điểm hưng phấn la to. Cho nên hiện tại hạ linh thạch linh tinh, chỉ là nhìn vài lần liền tìm cái địa phương tránh đi bị linh thạch linh tinh tạp đến. Đổi làm bất luận kẻ nào có Tô Lăng như vậy một cái không gian, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đáng tiếc, không ai có thể hiểu Tô Lăng bất đắc dĩ, rốt cuộc nàng làm hết thể đều là vì tấn chức thời điểm không thiếu linh khí. Điên cuồng quét sạch một vòng lúc sau, toàn bộ 4 tầng có thể nói là tài nguyên trở nên bạc nhược rất nhiều. Tô Lăng giấu trời qua biển giống nhau lại lần nữa xuất hiện ở trong hỗn loạn. Dù sao lúc này trừ bỏ một cái đội ngũ người ai đều là địch nhân, ai có thể đủ nghĩ đến Tô Lăng khi nào biến mất, khi nào lại xuất hiện. Một đám người đánh trời đất tối tăm, đương nhiên cũng có rất nhiều người đã chịu trọng thương. Chậm rãi này nhóm người liền phát hiện không thích hợp. Thực mau liền có người lớn tiếng gọi vào, đừng đánh, đừng đánh, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, này linh khí biến mỏng. Lời này vừa nói ra, tức khắc có không ít người đều dừng tay, nhưng là nhanh chóng sau này lui, sợ bị mặt khác không có dừng tay người pháp quyết oanh đến. Ta sát, thật sự loãng, sao lại thế này a? Không rõ ràng lắm a. Từ từ này hồ nước trung linh dịch. Ngoa tào, linh dịch. Nghi vấn còn chưa rơi xuống liền nghe được vài cá nhân bạo thô khẩu. Tình huống như thế nào? Người khác nghe được lời này cũng nhanh chóng rời khỏi chiến đấu. Tô Lăng cũng nhân cơ hội nhanh chóng hướng một bên trốn. Kiếm tu nam tử rốt cuộc cùng Lợi Phong tách ra, Mộ Dung Tiên Nhi cũng thu tay lại. Kết quả là mọi người đều dừng chiến đấu, hai mặt nhìn nhau nhìn cái kia thật lớn hồ nước. Tĩnh. Một giây, hai giây, ba giây, mãi cho đến 10 giây, đều không có người một người nói chuyện, trong không khí đều mang theo một cổ quỷ dị không khí. Không có biện pháp, như thế nào đánh cái giá thời gian. Này nặc đạt hồ nước trung linh dịch liền trở nên như vậy loãng. Quả thực cùng thủy cũng không có nhiều ít khác nhau, liền tính lúc ấy bọn họ vì chữa thương hấp thu nơi này linh khí, cũng không có khả năng hấp thu như vậy nhiều a. Trung quanh linh thạch, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, tổng cảm thấy phảng phất không có phía trước như vậy cao. Mộ Dung tiểu thư, ngươi thật đúng là lợi hại. Cố tình liền ở ngay lúc này, một cái châm chọc mang theo phẫn hận thanh âm vang lên. Đúng là Tô Lăng nói. Xoát một chút, cơ hồ mọi người lúc này đều mang theo phẫn hận nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiên Nhi. Nhìn ta làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi tưởng ta làm này hồ nước linh dịch biến loãng? Mộ Dung Tiên Nhi thanh lãnh mỹ lệ trên mặt mang theo tàn khốc, con ngươi trừng mắt Tô Lăng. Ha ha, kia nhưng khó nói, lúc ấy chính là ngươi cái thứ nhất đối ta động thủ, tạo thành hỗn loạn cũng là ngươi. Nói Tô Lăng híp mắt nhìn Mộ Dung Tiên Nhi phía sau giả diệp phái mọi người, ở chỗ này đều dám động thủ, không có một chút dựa vào cùng tính kế, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Ta lúc ấy rơi xuống hồ nước thời điểm còn có thể đủ cảm giác được bên trong nồng đậm linh khí, như thế nào đảo mắt mới mấy cái canh giờ thời gian, này hồ nước trung linh dịch liền không có, các ngươi giả diệp phái cũng quá lòng tham. Tiểu vương bắt đản, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lợi Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, linh dịch biến mất hắn còn ở phẫn nộ còn ở ngờ vực, cái này nam tử cư nhiên đem họa dẫn tới bọn họ giả diệp phái trên người. Tức khắc tức muốn hộp máu lên. Vừa mới mọi người đều thấy được, liền các ngươi giả diệp phái pháp bảo nhiều nhất, ai biết các ngươi còn có cái gì át chủ bài. Chương 220 tà không đội. Ngươi ngậm máu phun người. Giả diệp phái người khác trong lòng rất rõ ràng không phải bọn họ làm, nhưng là lại không có nghĩ tới cái này thành tú nam tử sẽ như thế nhằm vào bọn họ. Ta ngậm máu phun người. Ngươi cho rằng nơi này người toàn bộ đều là ngốc tử, tùy ý các ngươi giả diệp phái lừa đi. Tô Lăng lạnh lùng nở nụ cười. Mặt khác một bên lại cảm giác được Mộ Dung Tiên Nhi lúc này làm như rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nhưng cặp mắt kia chung để lộ ra tới sát ý chút nào không giảm. Tô Lăng tâm lộ bộp nhảy dựng, nhìn nàng nhìn về phía chính mình thời điểm con ngươi mang theo một mạt thâm thúy, hiển nhiên cô gái nhỏ này đã phản ứng lại đây. Nàng nói qua, Mộ Dung Tiên Nhi cho tới nay liền không ngu ngốc, tâm tính kỳ thật cũng thập phần hảo, chỉ là bị nàng liên tục châm chọc vũ nhục mới thiếu kiên nhẫn. Tô Lăng trong lòng nghĩ đến, nàng vẫn là quá mức vội vàng, nếu phía trước câu nói kia không phải nàng nói, chỉ sợ Mộ Dung Tiên Nhi còn sẽ không như vậy khôi phục lý trí. Quả nhiên thực mau liền nhìn đến Mộ Dung Tiên Nhi kia trương thanh lãnh trên mặt mang theo lãnh lệ, nhìn chằm chằm nàng trong con ngươi tối tăm ánh sáng lập lòe hơn nữa mang theo cực đại châm chọc chi ý. Hảo cái tiện nhân, nguyên lai hết thể đều là hắn cố ý, hiển nhiên Mộ Dung Tiên Nhi đã biết chính mình bị lợi dụng. Hơn nữa đối phương còn muốn đem toàn bộ nước bẩn bắt đến giả diệp phái trên người. Nhìn chính mình bị buộc tức giận mặt đỏ lên sư huynh muội, Mộ Dung Tiên Nhân càng thêm cưỡng bách chính mình bình tĩnh, ánh mắt liếc mắt kia hồ nước trung thủy, trong đầu quang mang chợt lóe, lại lần nữa quét đến Tô Lăng bên hông treo hồ lô, trực tiếp chụp nổi lên bàn tay. Bạch bạch thanh âm ở toàn bộ tương đối an tĩnh hồ nước trên bờ kích thích người màng hai. Mọi người ánh mắt tự nhiên bị Mộ Dung Tiên Nhi hấp dẫn. Lúc này Mộ Dung Tiên Nhi như cũ một thân hút bụi quyết tuyệt màu xanh băng váy áo, kia mỹ lệ mặt lạnh nếu băng xương, cặp kia con ngươi không hề có che giấu nàng ác ý nhìn bọn hắn chằm chằm phía trước cái kia thanh tú nam tử. Ngươi thật là hảo tính kế. Lợi Phong sống đã bao lâu, không có một vạn tuổi cũng có 5.000 tuổi, nghe nói Mộ Dung Tiên Nhi lời này, bừng tỉnh đại ngộ, cặp kia vốn là sắc bén con ngươi hận không thể xỏ xuyên qua cái kia nhìn như nghiêm túc nam tử. Hảo a. Nguyên lai ngươi ngay từ đầu liền tính toán tinh kế chúng ta giả diệp phái. Ngươi thật to gan. Lá gan hai chữ phảng phất rót vào thật lớn năng lượng, khiến cho Tô Lăng bên kia người bị cổ lực lượng này chấn động thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Tô Lăng biết được Lợi Phong là động thật tức giận. Cứ nhiên vận dụng chính mình chân chính năng lực, hắn sẽ không sợ bị thiên đạo hút đi. Ngẩng đầu thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy lầu 4 không trung mây đen kích động hạ, bởi vì này lực lượng biến mất quá nhanh. Cho nên tầng mây thực mau bình tĩnh xuống dưới. Tô Lăng cũng bị chấn đến chân sau vài bước, có thể nghĩ, Lợi Phong nếu thật sự không màng tất cả ra tay, Tô Lăng tuyệt đối sẽ cùng lần trước giống nhau, liền tính bất tử cũng là trọng thương. Bất quá nàng nhưng không sợ, rốt cuộc hiện tại nói như thế nào nàng cũng là nửa người cảnh giới, vẫn là kiếm tu, chống được thiên đạo đem hắn hút đi vẫn là có thể. Sư muội, Lợi Phong đại nhân, các ngươi nói cái gì? Ở Lợi Phong phía sau mặt khác giả diệp phái người vẻ mặt mộng bức. Là hắn. Mộ Dung Tiên Nhi chỉ vào Tô Lăng, ngược lại nhìn người khác. Ha ha, đại gia phía trước chính là chính mắt nhìn thấy ta đem nàng đánh rớt hồ nước bên trong. Liên quan cái kia hồ lô cũng rơi xuống ở hồ nước bên trong. Ai lại biết nàng khi nào từ hồ nước bên trong đi lên. Ai lại biết được, nàng cái kia hồ lô không phải thừa dịp chúng ta đang ở chiến đấu thời điểm. Ở hồ nước bên trong hấp thu linh dịch. Đại gia đừng quên, nàng này hồ lô chính là cực phẩm tiên khí, chứa lượng lượng tự nhiên kinh người, kẻ hèn một cái hồ nước linh dịch, ta cũng không tin nó trang không được. Ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem toàn bộ hồ lô chung linh dịch đảo ra tới cho các ngươi nhìn một cái, bên trong rốt cuộc trang nhiều ít linh dịch không thành. Tô Lăng cũng không phải dễ đối phó, theo sau lấy ra tới hồ lô, này thật là một cái cực phẩm tiên khí không tồi, chính là ai đều biết rơi xuống ở linh dịch chung còn không quên hướng lên trên bỏ người còn dám đại ở linh dịch chung người, là muốn nổ tan xác mà chết sao. Ai đều biết linh dịch linh khí có bao nhiêu nồng đậm, một khi hấp thu đạt tới thân thể thừa nhận linh khí điểm tới hạn, ai cũng không dám lại ngây người, bởi vì này nồng đậm linh khí sẽ tự động tiến vào tu sĩ thân thể bên trong, đến lúc đó nhất định sẽ đem toàn bộ thân thể nứt vỡ. Đáng tiếc, Tô Lăng là ai a? Nàng từ cùng Lợi Phong đám người chiến đấu lúc sau, tuy rằng vẫn luôn ở hấp thu linh khí, nhưng như vậy hấp thu căn bản là không đủ điền no nàng trong cơ thể đan điền. Rơi xuống linh dịch bên trong điên cuồng kích động linh dịch vừa vặn bổ khuyết sau khi xong, Tô Lăng liền mở ra không gian, chung quanh trên cơ bản không có linh dịch chạy đến nàng trong đan điền. Cho nên nàng căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nói nữa, liền tính này hồ lô ở hấp thu linh dịch, chẳng lẽ các ngươi đều là người mù đều không cảm giác được hồ nước chung linh dịch biến thiếu sao? Nhưng nhìn một cái này một hồ nước pha loãng thủy, chẳng lẽ là ta huyễn hóa ra tới? Ta đây đến có bao nhiêu đại bản lĩnh mới có thể ở không cho các ngươi phát hiện tình huống dưới sử dụng đánh cháo kế hoạch. Huyễn hóa ra thủy tất nhiên là yêu cầu năng lượng cùng pháp quyết chống đỡ, chuyện này không có khả năng không cho người biết đến. Cho nên Tô Lăng cái này giải thích cơ bản mọi người đều tin tưởng. Mộ Dung tiểu thư, các ngươi giả diệp phái đoạt sở hữu linh dịch, liền đoạt, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đủ bức bách các ngươi giao ra đầy không thành? Liền tính chúng ta bức, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ giao ra đây? Cũng không cần phải đem đại gia ánh mắt chuyển rời đến ta trên người đi, liền bởi vì phía trước ta cướp đoạt một ít tài nguyên, còn ở thiến chi tháp trong vòng, các ngươi liền như vậy không từ thủ đoạn muốn làm ta đi vào khuôn khổ, muốn lợi dụng đại gia đối phó ta. Lớn như vậy môn phái. Tô Lăng cười lạnh hạ, sẽ không sợ bị người chê cười đi sao? Lợi Phong đám người sắp bị Tô Lăng vô sỉ cấp khí hôn mê, đích xác, hắn nói không sai. Đoạt liên đoạt, bọn họ cũng lấy bọn họ giả diệp phái không có cách nào, vấn đề là, bọn họ không có đoạt ta. Kết quả bị đại gia cho rằng bọn họ đoạt, nhìn bọn họ ánh mắt còn mang theo một mạt quỷ dị, đây mới là để cho người khó chịu. Giống như là bị người hoan uổng còn không thể kêu hoan giống nhau, ngươi kêu hoan, nhân gia liền cảm thấy ngươi làm. Mô tơ, chẳng lẽ còn có so này càng thêm nghẹn quất? Nói rõ. Bọn họ thế cái này không biết xấu hổ nam tử bối hát qua. Khí A, khí ngực hắn buồn đau thực A. Kiếm tu nam tử vừa nghe, trên mặt đồng dạng mang theo cười lạnh, đại gia cũng nên biết, phía trước ra tay chính là Mộ Dung Tiên Nhi, cũng không có người buộc nàng động thủ, nàng vừa mới kia phiên lời nói thật là mâu thuẫn thực A. Nói xong kiếm tu nam tử còn không quên nhìn mắt Tô Lăng, nhìn hắn thanh tú trên mặt mang theo một mặt trâm trọng, có như vậy trong nháy mắt. Hắn thật sự cho rằng chuyện này cùng Tô Lăng không có quan hệ. Nhưng bằng vào kiếm tu nam tử trực giác nói cho hắn, này linh dịch nhất định toàn bộ rơi vào rồi hắn trong tay, kia chính là suốt một hồ nước linh dịch à, vừa mới không hát đệm kỳ thật vẫn là có chút ghen ghét hắn, không nghĩ tới, cái này nam tử cư nhiên so với hắn còn muốn tham, quả thực lòng tham không đáy, mấu chốt người còn có thể hoàn mỹ thoái thác, đem chuyện này tới cái cắn ngược lại già diệp phái một ngụm, lại còn có cắn sâu như vậy. Làm cho bọn họ vô lực phản bác. Lúc này, hắn hỗ trợ cũng coi như dệt hoa trên gấm, chủ yếu nghĩ đến hắn kia keo kiệt bộ dáng cùng cách làm, kiếm tu nam tử đối hắn có loại tự đáy lòng bội phục cùng sợ hãi. Đúng vậy, hắn trong lòng có chút phát lạnh, mộ tờ, nhân ra giả diệp phái suốt chín bán thần cảnh giới người, cư nhiên bị hắn một trương miệng nói như thế nghẹn quất, rõ ràng Mộ Dung Tiên Nhi nói ra sự thật, còn có thể bị hắn một phen vặn mẹo. Làm đến giả diệp phái nhiều khi dễ người khác đơn lực mỏng giống nhau. Ta sát, này vẫn là người sao? Kiếm tu nam tử tự giác hôn đến nước này, tuy rằng nghèo điểm, có đôi khi vì tài nguyên cũng ti tiện điểm, nhưng là chưa từng có nghĩ tới có người trò giỏi hơn thầy so với hắn còn ti tiện vô sỉ. Ngoa tào, người như vậy còn cần cái gì chỗ dựa a? Mấu chốt nhân gia hiện tại cũng là bán thần cảnh giới, đã có cái này đối kháng thực lực, chỉ cần bất tử. Ai dám đắc tội hắn à? Dù sao kiếm tu nam tử là không dám đắc tội hắn. Đương nhiên trong đội ngũ những người khác cũng không phải ngốc tử, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy vấn đề ra ở Tô Lăng trên người. Nhưng là, linh dịch đã không có, đối lập khởi kiêu ngạo già diệp phái tới nói, bọn họ tình nguyện này linh dịch bị Tô Lăng được, rốt cuộc chờ đến ra thiến chi tháp lúc sau, muốn cướp đoạt linh dịch thời điểm, cướp đoạt Tô Lăng một người cũng so đối thượng toàn bộ Già Diệp phái muốn hảo đi. Kết quả là, bọn họ tự nhiên sẽ không ra tiếng giúp đỡ Già Diệp phái. Đối với Già Diệp phái tới nói, bọn họ trầm mặc liền ý nghĩa, bọn họ đều là đứng ở Tô Lăng bên kia. Còn có thể làm sao bây giờ? Nói lại nói bất quá, đánh đi, nhất thời nửa khắc giết không được cái này người vô sỉ, lại muốn tiện nghi người khác, lại nghẹn khuất bọn họ cũng phải nhịn, an ủi chính mình chờ đi xong thiến chi tháp, nhất định phải giết chết nàng, đến lúc đó trên người nàng tài nguyên tự nhiên cũng sẽ trở lại bọn họ trong tay. Lợi Phong riêng mật ngữ truyền âm trấn an Mộ Dung Tiên Nhi, bởi vì bọn họ giống như từ tiến vào thiến chi tháp sau liền vẫn luôn bị cái kia tiểu hôn đản nắm cái mũi đi. Phải biết rằng mặc kệ là ai đều nhớ lấy tự cao, chỉ có bảo trì bình tĩnh, mới có thể cơ trí không dung bị người tính kế đi. Đương nhiên Lợi Phong cùng với Già Diệp phái người khác chủ yếu là không có chịu quá loại này nghẹn quất, này nếu là đổi làm tán tu, so với bọn hắn có thể nhẫn nhiều. Lầu 4 trung linh thạch linh tinh trở, cuối cùng vẫn là bị bọn họ toàn bộ thu đi rồi. Bất quá Tô Lăng cũng thừa dịp mọi người đều ở bắt được thời điểm, đồng dạng nhặt không ít. Quay đầu còn có thể đủ nhìn thấy kiếm tu nam tử vẫn luôn cùng nàng vẫn duy trì 10 mét khoảng cách. Theo sau mọi người đều đi vào lầu 4 trung tâm cái kia vòng sáng hạ, giống như lầu 1 giống nhau, là một cái truyền thống 5 tầng trận pháp. Lần này đại gia vẫn duy trì trầm mặc ai cũng không có thoái nhượng tiến vào vòng sáng bên trong. Hưu một chút, bất quá nháy mắt thời gian Tô Lăng liền nhìn đến một cái to như vậy cung điện địa phương, nhưng là tại đây cung điện vách tường phía trên khắc họa thập phần cổ xưa văn tự. Kinh văn. Người khác tự nhiên cũng truyền tống lại đây, có chút nhân tu Phật hiệu liếc mắt một cái liền nhận ra trên tường mặt rậm rạp giống như con kiến giống nhau tự, bất quá bọn họ Phật hiệu không tính cao thâm, cho nên nhìn vài lần liền thập phần khó chịu, không dám ở nhìn nhiều, gần hai người ngồi xuống thân mình chuẩn bị đả tọa, hiển nhiên tính toán tìm hiểu nơi này Phật hiệu. Bọn họ tự nhiên là thuần Phật tu người, nhìn thấy một màn này, không ít người còn mang theo hâm mộ, lại không nghĩ Pháp vừa mới rơi xuống. Trong đó một người đột nhiên một tiếng, cư nhiên đánh vỡ bình cảnh tấn trước. Kết quả là, liền làm người không tự giác ghen ghét lên. Trong lòng biết được, nơi này kinh Phật nhất định khó lường. Cho nên liền thanh âm đều có chút biến hóa, phần lớn đều là cảm thán, này kinh Phật hảo thâm lợi hại a. Đây là cái gì tự? Các ngươi cư nhiên xem hiểu. Đại bộ phận người vẻ mặt mộng bức. Chỉ có thể xem hiểu một chút. Bởi vì đã từng ta ở một cái Phật tu di chỉ trông được quá cùng loại văn tự, này tuyệt đối là kinh Phật, hơn nữa thực cổ xưa, đáng tiếc, ta không phải tu Phật người, nếu không nhiều như vậy kinh Phật đọc một lượt xuống dưới, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Nói xong còn không quên nhìn mắt kia hai cái Phật tu. Ai nha, đi thôi, dù sao nơi này đối chúng ta không có gì chỗ tốt, hảo không bằng đi lầu 6 nhìn xem. Gia Diệp phái người cũng nhìn vài lần những cái đó kinh Phật. Đồng dạng xem không hiểu, ngay cả Lợi Phong nghiêm túc nhìn cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt, cuối cùng cùng mặt khác người giống nhau từ bỏ, nghĩ chờ toàn bộ sau khi xem xong, ở lại đây thác gấn một phần, cấp Già Diệp phái nhập kho. Đương nhiên, Tô Lăng là bất đồng, nàng toàn linh căn A, đồng dạng cũng là Phật tu A, này đối nàng tới nói chính là thật lớn cơ duyên. Từ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này đó văn tự thời điểm liền lâm vào một cái thập phần vi diệu quang chi thế giới. Thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy trên tường văn tự ở nàng đôi mắt bên trong không ngừng trọng tổ. Tô Lăng trong lòng nhảy lên không thôi, bởi vì này kinh Phật bên trong ẩn chứa Phật hiệu năng lượng, hơn nữa còn cất giấu một cái kỳ diệu về Phật hiệu vận dụng pháp quyết, thẳng đến thiên thần cảnh giới, phảng phất còn có thể đủ tự nghĩ ra, biến ảo muôn vàn. Kiếm tu nam tử ôm kiếm đứng ở Tô Lăng không xa địa phương, nhìn nàng ngửa đầu một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm kia vách tường. Ngược lại lại thay đổi cái địa phương tiếp tục nhìn chằm chằm, khoe miệng mang theo một mạt thú vị cảm giác, có đôi khi còn trương dương nhìn xem người khác, đặc biệt là Già Diệp phái người. Theo hắn ánh mắt, kiếm tu nam tử có thể nhìn thấy đại đa số người đã chuẩn bị từ 5 tầng truyền tống trận bên kia mà đi, bao gồm Già Diệp phái người. Duy độc nàng bất động. Cái này địa phương rất lớn, cho nên có cái gì liếc mắt một cái là có thể đủ xem xong. Mấu chốt nơi này trừ bỏ mặt trên khắc họa kim quang kinh Phật thật sự cái gì đều không có a. Nhân số càng ngày càng ít, kiếm tu nam tử có điểm sốt ruột, lầu 6 tài nguyên lại không đi phòng trừng liền phải bị đoạn, ở liền dư lại trừ bỏ hai cái Phật tu cùng bọn họ hai cái lúc sau, hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng, uy, ngươi không đi sao? Tô Lăng đang ở chờ toàn bộ người đi rồi lúc sau lưu lại nơi này tìm hiểu Phật hiệu, đây là khả ngộ bất khả cầu, nàng vì cái gì muốn từ bỏ 5 tầng đại bảo tàng đi lầu 6. Mà lầu 6 không chừng có cái gì khó khăn chờ bọn họ đâu. Nàng hà tất vô cùng lo lắng đi theo bọn họ đi lên. Lão huynh, ngài nếu là cấp, ngài trước đi lên đi. Tô Lăng chậm rãi nói. Chương 221 muốn hay không như vậy dọa người. Vô nghĩa, kiếm tu nam tử trong lòng hung hăng phỉ nhổ đến, nếu không phải bị nàng trói lại một con thuyền, hắn dùng đến ở chỗ này chờ nàng. Huynh đệ, ngươi không đi lên, ta đi lên một người đối mặt già Diệp phái, ngươi có phải hay không quá không đạo đức điểm? Tô Lăng xoay người, nhìn chằm chằm kia Trương Tuấn Lãng khuôn mặt, ta cũng rất muốn đi lên à, bất quá, này kỳ ngộ rất là khó được, ngươi tổng không có khả năng làm ta từ bỏ lớn như vậy kỳ ngộ đi. Kỳ ngộ. Kiếm tu nam tử trong lòng lại lần nữa phỉ nhổ một lần không biết suy nghĩ gì đó Tô Lăng, trong mắt mang theo trào phúng chi sắc, chỉ vào này cung điện trên mặt tường kinh Phật, ngươi nói cái này. Tô Lăng rất là kiên định gật đầu, tự nhiên. Kiếm tu nam tử nếu không phải tu vi hảo, lúc này phỏng trừng đã cười nhạo lên. Nàng hiện tại có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng trừ bỏ là kiếm tu vẫn là Phật tu không thành? Đừng nói giỡn hảo đi, không nghĩ đi lên cũng tốt xấu tìm cái đáng tin cậy một ít lý do. Không ngờ tới kiếm tu nam tử ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền nhìn đến nàng cư nhiên không nhanh không chậm lấy ra một cái trải chăn, ngồi xếp bằng lên. Kiếm tu nam tử cặp mắt kia thiếu chút nữa không bởi vậy kinh rất ra tới. Ngươi thật đúng là chính là Phật tu a. Vui đùa cái gì vậy, mộ tơ, hắn không phải kim mộc thủy hỏa thổ ngoài ra còn thêm băng linh căn kiếm tu sao? Mẹ nó còn tu Phật. Không có khả năng, nhất định là hắn nhìn lầm rồi, liền tính là thiên tài cũng không có khả năng làm được loại tình trạng này, trừ phi hắn là cái thượng vạn tuế lao yêu quái. Nhưng thực mau. Kiếm tu nam tử cặp mắt kia trừng đến cực đại, làm như nhìn thấy gì khủng bố sự tình, không sai, bởi vì hắn nhìn thấy trên người nàng lóe Phật hiệu kim quang, hơn nữa trên tường mặt tự, chính là vừa mới nàng nhìn chằm chằm địa phương, lúc này cư nhiên hóa thành kim quang tự chậm rãi bay xuống dưới, cuối cùng quay chung quanh nàng chuyển động lên. Cuối cùng nhất hóa thành quang mang tiêu tán, chuẩn xác mà nói là dung nhập trên người nàng kia tầng Phật quang bên trong. Kiếm tu nam tử nuốt vài cái nước miếng, bị trước mắt này mà kinh hãi ở, không tự giác liền lui về phía sau vài bước, điên rồi đi. Đây là cái gì quái vật? Thật sự là đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. Ngẩng đầu thời điểm phát hiện bên kia kinh Phật đã biến mất, kiếm tu nam tử vội hướng tới mặt khác hai cái Phật tu nam tử nhìn lại, bọn họ đối diện kinh Phật văn tự không có bất luận cái gì động tĩnh được chứ. Cũng liền nói, người này Phật hiệu tu vi cư nhiên so thuần Phật hiệu tu vi tu sĩ còn cường hắn hơn. Kiếm tu nam tử chỉ cảm thấy chính mình có cổ nói không nên lời cảm giác, nghẹn ở ngực, có thể cảm giác được chính hắn tim đập động thập phần lợi hại. Tự giác căn bản là không có khả năng, liền tính lại lợi hại tu sĩ cũng không có cái này khả năng, hắn đi đến bán thần cảnh giới lĩnh ngộ kiếm pháp pháp quyết ở ngoài còn yếu lĩnh ngộ phong chi lực, hiện tại mới bất quá lĩnh ngộ đến 4 tầng mà thôi. Phàm là lĩnh ngộ tới rồi tầng 5 mới chân chính có được thần cách, chính là hắn phí thời gian ở nửa người cảnh giới đã bao lâu. Lĩnh ngộ phong chi lực cũng không phải tưởng như vậy dễ dàng. Nếu không mỗi người đều có thể đạt tới bán thần cảnh giới, mỗi người đều có thể có được thần cách. Hơn nữa linh căn càng nhiều, ý nghĩa lĩnh ngộ đồ vật cũng muốn càng nhiều, cần thiết đều đạt tới nhất định trình tự mới có thể đủ có được thần cách. Hiển nhiên người này Phật hiệu tu vi tuyệt đối đạt tới thần cách cơ sở, mấu chốt hắn cũng là kiếm tu, pháp quyết bá đạo, vận dụng thành thục tuyệt đối sẽ không so với hắn kém. Nếu tấn chức tới rồi bán thần cảnh giới, thuyết minh nàng mặt khắc linh căn trình tự lĩnh ngộ tuyệt đối ở 4 tầng trở lên. Ta sát, này không phải quái vật là cái gì? Tưởng tượng đến nàng mẹ nó chính là ở lầu 3 thời điểm mới tấn chức đến bán thần cảnh giới, kia nàng thần thức, nhất định là vượt qua bán thần cảnh giới, có thể nghĩ nàng ngộ tinh có bao nhiêu khủng bố. Nếu là kiếm tu nam tử biết Tô Lăng đã trải qua nhiều ít thế, lại đã trải qua bao nhiêu thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Phải biết rằng kia chính là hơn 20 vạn năm thời gian, mấy trăm đời tích lũy a, còn hơn nữa các loại nhiệm vụ kinh nghiệm chờ, này ngộ tính đối lập khởi người khác tới nói, xem như thường thường. Kiếm tu nam tử áp xuống trong lòng kia mạt khiếp sợ, ngửa đầu nhìn cái này cung điện trên vách tường rậm rạp kinh văn, cùng lợi phong giống nhau, có chút đầu váng mắt hoa lên, lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc là ai? Người như vậy cư nhiên ở toàn bộ tiên giới không có danh hảo. Này căn bản là không phù hợp lẽ thường a. Tô Lăng đương nhiên biết chính mình lộ ra Phật tu thể chất nhất định sẽ làm hắn khiếp sợ, nhưng không có biện pháp a, tổng không có khả năng vì cùng hắn háo, cho nên lãng phí chính mình thời gian đi. Nói nữa, lộ ra chính mình một bộ phận thực lực, làm hắn nhìn một cái, cũng miễn cho xem thường nàng. Kiếm tu nam tử thật sâu nuốt hạ nước miếng lúc sau, không biết vì sao trong lòng lại có chút kích động lên, cư nhiên đem đi lầu 6 tâm tư buông xuống, hạ quyết tâm chờ nàng ở chỗ này lĩnh ngộ hảo trở lên đi. Kết quả là tìm cái ly Tô Lăng xa điểm địa phương, ôm kiếm ngồi xếp bằng. Không biết qua bao lâu, kiếm tu nam tử đột nhiên bị một trận quang mang chấn đến mở mắt, trong phút chốc kích thích hắn đôi mắt tức khắc mị lên, phản xạ tính nhanh chóng đứng dậy sau đó vội sau này lui, bên kia một đôi mắt gắt gao cái kia bị quang mang bao phủ người. Đây là ai a? Hiển nhiên cái này quang mang cũng làm mặt khác hai cái Phật tu người từ lĩnh ngộ chung ra tới, đồng dạng không ngừng lui về phía sau. Toàn bộ cung điện trung Phật hiệu văn tự cư nhiên toàn bộ đều từ trên tường rớt ra tới, phủ kín toàn bộ cung điện, đem toàn bộ cung điện chiếu rọi thập phần lượng, mà bị này đó văn tự quay chung quanh cái kia thân ảnh, thật sự là bởi vì quá lượng mà làm người thấy không rõ lắm. Quan trọng nhất chính là bóng người kia trên người còn mang theo một mạt đột phá hơi thở. Nay hiển nhiên là thần cách đột phá hơi thở, nhưng còn chưa dẫn tới ba người ghen ghét, trong chớp mắt liền cảm giác được kia thần cách đột phá hơi thở biến mất. Áp xuống đi. Phải biết rằng thần cách có bao nhiêu khó đột phá. Hắn nếu đã đạt tới sở hữu điều kiện vì cái gì muốn áp xuống đi. Kiếm tu nam tử cảm thấy chính mình thường thức 3 lần 4 lượt bị đả kích tới rồi, hơn nữa bị cùng cá nhân cấp đả kích. Mẹ nó, nàng tấn chức đến bán thần cảnh giới mới bao lâu a? Nào biết đâu rằng Tô Lăng trong lòng chua xót, một tờ, lúc này tấn chức đối nàng có cái gì tốt? Không có phá thần đan. Chỉ là phía trước linh dịch căn bản là không đủ nàng tấn chức linh khí, thần cách tấn chức kia chính là muốn áp xúc 3 lần linh khí mới có thể đủ đạt tới lực lượng của thần. Một nho nhỏ hồ nước trung linh dịch, bị nàng nồng hậu đan điền áp xúc lúc sau, thêm cũng chỉ là một góc, còn chỉ là hiện tại đan điền, tấn chức đến thần cách lúc sau, kia đan điền mở rộng đến nhiều ít nàng hoàn toàn không biết. Người khác phí thời gian bởi vì lực lĩnh ngộ, mà Tô Lăng phí thời gian là bởi vì linh khí không đủ. Người so người thật là tức chết người. Nhưng là ba người nói tới nói lui, kiếm tu nam tử không phải tu Phật hiệu, mặt khác hai cái nam tử làm như cảm giác được những cái đó quang mang chung chất chứa Phật hiệu chi lực, lẫn nhau nhìn nhau mắt. Chăm miệng một lời nói, chúng ta cư nhiên cũng có thể cảm nhận được Phật hiệu chi lực. Kiếm tu nam tử sửng sốt, vừa định dò hỏi thời điểm phát hiện kia hai người thuận thế liền ngồi đi xuống, không nghĩ tới bọn họ đã tọa ở kia tràn đầy văn tự tung bay quang mang chung. Những cái đó quang mang tử cũng có thể nhẹ nhẹ hướng bọn họ trong cơ thể đi. Như vậy cũng đúng. Ai đều biết bất luận cái gì linh căn phát lực cần thiết muốn chính mình hiểu được, trừ phi là trải qua lôi kiếp giáng xuống thiên đạo quang mang, lúc ấy ở phụ cận người nếu là may mắn bị tắm gội tới rồi, là có thể cùng cái kia vừa mới trải qua lôi kiếp người cùng hiểu được thiên đạo, được đến bổ ích tự nhiên không phải ít. Nhưng hiện tại là, bọn họ đều không có tấn trước. Đều ở hiểu được Phật hiệu chi lực, mấu chốt này kinh Phật lực lượng nhất định là cái kia thanh tú nam tử mở ra, kết quả, hai người kia cư nhiên cũng hưởng thụ đến loại này đãi ngộ. Nay quả thực chính là nhặt tiện nghi a, hơn nữa vẫn là đại tiện nghi. Quả nhiên bất quá lâu ngày, vừa mới tấn chức đến Đại La Kim Tiên hai cái Phật tu người trên người hơi thở lại lần nữa bùng nổ lên, bọn họ yêu cầu đại lượng linh khí, tự nhiên là phía trước bọn họ vừa mới bắt được linh dịch, cũng may bọn họ thu thập không ít. Nếu không cái này Phật đường trung linh khí căn bản là không đủ bọn họ tấn trước. Kiếm tu nam tử nhìn hai người theo thời gian trôi qua, đi theo Tô Lăng, cảnh giới không ngừng tăng lên. Thật sự, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tấn trước nhanh như vậy, giống như từ Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ lại đến Đại La Huyền Tiên Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, vẫn luôn là hợp với, căn bản là không có tách ra. Cho rằng đây là vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm luyện khí kỳ sao. Tốc độ nhanh như vậy. Kiếm tu nam tử cảm giác được dày đặc đả kích, nhớ năm đó. Tính vẫn là không nghĩ năm đó, lúc ấy hắn dù sao chính là các loại khổ bức tấn trước. Khả năng bởi vì ba người lĩnh ngộ nơi này Phật hiệu chi lực, cũng có khả năng bởi vì Tô Lăng lĩnh ngộ tiêu hóa tốc độ thực mau. Đương nhiên chính yếu chính là, Tô Lăng có thể xem hiểu mặt trên cổ xưa Phật hiệu văn tự, mặt khác hai người xem không hiểu. nếu không nơi nào còn có thể đủ đến phiên Tô Lăng hấp thu nhiều như vậy. Quang mang dần dần biến mất, Tô Lăng cũng mở mắt, đại khái tính ra một chút, hẳn là dùng nửa năm thời gian, có thể nghĩ này lĩnh ngộ Phật hiệu cũng là tốn thời gian cố sức. Thân thức có chút mỏi mệt, đơn giản đả tọa trong chốc lát, mặt khác hai cái được lớn lao chỗ tốt người vốn định đi cảm tạ một phen Tô Lăng. Mà khi hai người nhìn thấy Tô Lăng còn ở đả tọa thời điểm, giật mình đồng thời cũng đứng ở tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng liền đều nhìn về phía kiếm tu nam tử. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Lăng thời điểm lại lần nữa xoa xoa đôi mắt. Kia gì, hắn không nên là kiếm tu sao? Phật tu là có thể tu luyện Phật thông cùng với Phật thân, có được Phật thông cùng Phật thân lúc sau, là có thể trấn trụ bất luận cái gì tà môn ngoài phong cùng với ma tu ma tộc lực lượng. Bán thần cảnh giới người, theo lý thuyết đã có Phật thông cùng Phật thân. Nhưng là giống nhau Phật là sẽ không dùng sát khí như vậy trọng kiếm, nay sẽ ảnh hưởng Phật tu tu vi, dễ dàng sinh ra tâm ma. Phải biết rằng, Phật tu pháp bảo phần lớn đều là pháp ấn, Phật ấn thậm chí Phật châu linh tinh trở, có thậm chí căn bản là không cần pháp bảo, bọn họ đọc diễn cảm kinh văn đó là lớn nhất vũ khí, có thể tác dụng người cùng tinh thần, nghiền áp người thần thức. Đây là cái gì quái thai? Chưa từng nhìn thấy kiếm tu nam tử nói chuyện, mặt khác hai người cảm thán nói thầm một tiếng. Kiếm tu nam tử nghe nói câu này, thiếu chút nữa không cùng bọn họ ôm nhau thống khổ rơi lệ một phen, cuối cùng có người hiểu được hắn vừa mới cái loại này tâm tình. Trùng hợp lúc này Tô Lăng thoải mái rất nhiều, đứng dậy, phất tay gian đem đệm hương bổ thu trở về, xoay người nhìn kia mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng ba người, nhún nhún vai, ai nói kiếm tu liền không thể tu Phật. Ba người thống nhất khỏe miệng run rẩy lên, ai nói? Nay còn dùng ai nói sao, đây là thường thức a. Nay vẫn là ba người không biết Tô Lăng còn có ám linh căn, cũng tu ma khí, nếu không nơi nào còn dám cùng Tô Lăng đứng ở cùng không gian. Nay quả thực chính là một cái tạp giao mâu thuẫn thể, cái gì tu vi đều có thể đủ bao dung. Từ từ, ngươi đã là Phật tu, hơn nữa có Phật thân, vì cái gì? Vì cái gì trừ bỏ vừa mới ở ngoài, ta hiện tại không cảm giác được trên người của ngươi cao thâm Phật hiệu tu vi. Đều là Phật tu cùng với đều là ma tu là dễ dàng là có thể đủ cảm giác được đối phương tu vi hơi thở. Đúng vậy. Một cái khác nam tử cũng thập phần tò mò. Hơi thở có thể áp chế, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Tô Lăng tùy ý nói, đã lướt qua bọn họ. Hai người trợn mắt há hốc mồm. Liền. Chính là ngươi áp chế mà thôi. Bằng không. Ai nói ta tu cái gì, liền nhất định phải lộ ra tới. Ta còn chủ tu các loại pháp quyết, chẳng lẽ ta còn không thể dùng kiếm? Không, không phải, kiếm tu sử dụng kiếm quyết cùng pháp quyết sử dụng pháp bảo là không giống nhau. Kiếm tu kiếm quyết bá đạo vô cùng, mà bởi vì pháp quyết sử dụng kiếm pháp, bất quá là đem pháp quyết lực lượng tăng mạnh mà thôi, so với kiếm tu tới nói kém không phải một cấp bậc. Nếu ta là kiếm tu, ta liền sẽ không lãng phí thời gian kia đi tu pháp quyết. Bất luận kẻ nào đều sẽ không lãng phí thời gian này. Liền giống như kiếm tu nam tử, hắn chuyên tâm nhất trí chính là tu luyện kiếm khí pháp quyết, đến nỗi có quang phong pháp quyết, căn bản là không cần tu luyện. Ta nói huynh đệ, ai nói cho ngươi, tu luyện kiếm tu thời điểm pháp quyết vô dụng. Vạn nhất ngày nào đó trong tay kiếm bị hủy làm sao bây giờ? Tô Lăng nói xong thực mau liền nhìn đến ở tay nàng chỉ chi gian xuất hiện một phen từ thủy ngưng tụ mà thành tiểu kiếm. Trong chớp mắt này đem tiểu kiếm cư nhiên đột nhiên tăng trưởng lên, giây tiếp theo cư nhiên có thể cảm giác được này tiểu kiếm bên trong ẩn chứa thật lớn kiếm khí. Này! Sao có thể? Ba nam tử hiển nhiên bị Tô Lăng loại này tuyệt sống lại lần nữa khiếp sợ tới rồi. Đúng vậy, đối với sở hữu kiếm tu tới nói không thể nào, đầu tiên muốn đem bá đạo kiếm khí rót vào ở biến ảo mà thành trong nước mặt, kiếm khí huy đem thủy hoàn toàn xé rách, do đó hỏng mất. Này đến là rất mạnh lực khống chế mới có thể đủ làm được. Phương pháp này cũng không phải Tô Lăng chính mình lĩnh ngộ, kỳ thật vẫn luôn tồn tại nàng tư duy bên trong, là đã từng toàn cơ dạy cho nàng, nàng vừa mới hình thành trí lãnh không bao lâu, thập phần nhàm chán kết quả là liền luyện tập hơn 1.000 năm mới thành công đâu, hơn nữa liền chuyên tâm luyện tập cái này, lúc ấy Tô Lăng nhược thực, mới vừa sờ đến tu tiên cổng lớn, đây là khó nhất khống chế thời điểm, bởi vậy có thể thấy được Tô Lăng kiên nhẫn có bao nhiêu cường. Đối với hiện tại Tô Lăng tới nói, làm bất cứ chuyện gì làm như rất dễ dàng liền thành công, nói đến cùng đều là trước đây tích lũy. Mà trước kia tích lũy, nàng chính là so bất luận kẻ nào trả giá đều phải nhiều. Dựa theo Tang Chi cùng Mân Nam cách nói, Tô Lăng thiên phú kỳ thật không cao, cũng may nàng thọ mệnh trường, cần cù bù thông minh, không hơn. Chương 222 6 tầng tất cả đều là độc. Liền lấy Tô Lăng luyện đan tới nói, nàng lãng phí nhiều ít dược liệu, thất bại bao nhiêu lần mới thành công. Nếu không có cái không gian tốc độ chạy thời gian cùng bên ngoài bất đồng, nói câu không dễ nghe, Tô Lăng đã sớm chết giả, nơi nào còn có thể đủ hôn đến bây giờ. Đương nhiên Tô Lăng bởi vì làm nhiệm vụ khiến cho nàng khí vận tăng mạnh cũng là trong đó một bộ phận, nay khí vận lại cũng là nàng cần thiết trả giá lao động mới được đến thành quả. Cho nên nói trên thế giới bất luận cái gì sự tình đều không có không duyên cơ được đến, chỉ có dựa vào chính mình nỗ lực đi tránh. Cố tình có chút người chính là ngoại lệ, thì như Mộ Dung Tiên Nhi. Mộ Dung Tiên Nhi kỳ thật là ưu tình chuyển thế, vốn dĩ dựa theo nàng kiếp trước làm những chuyện như vậy, hơn nữa lại là như vậy trở thành cường đại tu sĩ, là thiên địa bất dung chi gian, lại bởi vì lúc trước hỗn loạn kỳ thật thi thể đều bị thế giới hư vô cắn nuốt quá. Cũng đúng là bởi vì như vậy đi vào thiên đạo kẽ hở bên trong, trải qua 10 vạn năm dãy rua, từ thiên đạo trung ra tới chuyển sang kiếp khắc thành nhân. Đương nhiên mặc kệ như thế nào, nàng trải qua là không có Tô Lăng nhiều, nhưng cứ việc như thế, chuyển sang kiếp khác sau nàng có từng thật sự nghiêm túc nghiên cứu quá pháp quyết kiếm quyết thậm chí trận pháp trở. Nàng đi đều là nhanh chóng tấn trước, mau chóng được đến lực lượng lối tắt mà thôi, đối lập khởi Tô Lăng tới nói, trước nay chưa từng làm đến nơi đến chốn quá. Nếu là dựa theo thiên phú tới nói, Mộ Dung Tiên Nhi thiên phú xa xa lớn hơn Tô Lăng, chân chính thiên tài. Mộ Dung Tiên Nhi nếu thật sự một bước một cái dấu chân tu luyện, tương lai thành tựu chưa chắc liền so không được Tô Lăng, đây là không gì đáng trách, cũng là sự thật. Được Tô Lăng trên người huyết lúc sau, đạt được khí vận, tấn chức tốc độ càng là không gì sánh kịp mau, liền tính đi lối tắt cũng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì di chứng. Một khi tấn chức thành thần, tu luyện nàng chính mình không gian, tu vi càng sẽ thượng một tầng lâu. Nếu có Diệp Tu bồi dưỡng, nghiền áp Tô Lăng cũng là khả năng. Rốt cuộc nàng phía sau chỗ rửa không ít, so với đơn đả độc đấu Tô Lăng tới nói, nhiều vài tầng ô dù. Tựa như hiện tại, Tô Lăng muốn sát nàng, nhưng chờ nàng động thủ, lập tức liền phải đối mặt nhiều như vậy nửa người cảnh giới, còn có Lợi Phong kia ba cái từ thiên giới xuống dưới người. Tô Lăng hiện tại nhìn qua nơi trốn chiếm cứ thượng phòng, cũng chỉ là ở chỗ này mà thôi, rời đi thiến chi tháp, nàng tất nhiên sẽ gặp nhiều mặt người đuổi giết. Tô Lăng tự nhiên không sợ. Nàng có rất nhiều phương pháp làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, nàng hiện tại nhất nên làm chính là, mau chóng thu thập phá thần đan dược liệu, đột phá chính mình luyện đan sư cấp bậc, hiện tại bán thần cảnh giới, áp xúc linh lực đến mức tận cùng, hẳn là có thể ngưng tụ ra một tia thần lực, cần phải bảo đảm có thể luyện chế ra phá thần đan. Nghĩ đến đây, Tô Lăng liền cảm thấy áp lực gấp bội, một khi luyện chế không thành công, nàng phỏng chừng muốn ở tiên giới ngốc. Thời gian rất lâu. Trừ phi có thể tìm được thay thế phá thần đan, chính là trên thế giới nơi nào sẽ có nhiều như vậy thần đan. Liên hiện tại Tô Lăng không gian dược liệu mà nói, còn thiếu 11 loại phá thần đan dược liệu. Đến nỗi này dược liệu có hay không thiến chi tháp nội, Tô Lăng tạm thời không biết, nhưng là, ở cái này di chỉ chung nhất định có, bởi vì những cái đó dược liệu cũng là luyện chế nắn thể thần đan quan trọng nhất dược liệu, kiếm tu nam tử trên tay kia viên nắn thể đan. Nàng tin tưởng là cái này động phủ chủ nhân luyện chế. Tô Lăng sờ sờ cái mũi, xem ra muốn nhanh hơn thời gian sấm xong thiến chi tháp. Nếu là như thế này, ở ngươi bất luận cái gì pháp quyết bên trong, có phải hay không đều có thể rót vào kiếm khí. Liên ở Tô Lăng sắp bước vào kia truyền tống trận thời điểm, nghe được phía sau kiếm tu nam tử hỏi chuyện, quay đầu, khoe miệng mang theo một mạt ý cười, xem ra ngươi đối cái này rất có hứng thú a. Kiếm tu nam tử sửng sốt, còn chưa thấy rõ ràng nàng ý cười rốt cuộc muốn biểu đạt gì đó thời điểm, liền nhìn đến nàng biến mất ở năm tầng bên trong. Mặt khác hai cái Phật tu dù sao lại không phải kiếm tu, nàng pháp quyết nội có thể hay không tàng kiếm pháp cùng bọn họ quan hệ không lớn, cho nên nhanh chóng theo đi lên, xem ở kiếm tu nam tử trong mắt chỉ cảm thấy bọn họ phảng phất nhiều một mặt chó săn cảm giác. Không sai, này hai cái Phật tu được Tô Lăng chỗ tốt, tự nhiên sắp sửa cướp bóc Tô Lăng ý tưởng buông xuống. Vì còn cái này ân tình, bọn họ còn nghĩ muốn hay không giúp đỡ hạ Tô Lăng. Phật tu so bất luận kẻ nào đều chú ý nhân quả, bởi vì tu chính là thiện duyên, làm chuyện tốt càng nhiều, đối với bọn họ tu vi chờ tới nói càng tốt. Tô Lăng đạt tới lầu 6 trong nháy mắt kia thiếu chút nữa đã bị một cái pháp quyết đánh tới, cũng may nàng động tác mau nhanh chóng vọt đến một bên. Mặt khác hai cái Phật tu liền không có Tô Lăng như vậy vận may, trong đó một cái bị một cái thật lớn phong hệ pháp va chạm đụng vào rất xa địa phương, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy thân thể hắn cũng bị phong vết cắt. Cẩn thận! Tô Lăng nhìn thấy hắn bị hướng đi, hơn nữa mắt thấy liền phải đụng tới một ít sợi tơ thời điểm. Trước tiên phát ra một cái pháp quyết đem kia khối sợi tơ toàn bộ đều cắt đứt, chạm vào một tiếng liền nhìn thấy hắn thật mạnh đánh vào trên mặt đất, dơ lên một trận cho bụi, xem ra là bị thương không nhẹ a. Kiếm tu nam tử bá đạo rút ra kiếm trực tiếp đem kia lưới dao gió chém trở về, phản xạ tính nhảy liền nhảy tới Tô Lăng bên người. Sao lại thế này? Kiếm tu nam tử cũng thấy được, trước mắt tất cả đều là màu trắng sợi tơ, có thô có tế, thậm chí còn phiếm ngân quang. Ngay cả bọn họ dưới chân cũng trồng chất không ít, trắng xóa một mảnh, hơn nữa làm như còn có cái gì đồ vật ở kia trắng xóa chung kích động, lập tức liền phải ra tới giống nhau, thực sự khủng bố. Không chỉ có như thế, kiếm tu nam tử chỉ là đem tay hơi hơi tới gần, cũng không có đụng vào là có thể đủ cảm giác được một cổ bỏng cháy cảm. Nào biết đâu rằng, loại đồ vật này ngay cả Tô Lăng hiện tại thần cách thân thể đều không thể đụng vào. Nơi nơi đều là, rậm rạp. Giống như mạng nhện giống nhau, không, chính là một con thật lớn yêu thú con nhện chế thành. Ở nơi xa còn có thể đủ nghe được đánh nhau thanh âm, cùng với nổ ra ti đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Kia chỉ con nhện ít nhất có 20 mễ cao, thân mình hạ nửa bộ dài rộng vô cùng, thượng nửa bộ sắc thật một cái tóc phết đất nữ nhân, quăng nửa người trên, nhưng là nửa người trên là màu nâu, lại còn có con nhện hoa văn, một khuôn mặt giống như là một cái xà tinh mặt. Nhưng là ở gương mặt kia thượng có 6 con mắt, mở thật to, làn da nhan sắc đồng dạng cũng là màu nâu, nhìn qua giống như là một cái khủng bố ngoại tinh nhân giống nhau. 8 chỉ chân, 2 chân là hướng lên trời, ở 2 chân trung gian còn có 3 cái tơ nhện bao vây hộp, loại này hộp, Tô Lăng nếu không có nhìn lầm nói, là bảo tồn dược liệu. Mặt khác 6 chỉ chân đứng ở trên mặt đất, chính quy tầng lầu nơi nơi có thể thấy được những cái đó tơ nhện. Ở đằng trước cùng kia độc chức nữ đối chiến trừ bỏ mấy cái bán thần cảnh giới người ở ngoài, mặt khác toàn bộ đều là già diệp phái người, hơn nữa bọn họ mỗi người trên người đều ăn mặc một kiện màu trắng cực mỏng áo choàng, liên thủ thượng đều mang theo bao tay. Hiển nhiên đây là phòng độc dùng, đây là bọn họ lớn nhất ưu thế. Kiếm tu nam tử cùng với đứng ở Tô Lăng sau lưng kia hai cái Phật tu giật mình vô cùng, bởi vì bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy yêu thú. Lại không nghĩ bọn họ bên cạnh Tô Lăng theo bản năng liền mở miệng. Độc chức nữ. A. Nghe được thanh âm này Tô Lăng nghiêng đầu, lại không nghĩ nhìn thấy gì Vân Giai đám người, bọn họ bên trong có hai người làm như bị sợi tơ cuốn lấy, trừ bỏ Lâm Diêu Phong dám đụng vào, người khác đều sốt ruột đứng ở một bên. Này tơ nhện đối tu sĩ tới nói có kịch độc. Tô Lăng thấp giọng nói, đồng thời nhanh chóng dùng pháp quyết cắt ra trước mắt đột nhiên nhiều ra tới tơ nhện, ngẩng đầu kia trong nháy mắt. Tô Lăng đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng, chạy nhanh né tránh. Đồng thời nhanh chóng hướng tới trên đầu chém ra một đạo băng nhận, rắc rắc, nguyên lai ở bọn họ đỉnh đầu phía trên tơ nhện chỗ cư nhiên xuất hiện đồng dạng con nhện, chỉ là không có cái kia độc chức nữ giống nhau đại mà thôi. Tô Lăng băng nhận lập tức liền đem kia chỉ con nhện cắt thành hai đoạn, nhưng là theo con nhện đã chết, lại hóa thành tơ nhện không ngừng rơi xuống. Như vậy con nhện còn không ở số ít, cực độc. Giống nhau tu sĩ căn bản là không dám đụng vào, rốt cuộc ai sẽ không có việc gì mang như vậy nhiều phòng độc tiên khí lại đây. Cũng không có dự đoán được 6 tầng nơi nơi đều là độc, căn bản chính là một cái độc tầng lầu. Hơn nữa Tô Lăng thực khẳng định, qua như vậy lớn lên thời gian bọn họ còn ở chém giết, lớn như vậy độc chức nữ còn sẽ biến ảo năng lực, tuyệt đối đã vượt qua thần cách lực lượng, có lẽ bởi vì nơi này không gian trói buộc cho nên mới không có bị hút vào thiên giới bên trong. Phía trước nhất định tránh ở trắng xóa một mảnh bên trong, đến bây giờ mới bị người bước ra tới. Trên mặt đất còn có thể đủ nhìn thấy không ít gập ghềnh tơ nhện quấn quanh đồ vật, vừa mới bắt đầu thời điểm nơi này nhất định đã xảy ra thực thảm thiết sự tình, nhìn hiện tại nhân số, cư nhiên không có phía trước một nửa nhiều. Chính Thanh Tùng đám người cũng ở Tô Lăng cách đó không xa, bất quá bọn họ giống như tránh ở trận pháp bên trong, những cái đó vây công tiểu con nhện căn bản là vô pháp đi vào. Tô Lăng vừa lúc vọt đến Lâm Diêu Phong bên kia, lập tức liền nghe được Giao Nhi sốt ruột đối với Lâm Diêu Phong nói, Lâm Sư Huynh thế nào? Tô Lăng liếc mắt kia hai người, lúc này khuôn mặt đã phiếm màu đen xanh tím tử khí, hơn nữa hai người kia chính là đại la chân tiên cảnh giới. Lâm Diêu Phong nghe nói ngẩng đầu, trong mắt mang theo một mạt bi thiết, hắn sở dĩ dám lột ra kia nhện độc thì, là bởi vì hắn trên tay mang theo một đôi màu bạc bao tay. Lâm Diêu Phong chính là luyện khí tông sư, này song màu bạc bao tay tuy rằng chỉ là hạ phẩm tiên khí, lại cũng là hắn thích nhất, cho nên vẫn luôn mang ở trên người, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên dùng tới. Thấy như vậy một màn gì vân dai như mày, con ngươi không dám lại xem kia nằm cả người đều bắt đầu phiếm hắc hai người. Muốn bọn họ sống, ta có biện pháp. Một cái tương đối nhàn nhạt nam tử thanh âm vang lên kia một khắc, dì vân dai đám người tức khắc nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn. Không phải Tô Lăng còn có ai. Lâm Diêu Phong đỉnh kia trương thanh tú mặt, trong con ngươi lóe ý vị không rõ quan mang, kỳ thật từ lúc bắt đầu hắn liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, đặc biệt là tự cấp Tô Lăng luyện chế thiên huyễn mặt nạ lúc sau, nàng lại như vậy nhằm vào già diệp phái, không thể không làm hắn hoài nghi. Sở dĩ không dám xác nhận, là bởi vì theo hắn biết, Tô Lăng không phải kiếm tu. Hơn nữa quan sát một trận lúc sau, cũng liền phủ định cái kia phỏng đoán. Độc chức nữ tơ nhện độc là có thể dùng thân thể hắn nội màu xanh lục huyết giải độc. Tô Lăng những lời này không chỉ là đối bọn họ nói, lại còn có đối mặt khác chúng độc còn chưa chết tu sĩ nói, chỉ cần giết kia chỉ độc chức nữ các ngươi liền đều được cứu rồi. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, hơn nữa mang theo hoài nghi nhìn Tô Lăng. Tô Lăng lại không sao cả nhún nhún vai, tin hay không tùy các ngươi, dù sao chúng độc lại không phải ta nói, chúng độc các vị huynh đệ, các ngươi nếu đã chúng độc, có lẽ sẽ chết, vì cái gì không bác một phen. Phương pháp ta đã nói, có đi hay không sát nó liền tùy các ngươi. Nói xong Tô Lăng lập tức rút ra kiếm, một đường vượt mọi trông gai hướng tới kia thật lớn độc trước nữ công kích qua đi. Hai cái Phật tu chính là có mặt khác đồng bạn, bọn họ những cái đó đồng bạn. Có chúng độc đã chết, có chúng độc lại đang đợi chết, đây là kiểu gì thảm thiết. Nghe được Tô Lăng nói, đối lập khởi người khác, bọn họ là tin tưởng, không vì cái gì khác, liền vì Tô Lăng quỷ dị thân thủ nhiều trùng tu luyện, liền tính này yêu thú bọn họ không có xem qua, nhưng là tin tưởng nàng nhất định biết đến. Không sai, Tô Lăng là biết, bởi vì này độc chức nữ xem như thượng cổ yêu thú khó nhất triền một loại, từ sinh ra thời điểm chính là nửa nhân thân, nhưng là sẽ không nói. Chỉ biết phát ra cùng loại với sắc bén thét chói tai thanh âm này là công kích người thức hải, toàn thân đều là kịch độc, nào đó địa phương lại là bảo bối, tỉ như nàng trên đầu kia sáu con mắt, hắc hề hề tròn xoe, lấy ra tới lúc sau giống như là màu đen đá quý, là luyện chế phòng độc pháp bảo tốt nhất tài liệu. Hơn nữa có thể được khảm ở bất luận cái gì pháp bảo thượng, có còn có thể không cần luyện chế, nhìn một cái, nếu là Tô Lăng hiện tại trong tay kiếm có phòng độc tác dụng, nàng dùng đến sợ này đó tơ nhện sao? Nói nữa, trên thế giới độc vật nhiều như vậy, tương lai gặp đối Tô Lăng tới cũng tạo không thành uy hiếp. Mấu chốt cái này nắm trong tay còn có thể giải độc đâu, ở 10 vạn năm trước đã bị nhân xương chi vì dự độc thánh bảo, quả thực khả ngộ bất khả cầu. Người khác hai mặt nhìn nhau trong chốc lát lúc sau, nhìn thấy không có chúng độc người không đi cho bọn hắn tìm thuốc giải, giống như Tô Lăng theo như lời, dù sao bọn họ đều phải chết. Vì cái gì không đua một phen? Mấu chốt bọn họ đã trúng độc, hơn nữa độc tố cũng sẽ không theo bọn họ đụng vào tơ nhện mà gia tăng, cho nên một đốn đấu đá lung tung. Đi theo Tô Lăng kiếm tu nam tử nhìn đám kia không muốn sống hướng phía trước hướng người, ngược lại là bọn họ theo ở phía sau giảm bớt cùng tơ nhện tiếp xúc, so với chính mình đi phía trước hướng, quả thực an toàn nhiều, ít nhất những cái đó nhện độc ti sẽ không đụng tới a. Nhất tế tơ nhện nhưng chỉ có tóc 1/3. Nếu là không cẩn thận, đụng phải, đồng dạng sẽ trúng độc. Hai cái Phật tu nam tử hận đến chắp tay trước ngực nhiều lời vài câu A-di-đà Phật, không nghĩ tới Tô Lăng lòng tốt như vậy nguyên nhân hợp lại vẫn là vì chính mình mưu chỗ tốt. Rốt cuộc tiếp cận kia chỉ thật lớn con nện, kiếm tu nam tử cùng Tô Lăng hợp lực công kích dưới, hơn nữa già diệp phái đám người tiến công, cư nhiên bức cho cái kia chỉ con nện không ngừng lui về phía sau. Già diệp phái cùng với người khác nhìn thấy Tô Lăng lại đây. Hơn nữa cư nhiên lập tức mang đến nhiều người như vậy, vẫn là chúng độc người. Phải biết rằng phía trước bởi vì nơi nơi đều là nhện độc ti, sở hữu đại đa số người đều lui, bọn họ vui sướng vô cùng, cảm thấy lầu 6 bảo vật rốt cuộc không có người theo chân bọn họ đoạt, kết quả đâu. Tô Lăng gần nhất, người khác lại đều xông tới, đây là cái quỷ gì? Trong lòng nhảy dựng, gia diệp phái lợi phong liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Lăng ý đồ, ngữ khí trào phúng vô cùng, ngươi này tiểu hôn đản, không phải còn ở 5 tầng sao. Tới cũng thật kịp thời a. Chương 223 tài nguyên lại tới tay. Tô Lăng nghe được Lợi Phong châm chọc nói, khỏe miệng mang theo một mạt ý vị thâm trường tới cười. Lợi Phong tiên sinh đối này nện độc giống như thực hiểu biết, ta coi, ngươi chỉ huy giả Diệp phái người chuyên môn công kích nó chiều hạ bụng, ta vừa mới thử một chút, phát hiện sở hữu địa phương, chỉ có bên kia nó phòng ngự năng lực mới yếu nhất. Người khác nghe được lời này, trong lòng liền thập phần bất mãn. Bởi vì này ý nghĩa, nếu là Lợi Phong thanh sở này nện độc bản tính, kia vì cái gì, không nói cho bị trúng độc người có thể dùng kia nện độc máu giải độc đâu. Phía trước đã chết bao nhiêu người. Nhân gia Tô Lăng vừa lên tới liền nói cho bọn họ nàng biết nói sự tình, đối lập một chút, bao nhiêu người sẽ đối giả Diệp phái người có hảo cảm. Cứ việc bọn họ biết giả Diệp phái không có nghĩa vụ nói cho bọn họ những việc này, nhưng nhân tính chính là như thế. Huống hồ nhiều người như vậy công kích giới, độc chức nữ tự nhiên bị thương, kia màu xanh lục chất lỏng bắn ra tới thời điểm, trước tiên có người bắt được hơn nữa ăn, quả nhiên có điều chuyển biến tốt đẹp. Tô Lăng danh dự tức khắc chi gian ở bọn họ bên trong tăng nhiều. Đáng tiếc, độc chức nữ khép lại năng lực cực cường, bất quá trong trước mắt, miệng vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng có hy vọng đám kia chúng độc người càng là ra sức công kích độc chức nữ. Lợi Phong cuối cùng nhấp miệng cùng Mộ Dung Tiên Nhi đám người chán ghét liếc mắt Tô Lăng lúc sau hết sức chuyên chú đối phó nó. Lần này bọn họ tự nhiên muốn được đến lầu 6 sở hữu tài nguyên, rốt cuộc đã chiến đấu hăng hái lâu như vậy. Mà Tô Lăng như cũ thái độ thường thường, nhìn không ngừng né tránh con nện, bởi vì đại lượng pháp quyết công kích làm nó vô pháp phun ra sợi tơ, Tô Lăng ánh mắt lập lòe, cơ hội tốt. Tức khắc nhân cơ hội nhảy lên, lại không nghĩ đối diện Mộ Dung Tiên Nhi cũng nhảy dựng lên, Tô Lăng mê đôi mắt, trong tay kiếm bay múa cực nhanh, từng đạo khổng lồ kiếm khí từ nàng kiếm trung ra tới hơn nữa bởi vì một lần so một lần mau, cho nên này vài đạo kiếm khí cư nhiên vô hình bên trong khép lại ở cùng nhau. Tức khắc chi gian làm đối diện Mộ Dung Tiên Nhi cảm thấy áp lực gấp bội. Sắc bén vô cùng kiếm khí đánh sâu vào Mộ Dung Tiên Nhi tránh đi Tô Lăng mũi nhọn, Lợi Phong nhân cơ hội nhảy dựng lên, phải biết rằng Tô Lăng kia thật lớn kiếm khí hướng về phía chính là kia nhện độc nửa khuôn mặt mà đi. Cùng với một cái tê tâm liệt phế bén nhọn tiếng kêu, không ít người thần thức cảm giác được chấn động đãng, cả người cư nhiên hôn mê lên, đương nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt. Tô Lăng đồng dạng đã chịu chút kích thích. Rốt cuộc này độc chức nữ yêu thú cấp bậc không thấp. Không ngờ tới nàng dùng hết phương pháp thiết xuống dưới 3 viên đôi mắt rơi xuống, nàng nhảy đã dùng hết nhanh nhất tốc độ đi nhặt thời điểm, đối diện ra Diệp phái vài cá nhân không biết khi nào đã tụ tập ở bên nhau, cùng Lợi Phong cùng hướng tới nàng phát ra pháp quyết. Thật lớn uy năng làm Tô Lăng không thể không né tránh, trơ mắt nhìn chính mình mà bị phun ti trúng độc nguy hiểm thiết xuống dưới 3 viên trong mắt cứ như vậy bị Mộ Dung Tiên Nhi lấy mất. Hơn nữa Mộ Dung Tiên Nhi còn đắc ý cầm kia 3 viên giống như hắc đá quý giống nhau dự độc thánh bảo ở nàng trước mặt lắc lư một chút. Tô Lăng giận từ giữa khởi, nói nàng vô sỉ. Đây mới là chân chính vô sỉ hảo không, hợp lại từ Mộ Dung Tiên Nhi ngã xuống thời điểm, bọn họ liền chuẩn bị tới cái nửa đường tiệt hồ không nói, còn muốn nhân cơ hội diệt trừ nàng. Như vậy khổng lồ pháp quyết năng lực, Mộ Tơ, có bản lĩnh ngươi hướng về phía độc chức nữ đi à. Khí bất quá Tô Lăng lập tức ánh mắt vừa chuyển, trong tay kiếm cũng không đối phó kia bị thương bạo nộ độc chức nữ, ngược lại nhắm ngay vừa mới đối phó nàng kia mấy cái giả Diệp phái người. Trong mắt mang theo một mặt rảo hoạt quan mang, quay đầu nhìn mặt khác một ít vô ý chúng độc nửa người cảnh giới cùng với Đại La Kim Tiên người ta nói, tin tưởng ta, kia nhện độc đôi mắt đồng dạng có thể giải độc, chỉ cần đem kia tròng mắt đặt ở trong tay nửa khắc chung liền có thể. Phía trước kia nhện độc bức cho ở toàn bộ tầng lầu nơi nơi chạy loạn, rất khó làm người nhắm chuẩn nó kia trương đối lập này khổng lồ thân mình tới nói đầu, càng gì nói đôi mắt. Hơn nữa đại gia cũng không có nghĩ tới đôi mắt này có thể có loại này tác dụng a. Bất quá nhìn thấy Tô Lăng cùng Gia Diệp phái hai phương người như thế cướp đoạt kia 3 viên đôi mắt, thậm chí liền nhện độc đều không đối phó. Lại nghe được Tô Lăng như thế vừa nói, người khác nơi nào có thể đợi đến trụ a. Vừa mới bởi vì Tô Lăng kiếm khí bị thương đến độc chức nữ vốn dĩ chảy màu xanh lục chất lỏng miệng vết thương trong phút chốc liền biến mất, muốn uống một ngụm màu xanh lục chất lỏng giải độc dữ dội khó. Nhưng trong mắt cũng đã bị mặt khác tu sĩ cầm trong tay, so với từ cái kia quái vật trên người đoạn, còn không bằng từ Mộ Dung Tiên Nhi trong tay đoạn, hơn nữa nàng cầm 3 cái, vì sao liền không thể phân bọn họ một cái. Đáng tiếc, chúng độc tu sĩ có bao nhiêu. Mỗi người đều nghĩ như vậy, một vòng xuống dưới ba cái nơi nào đủ bọn họ phân A. Đây chính là cứu mạng đồ vật A, lúc trước Mao đủ kính đối phó độc chức nữ đám kia người hiện tại toàn bộ đối phó mộ dung tiên nhi mà đi, thế muốn từ tay nàng trung đoạt đến đôi mắt cứu mạng. Hơn nữa có vẫn là đoàn đội hợp tác, bởi vì được đến một con mắt bọn họ đều có hy vọng thay phiên trị liệu. Đoàn đội hợp tác công kích dưới lại so một người công kích càng thêm cường đại. Bên kia Tô Lăng còn liền cố ý kiềm chế Lợi Phong cùng mặt khác giả diệp phái người. Kiếm tu nam tử nhìn cường hãn Tô Lăng do dự hạ, cuối cùng quyết đoán xoay người đi đối phó kia chỉ lúc này không bao nhiêu người chú ý độc chức nữ đi. Rốt cuộc nó trên mặt còn có ba viên trong mắt, lại còn có lầu sáu bảo vật cũng ở nó trên người. Không có ba con mắt, kia chỉ độc chức nữ hiển nhiên lực lượng giảm đi, kiếm tu nam tử còn tính ứng phó đến tới. Mộ dung tiên nhi bên người nhưng thật ra còn có ba cái bán thần cảnh giới người, khá vậy thắng không nổi nhiều như vậy không muốn sống công lại đây tu sĩ, trong đó còn có vài cái bán thần cảnh giới người, nhân ra cũng chút nào không sợ này tơ nhện, bọn họ trên người tuy rằng ăn mặc quần áo, nhưng trên mặt làn da còn lộ, có chút ti tiện người trực tiếp hướng bọn họ trên mặt ném tơ nhện. Bởi vì quá mức đột nhiên, mộ dung tiên nhi trong tay màu đen đá quý giống nhau trong mắt vừa mới khoe khoang dưới, nhưng không có thời gian để vào nhẫn không gian chung. Mỗi khi sinh ra cùng nhẫn không gian liên hệ sắp bỏ vào đi thời điểm, đã bị người quấy rầy, bởi vì hoanh kích, trên người nàng xuất hiện miệng vết thương, mà kia hơi mỏng quần áo cũng hủy hoại, đại lượng nhện độc ti cái ở nàng trên người. Sư muội, mặt trên người tự nhiên gặp được mộ dung tiên nhi chật vật trạng thái. Lợi Phong biết Tô Lăng đối phó hắn chính là vì kiềm chế hắn, tránh cho hắn đi cứu mộ dung tiên nhi, cho nên thoát ly Tô Lăng công kích phạm vi lúc sau, lập tức liền nhanh chóng đi giải cứu mộ dung tiên nhi. Tô Lăng nhìn bị mộ dung tiên nhi gắt gao chộp vào trong tay trong mắt, nói rõ, nàng hiện tại không dám để cho người khác đoạt, phòng ngự quần áo không có, tơ nhện nơi nơi đều là, phàm là đôi mắt này bị đoạt, nàng không trúng độc mới là lạ. Càng quan trọng là già diệp phái những người khác quần áo không sai biệt lắm cũng bị hủy hoại, còn có hai người quần áo là nàng hủy diệt, bọn họ chẳng lẽ không cần trong mắt giải độc. Tô Lăng nhìn thấy trường hợp hỗn loạn không sai biệt lắm, lúc này mới bước ra hướng tới bị kiếm tu nam tử bức cho liên tục lui về phía sau độc chức nữ. Dì Vân Giai cùng Lâm Diêu Phong tương đối thông minh không có tranh đoạt mộ dung tiên nhi bên kia, ngược lại nhìn chằm chằm độc chức nữ mặt khác ba viên, cùng kiếm tu nam tử giống nhau. Đuổi theo kia độc chức nữ công tới. Không nghĩ tới mắt thấy này thật lớn độc chức nữ bị bọn họ bức cho tới rồi góc, rốt cuộc lộ ra kia nửa khuôn mặt, không ngờ tới liền ở ngay lúc này một cái thật lớn kiếm tức xuống dưới, khiến cho kiếm tu nam tử không thể không cùng gì vân dài đám người nhanh chóng lui về phía sau. Nhìn kia bị thật lớn kiếm khí lại lần nữa tức xuống dưới ba viên trong mắt rớt đi xuống, nhưng là lần này một bóng hình cực nhanh tiếp được kia ba viên trong mắt. Qua tay chi gian cùng với thật lớn quyết cùng kiếm khí phụt một tiếng hoàn toàn đem kia chỉ độc chức nữ đầu bổ xuống. Xoay người thời điểm thật lớn kiếm khí thậm chí theo kia độc chức nữ toàn bộ thân hình hoành chém đi xuống. Thật sự là độc chức nữ khép lại năng lực quá cường, Tô Lăng không thể không phòng nó không chết tuyệt lại lần nữa trọng sinh. Một chân đem độc chức nữ nửa cái thân mình đá đến mặt khác một bên, không cho chúng nó tương liên. Ở vài người trợn mắt há hốc mồm bên trong nhanh chóng đem kia bị nện độc ti hoàn toàn bao bọc lấy ba cái hộp triệt xuống dưới, bởi vì có độc chức nữ đôi mắt, nàng không e ngại kia độc, đem tơ nhện lộng rất lúc sau ném nhập nhẫn không gian bên trong. Lúc này mới yên tâm từ tràn đầy mạng nhện trên cùng xuống dưới. Rốt cuộc người khác không có bất luận cái gì phòng ngự độc đồ vật hay dám cùng Tô Lăng giống nhau nhảy vào gác mái đỉnh nhện độc ti đôi A. Người kiếm tu nam tử tổng cảm giác chính mình lại bị Tô Lăng cấp hố, hơn nữa nàng phía trước căn bản là không nghĩ phải đối phó giả diệp phái, mục đích nói trắng ra là vẫn là này chỉ to lớn con nhện. Tức khắc biết, nàng cư nhiên lại lần nữa lợi dụng người khác kiềm chế chứ giả diệp phái người. Còn không nói xong, một cái đen xì lì đồ vật liền từ nàng bên kia ném tới, kiếm tu nam tử phản xạ tính tiếp được, túi đầu vừa thấy cư nhiên là một viên màu đen giống như đá quý giống nhau đồ vật. Bất chính là kia viên đôi mắt sao. Thính ngươi thù lao. Tô Lăng vô vô trên người tơ nhện, mỉm cười nói, ngược lại nhìn dì Vân Giai đám người, chỉ vào một bên độc chức nữ thi thể, mặt trên màu xanh lục chất lỏng rất nhiều, thế nào, các ngươi đồng đội không tính toán cứu. Hiện tại cứu người quan trọng, dì Vân Giai cùng Lâm Diêu Phong cũng bất chấp rất nhiều. Mặt khác hai cái Phật tu người thấy thế lúc sau còn tính hảo tâm, đối với mặt khác một ít chúng độc nghiêm trọng còn ở công kích giả Diệp phái đám người tu sĩ hô một tiếng. Tô Lăng nghe nói vài cái nhảy lên nhanh chóng rời đi nơi này, rốt cuộc đại lượng muốn tới uống giải độc màu xanh lục máu tu sĩ lại đây, nàng cũng không dám ngăn đón một đám muốn mạng sống người lộ, có bao nhiêu điên cuồng nhìn xem vừa mới bị công kích liên tục lui về phía sau giả Diệp phái người sẽ biết. Mặc kệ là ai, sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm tổng có thể buộc phát ra thật lớn năng lượng. Kiếm tu nam tử theo sát sau đó, nhìn nàng cư nhiên thập phần nhàn nhã ném mặt khác một viên màu đen trong mắt, không biết nàng lại muốn làm cái gì. Mấu chốt kia ba cái hộp nhưng toàn bộ tiến vào nàng túi tiền, vấn đề là cái gì dược liệu hắn cũng chưa nhìn đến, nhưng hắn biết nhất định là thực chân quý. Hắn nhưng thật ra muốn cướp, chính là nàng làm như không có tiêu hao năng lượng giống nhau, nhẹ nhàng thực, mấu chốt hắn hiện tại không có lập trường đi đoạt lấy. Tô Lăng cũng tùy ý hắn đi theo. Bên này Mộ Dung Tiên Nhi đám người rốt cuộc có một ngụm thở dốc cơ hội, đương nhìn thấy Tô Lăng liền ở bọn họ cách đó không xa, nhất phái nhàn nhã bộ dáng, đã sớm nói qua không cần khí, nhưng lúc này sao có thể không khí a? Lợi Phong đôi mắt thâm trầm, lại lần nữa ngăn chặn Mộ Dung Tiên Nhi, lần này tính hắn tính sai, này tiểu hoa tử phản ứng đến thực mau, bình tĩnh lại Lợi Phong, cơ trí chi khí đốn hiện. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng được bà viên trong mắt. Nghe được bọn họ nói lời này, kiếm tu nam tử khoe miệng thật sự là không có thể khống chế được tàn nhẫn chịu lên. Thật mẹ nó gặp quỷ, gia Diệp phái người cũng không xem bọn hắn đội ngũ cường đại, như thế nào sẽ như vậy thấy đủ. Theo lý thuyết lúc này không nên lại đây đoạt Tô Lăng trên người kia ba cái hộp sao. Chẳng lẽ là bị Tô Lăng bức thành cái dạng này? Đương nhiên không phải, Tô Lăng híp mắt nhìn Lợi Phong cặp kia sâu thẳm đôi mắt, lại nhìn bình tĩnh trở lại Mộ Dung Tiên Nhi nhìn lại. Xem ra bọn họ nhất định có cái gì âm mưu. Chương 224 đứng đắn đi lên. Vẫn là trước rời đi nơi này đi, tuy rằng độc chức nữ đã chết, chính là nơi này nơi nơi đều là độc ti, liền tính uống lên độc chức nữ máu, đụng phải vẫn là sẽ trúng độc. Lâm Diêu Phong hướng tới phía sau Tô Lăng cùng Gia Diệp phái bên kia người nhìn vài lần, rõ ràng cảm giác được bọn họ chi gian không khí làm như so với trước lại có chút biến hóa. Nhưng cũng biết nơi này không phải lâu đãi địa phương. Dì Vân Giai gật đầu, nhắc tới cái này trong lòng bi thống lại càng thêm thâm một phần, bởi vì bọn họ tại đây một tầng lâu chung, tổn thất ba cái sư đệ, sớm biết rằng lúc trước nên cùng Tô Lăng cùng đi lên, đương biết bọn họ chúng độc có giải lúc sau, bằng vào nhiều người như vậy, vây công độc chức nữ cũng là có khả năng cứu bọn họ. Bên kia đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Lăng mánh nhìn, trong đầu không ngừng nghĩ hay không gặp qua hắn. Thật sự là Tô Lăng hiểu được đồ vật không ít, như vậy tu sĩ ở tu tiên giới, như thế nào sẽ không có bất luận cái gì danh hào đâu. Hiển nhiên dì Vân Giai đám người cũng bắt đầu hoài nghi Tô Lăng chân chính thân phận, nghĩ tới nghĩ lui, xem Tô Lăng ánh mắt, càng ngày càng quỷ dị cùng thần bí. Ngay cả kia mấy cái được cứu trợ lúc sau bán thần cảnh giới người đều mang theo tò mò quang mang tìm hiểu Tô Lăng. Chính Thanh Tùng đám người nhìn thấy con nhện đã giải quyết, hơn nữa liền giải dược đều ra tới. Bọn họ lúc này mới dám đem kia trận pháp triển rớt, phải biết rằng bọn họ mười mấy người lại đây nơi này, liền dư lại bọn họ năm người, nếu là ở có người hy sinh, đối với lần này tìm kiếm di chỉ tới nói, là bọn họ môn phái lớn nhất tổn thất. Không ai đi lên dò hỏi Tô Lăng được đến kia ba cái hộp chung thả cái gì dược liệu, rốt cuộc đại gia một đường đều đi tới hiện tại, đại đa số thứ tốt đều tiến vào nàng túi tiền, vận khí là một bộ phận, nhưng người ta cũng có thực lực này. Thú hồ còn có lầu ba không đi xong, hiện tại như vậy sốt ruột cũng vô dụng, mấu chốt cho tới nay mới thôi, phát hiện tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài là tìm không thấy lộ. Nói cách khác, nhưng lại đứng ở vòng sáng chung, bọn họ chỉ biết hướng lên trên truyền tống sẽ không đi xuống, đây mới là bọn họ nhất nghiêm túc vấn đề. Mọi người trầm mặc dưới, làm cho toàn bộ lầu 6 dị thường an tĩnh. Đương nhiên cơ hồ đại bộ phận người lúc này cũng nhắm ngay bảy lâu, một tầng tầng sông qua đi. Luôn có đường đi ra ngoài. Cầm con nhện mắt Tô Lăng bị mọi người nhường đi ở đằng trước, Tô Lăng kinh ngạc nhìn mắt Gia Diệp phái người, hơi hơi không người làm như tỏ vẻ tôn trọng, vẫn là các ngươi thỉnh đi. Tiểu huynh đệ nói đùa, ngươi ở năm tầng ngây người lâu như vậy, tới một ngày thời gian cũng chưa đến, liền đem nơi này độc chức nữ cấp giết, chúng ta này nhóm người cũng coi như là vì ngươi làm áo cưới. Lần này Luân cũng nên đến phiên ngươi đi. Lợi Phong thập phần bình tĩnh nhìn mắt Tô Lăng. Tô Lăng nhún nhún vai, vạn nhất này bảy lâu đặt tất cả đều là thứ tốt, hơn nữa không có gì đồ vật bảo hộ đâu. Lần này truyền tống trận nơi này chính là tại đây con nhện bá chiếm địa phương, nói cách khác, muốn đi bảy lâu cùng lầu một giống nhau, cần thiết muốn đánh bại lầu sáu độc trước nữ. Tuy rằng là Tô Lăng suy đoán, nhưng Tô Lăng lại dự cảm bảy lâu, tuyệt đối là nơi tương đối an toàn. Liên tính đặt toàn bộ đều là thứ tốt, ngươi đi trước, bắt được tự nhiên thuộc về ngươi. Lợi Phong phảng phất không chịu Tô Lăng kích. Tô Lăng con ngươi xem suy nghĩ Mộ Dung Tiên Nhi, Mộ Dung Tiên Nhi khoanh tay mà đứng, hơn nữa kia lại lần nữa thay đổi một thân màu lam váy áo, như cũ phiêu phiêu như tiên, mỹ động lòng người nội tâm, một khuôn mặt tuy rằng mặt vô biểu tình mang theo lạnh lùng, càng nhiều đích xác thật đối nàng khinh thường. Hào đi! Tô Lăng quay đầu thời điểm còn riêng cùng kiếm tu nam tử, Phật tu, cùng với dì Vân Giai nói, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau a? Bọn họ vài người trừ bỏ kiếm tu nam tử ở ngoài, người khác kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít tấn chức, đặc biệt là đã trải qua lầu 4 linh dịch trì lúc sau, đại bộ phận đại la huyền tiên hậu kỳ đều tấn chức tới rồi bán thần cảnh giới, tỉ như dì Vân Giai, Trịnh Thanh Tùng trở. Phật tu hai cái nam tử bên người đội ngũ là còn có 5 người, 5 người không nghĩ tới từ gặp được tấn chức chính chính một cái giai cấp Phật tu đồng bọn từ 5 tầng đi lên lúc sau, phảng phất liền bắt đầu nghe theo Tô Lăng nói, hoặc là thập phần tín nhiệm Tô Lăng. Lần này cũng là giống nhau, Tô Lăng mở miệng lúc sau, cái này 5 người liền nhìn đến chính mình đồng bọn về phía trước một bước, như cũ theo sát Tô Lăng, phải biết rằng ở chỗ này ngốc thời gian còn thiếu, cho nên hai cái Phật tu nam tử cũng không có cho bọn hắn đồng bạn nói rõ ràng 5 tầng đã xảy ra cái gì. 5 người do dự hạ, chẳng sợ hai cái Phật tu nam tử đối bọn họ ý bảo mắt, này 5 người vẫn là không có đi tính toán. Hai cái Phật tu nam tử âm thầm thở dài. Ở bọn họ xem ra, nếu Tô Lăng hiểu nhiều lắm, lại là Phật tu, tuy rằng đôi khi mang theo tính kế, nhưng vấn đề là nàng tinh kế dưới bọn họ không cũng được cứu trợ. Chuẩn xác mà nói cũng không nợ ai, bọn họ chắc chắn, Tô Lăng sẽ không tùy ý hại người, đi theo nàng tuyệt đối so với người khác an toàn đến nhiều. Kiếm tu nam tử cùng Tô Lăng song song mà đi. Chúng ta cũng qua đi đi. Thanh Tưởng có chút nóng lòng muốn thử. Nhìn mắt Trịnh Thanh Tùng, lôi kéo Hi Ca tay thấp giọng nói. Trịnh Thanh Tùng lại bất vi sở động, Thanh Tường chỉ có thể bĩu môi, biết được lúc này vẫn là cẩn thận điểm hảo. Dì Vân Giai mị hạ đôi mắt, do dự hạ vẫn là quyết đoán đứng đi ra ngoài. Lâm Diêu Phong, Giao Nhi, các ngươi hai cái đuổi kịp ta, người khác chờ ta truyền tống tin tức trở lên đi. Hiển nhiên nàng giấu nghề, rốt cuộc bọn họ này một đội người cũng tổn thất thảm trọng, không thể không phòng. Mà cầm con nhện đôi mắt Tô Lăng sớm đã đem những cái đó tơ nhện toàn bộ đều rửa sạch rớt, lúc này đã cùng kiếm tu nam tử cùng với kia hai cái Phật tu bước vào vòng sáng chung, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trước mặt. Dì Vân Giai bước chân nhanh hơn, ở Tô Lăng đám người biến mất thời điểm, nàng cũng cùng Lâm Diêu Phong đám người biến mất. Không ngờ tới rồi bảy lâu lúc sau một mảnh đen nhánh, là thật sự đen nhánh, chẳng sợ bọn họ là tu sĩ, chẳng sợ bọn họ đệ nhất phản xạ tính sử dụng quang thạch. Phát hiện vẫn là hắc. Ở lầu 6 Xiêm La phái nhìn mặt trên truyền tống xuống dưới tin tức tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Liên gia Diệp phái Lợi Phong đều nhíu mày, cùng Mộ Dung Tiên Nhi đám người nhìn nhau mắt. Xem ra bảy lâu tình huống tương đối phức tạp, trước nhìn kỹ hắn nói. Lợi Phong thấp giọng nói. Lại không nghĩ đi lên lúc sau Tô Lăng cùng với hai cái Phật tu nam tử nhìn đến cùng mặt khác người không giống nhau, không sai. Bởi vì bọn họ trên người có Phật quang, vận dụng Phật hiệu vẫn là có thể nhìn thấy chung quanh tình huống, tuy rằng xem không được quá nhiều, nhưng tổng so kiếm tu nam tử cùng dì Vân Giai đám người khá hơn nhiều. Duy độc Tô Lăng hưng phấn không thôi, thiếu chút nữa không kinh hô ra tiếng, từ đi lên lúc sau nàng liền cảm giác được một cổ cường lực ám chi lực, rốt cuộc nàng có ám linh căn. Hơn nữa vận dụng Phật hiệu nhìn mắt sờ soạng hai cái Phật tu nam tử không chút khách khí hướng về phía ám chi lực ngọn nguồn mà đi. Tô Lăng rốt cuộc tìm được rồi ám chi châu, không chút khách khí đem kia viên có nàng đầu lớn nhỏ ám chi châu thu lên, đây chính là thật lớn bảo bối a. Nhưng phía trước phát hiện nguyên tố khắc ngưng tụ hạt châu còn muốn đại. Bất quá nửa khắc chung thời gian, ở bảy lâu bên trong người làm như rốt cuộc có thể nhìn thấy quan mang. Bởi vì ám nguyên tố hạt châu bị Tô Lăng thu đi rồi, không có nó ảnh hưởng, ánh sáng tự nhiên vào được. Bọn họ chỉ là theo quang thấy rõ trong phòng trong nháy mắt kia. Dì Vân Giai đám người cơ hồ nhịn không được kinh hô ra tiếng. Không sai, cái này gác mái so với mặt khác gác mái cực kỳ tiểu, nhìn qua giống như là một cái không lớn phòng, nhưng là bốn phía có thể nhìn thấy không ít cái giá, dán ở trên tường. Này không phải mấu chốt là tại đây trên giá đặt đồ vật, cư nhiên tất cả đều là tiền đan cái chai, các loại đan dược nhân có tẫn có, bọn họ thậm chí còn có thể đủ cảm giác được bên trong nồng đậm tiên đan hơi thở. Này thật là tiên đan sao, quả thực so với chúng ta phía trước ăn dược hiệu cường vài lần. Lâm Diêu Phong thân thủ liền cầm một lọ, mở ra lúc sau một mạt thật lớn linh khí hướng hắn xoang mũi trung hướng, làm Lâm Diêu Phong thân hình chấn động, nhịn không được hô to lên. Này vừa nghe còn phải. Này quả thực chính là đại bảo bối A, càng quan trọng là bọn họ hiện tại trên người chỉ có đan dược đều dùng hết, đang lo không đan dược bổ hóa, hơn nữa đan dược luyện, đầu tiên yêu cầu đó là dược liệu, đặc biệt là tiên đan, đối dược liệu yêu cầu cũng không nhỏ. Người bình thường nơi nào có cơ hội nhìn thấy tiên đan. Hơn nữa vẫn là dược hiệu như vậy cường tiên đan, vẫn là xuất từ Lâm Diêu Phong chi khẩu, cho thấy này tiên đan rốt cuộc có bao nhiêu quý trọng. Tuy rằng tiên đan cũng làm Tô Lăng chảy nước dãi ba thước, không ai so nàng càng hiểu biết tiên đan luyện chế có bao nhiêu mệt. Nhưng này đó đều so không được ở Tô Lăng bên trái đại khái 2 mét địa phương đặt trên bàn sách cái kia tiểu lô đỉnh. Tô Lăng toàn bộ lực chú ý đều bị kia tiểu lô đỉnh cấp hấp dẫn, kia bếp lò toàn bộ thành màu đỏ, giống như liệt hỏa giống nhau, hơn nữa bóng loáng vô cùng, lại như là màu đỏ chạm ngọc khác, thập phần tinh xảo. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình tâm mánh nhảy nhanh hơn, đối lập người khác nàng ly cái này cái bàn gần nhất, nhìn mắt người khác ánh mắt đều đặt ở chung quanh tiên đan phía trên, căn bản là không có người chú ý tới án thư, Tô Lăng như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Trong chớp mắt, liền đem cái kia tiểu đỉnh lò thu được nàng không gian bên trong. Lâm Diêu Phong tuy rằng là luyện khí, nhưng là hắn sinh ra từ 10 vạn năm trước giữ lại đến bây giờ còn có tương đối hoàn chỉnh truyền thừa Xiêm La phái người, cho nên đối tài liệu nhất định là đọc nhiều sách vở. Nếu là hắn nghiêm túc nhìn kia trên bàn màu đỏ đỉnh lò, nhất định sẽ biết đó là cái gì tài liệu sở chế, hơn nữa nhất định sẽ liều mạng đi đoạt lấy. Không sai, cái này lô đỉnh kỳ thật chính là màu đỏ kim cương nội tinh điêu khắc mà thành, là điêu khắc mà thành cũng không phải luyện chế. Phía trước Tô Lăng liền có một cái cũng không tồi lò luyện đan đỉnh, nhưng là cái kia lô đỉnh chỉ có thể luyện chế ra tiên đan cấp dưới đan dược, muốn luyện chế thần đan, Tô Lăng cần thiết dung hợp dị hỏa, nếu là dị hỏa, như vậy giống nhau kim loại nham thạch điêu khắc lô đỉnh không sai biệt lắm đều sẽ bị dị hỏa hòa tan, càng gì nói luyện đan. Cái này màu đỏ kim cương nội tinh, liền tính là đỉnh cấp dị hỏa cũng sẽ không hòa tan rớt. Hiển nhiên là cái này thượng cổ thần minh lò luyện đan đỉnh, bị hắn cùng mặt khác luyện chế đan dược cùng với hắn suốt đời lĩnh ngộ trận pháp phù giản chờ đặt ở nơi này. Kiếm tu nam tử đám người đã ở nhanh chóng thu thập bị đặt ở nơi này các loại tiên đan. Ở lầu 6 người từ Xiêm La phái đám người trong tay ghi hình chung gặp được một màn này, nơi nào còn ngốc được, lập tức chen chúc tới hướng kia vòng sáng trung hướng. Tô Lăng thu lô đỉnh hơn nữa kia viên ám nguyên tố đại hạt châu tâm tình cực hảo, đối với những cái đó đan dược cũng không phải thực coi trọng, nếu không phải không nghĩ dẫn người chú ý, nàng liền đan dược đều không nghĩ cầm. Bất quá đương nhìn thấy bị người dọn ra tới những cái đó trận pháp phù giản lúc sau, Tô Lăng tâm tư một chút lên đây, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm cầm chút trận pháp phù giản, này đó đối nàng lĩnh ngộ cao tầng thứ trận pháp có chỗ lợi. Bất quá nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, toàn bộ phòng đều mau kín người hết chỗ, hơn nữa thứ tốt cũng trên cơ bản bị người đoạt không sai biệt lắm, loại này không gian đại gia cũng vô pháp động thủ đoạt, kết quả là, Tô Lăng vì thể hiện chính mình rộng lượng, đơn giản một mình một người đi lên tám lâu. Nếu là Lợi Phong đám người biết Tô Lăng cầm nhiều ít thứ tốt, còn nói khoe khoang nàng rộng lượng, phòng trừng sẽ khí bất quá nhục mạ trở về. Đương nhiên kiếm tu nam tử, Lợi Phong, Lâm Diêu Phong còn có hai cái Phật tu nam tử vẫn luôn chú ý Tô Lăng. Nàng một có động tĩnh, bọn họ liền phát hiện, đã trải qua 7 lâu lúc sau, ai cũng không muốn buông tha Tô Lăng này cả lớn. Kiếm tu nam tử đảo cũng bỏ được những cái đó không có lấy xong đan dược, không có do dự liền đi theo Tô Lăng thượng 8 lâu. Lâm Diêu Phong hoàn toàn là cảm thấy hảo chơi, rốt cuộc hắn một cái luyện khí, tuy rằng tiền đan làm người mắt thèm, nhưng là hắn cầm không ít lúc sau, cũng không có bao lớn hứng thú, cho nên cũng đi theo Tô Lăng lên rồi. Đến nỗi Lợi Phong, vốn dĩ liền đem Tô Lăng trở thành liếc mắt một cái trung thứ, huống hồ Mộ Dung Tiên Nhi có thể dẫn dắt mặt khác giả diệp phái người, đi theo cùng nhau liền có luyện đan tiên sư, hắn sẽ thiếu tiên đan. Ném xuống Mộ Dung Tiên Nhi thậm chí so kiếm tu nam tử đều mau cùng thượng Tô Lăng. Bất quá lần này hiển nhiên ra ngoài bọn họ đoán trước bên trong. tám lâu cư nhiên cái gì đều không có. Nhìn qua trống không, tứ phía tường cùng với trên mặt đất bái phỏng không ít đệm hương bù. Vài người ngay cả Lợi Phong trước tiên đều nhìn về phía Tô Lăng, chưa từng tưởng, Tô Lăng chỉ là chắp tay sau lưng, du tẩu ở đệm hương bù chi gian, theo sau làm như chọn cái đệm hương bù, ngồi xếp bằng, nhưng cũng không có đả tọa, mà là một bàn tay chống cằm, phảng phất suy nghĩ sự tình gì. Hai cái Phật tu học Tô Lăng bộ dáng tìm hiểu hạ các đệm hương bù, phát hiện cũng không có cái gì bất đồng a. Kiếm tu nam tử là cao lãnh cao ngạo người, tự nhiên sẽ không học loại này ném phân sự tình, cho nên trực tiếp đi qua đi dò hỏi, uy, ngươi cảm thấy nơi này là dùng để làm gì đó, vẫn là nói, có che giấu bảo tàng. Suy nghĩ nhiều, Tô Lăng thay đổi tư thế hơi hơi ngẩng đầu, liếc mắt kiếm tu nam tử thấp giọng nói. Kiếm tu nam tử lập tức sắc mặt có chút đen lên. Nơi này nhiều như vậy đệm hương bù, phía trước còn có một cái tọa đàm địa phương. Này hiển nhiên là cái này động phủ chủ nhân giảng đạo phát pháp địa phương A bất quá, nếu thiết trí ở tám lâu, như vậy tám lâu liền nhất định có thông hướng ra phía ngoài mặt địa phương. Tô Lăng vô vô quần áo, đối với phía sau híp mắt đồng dạng không biết suy nghĩ cái gì Lợi Phong hơi hơi mỉm cười, Lợi Phong tiên sinh, ngươi là rời đi, vẫn là đi chín lâu A. Chín lâu có cái gì? Một con ít nhất là trung thần cảnh giới yêu thú, nhìn Lợi Phong kia như lâm đại địch bộ dáng, Tô Lăng khẳng định, kia yêu thú cảnh giới nhất định lớn hơn hắn. Này tính nguy hiểm không cần phải nói, nhưng là nếu hắn nguyện ý liều mạng, Tô Lăng cũng không ngại mượn hắn quang thấu cái náo nhiệt. Tóm lại chín lâu cái kia yêu thú nhất định bị ngăn chặn, này lực lượng liền không nói, vạn nhất đánh không lại, còn không thể phá hư nó áp chế, làm thiên đạo đem nó thu được thiên giới đi. Nhưng là Tô Lăng cũng không có nghĩ tới, nàng quyết định này vững chắc đem nàng chính mình cũng hố. Chương 225 có bản lĩnh tới đoạt A. Lợi Phong nghe nói Tô Lăng nói, đồng dạng liếc nàng liếc mắt một cái, này tiểu hoa tử, nhìn như tùy tâm tùy ý, nhưng là quỷ kế đa đoan, mấu chốt tính kế nhiều còn chưa tính, này thực lực cũng không thể khinh thường, ít nhất tạp vụ tiên giới bán thần cảnh giới người là không có địch thủ. Nếu là vừa rồi không có cảm giác sai nói, cái này tiểu hoa tử tinh thần cảnh giới nhất định vượt qua thần cách, bằng vào nàng là kiếm tu điểm này cùng cái kia kiếm tu nam tử giống nhau. Thân hình cường độ nhất định ở thần cách phía trên, hai người kia cường cường liên thủ, bọn họ Già Diệp phái không có hại mới là lạ. Đáng tiếc, nếu là Già Diệp phái cũng có kiếm tu lại đây thì tốt rồi. Đương nhiên Mộ Dung Tiên Nhi cũng coi như kiếm tu, nàng thân thể cường độ đồng dạng ở thần cách. Đáng tiếc, Mộ Dung Tiên Nhi đối mặt bọn họ hai người cư nhiên chỉ có thể xem như nửa cái kiếm tu, bởi vì nàng kiếm khí cùng với kiếm ý chí hiển nhiên không có hai người kia như vậy cường đại. Lợi Phong không thể không cảm thán, nhanh chóng tấn chức huyết thiếu kinh nghiệm ngộ tính chờ, sớm muộn gì sẽ theo Mộ Dung Tiên Nhi không ngừng tấn chức mà tạo thành rất lớn thiếu, đến lúc đó nàng khả năng ngay cả nửa cái kiếm tu đều không phải. Ai đều biết kiếm tu đầu tiên muốn tu luyện xuất kiếm loại, có kiếm loại lúc sau yêu cầu không ngừng áp xúc kiếm khí nấp trong kiếm loại bên trong, sắc bén kiếm loại bí mật mang theo kiếm khí ở gân mạch bên trong, tạo thành thật lớn phá hư do đó nhất biến cường hóa toàn bộ thân hình. Để tu sĩ muốn vận dụng kiếm khí thời điểm có thể từ gân mạch bên trong nhanh chóng ra tới. Bất quá, kiếm loại cũng không phải ai đều có thể tu luyện ra tới, nếu không mỗi người đều có thể. Mộ Dung Tiên Nhi ở thỏa mãn kiếm tu sở hữu điều kiện dưới liền kiếm loại đều tu luyện ra tới, cư nhiên cứ như vậy bạch bạch lãng phí. Lợi Phong là có loại nói không nên lời đau lòng cảm. Hắn lại nào biết đâu rằng Tô Lăng, kiếp trước vốn là ở toàn cơ cùng Tang Chi dẫn dắt hạ tu kiếm loại, cho nên này một đời mới có thể như vậy dễ dàng liền đem kiếm loại tu luyện ra tới. Đương nhiên nàng dễ dàng tương đối với 10 vạn năm tiến đến nói, 10 vạn năm trước, nàng vì tu luyện xuất kiếm loại có thể nói chịu nhiều đau khổ, đồng thời phế đi không ít thời gian. Đối với 10 vạn năm trước Tô Lăng tới nói, nàng sinh hoạt là nhàm chán mà dài dòng, cho nên có rất nhiều thời gian có thể hoa ở nghiên cứu toàn cơ, Tăng Chi thậm chí Mân Nam làm nàng học đồ vật thượng. Đến nỗi hiện tại Tô Lăng, tuy rằng khôi phục tới rồi trước kia thân thể dung hợp sở hữu cường đại người tài ba máu, nhưng chung quy cùng kiếp trước Giáng sinh là có khác nhau, nói đến cùng nàng thọ mệnh vẫn là nhân loại bình thường thọ mệnh. Nếu không có 10 vạn năm trước những cái đó kinh nghiệm, nơi nào còn có hiện tại nàng A. Cứ việc như thế, Tô Lăng cũng đang không ngừng cường hóa chính mình, tốt xấu có cái thời gian tốc độ chạy không giống nhau không gian, nếu là trầm tĩnh ở không gian, chờ bên ngoài quá một năm thời gian. phỏng chừng nàng đều có thể quá hơn 1.000 năm, đối lập khởi người khác tới nói, nàng điểm này không người có thể so sánh. Tô Lăng hồi lâu chưa từng chờ đến Lợi Phong trả lời, đảo cũng không đổi, đơn giản lên, ở tám lâu chung quanh tìm một đốn, làm như nhìn đến một trường cùng mặt tường có chút tương đồng khoảng cách môn. Chỉ làm không biết rời đi ánh mắt, tiếp tục hạt chuyển động. Kiếm tu nam tử lúc này ôm kiếm dựa vào một bên trên tường, thu con ngươi, làm như không có nhìn đến Tô Lăng vừa mới động tác giống nhau. Hai cái Phật tu nhìn thấy Tô Lăng như thế bộ dáng, lại muốn phóng mặt khác một bên làm như đối bọn họ bất thiện Lợi Phong, vì thế cũng ngốc tại tới gần Tô Lăng bên này, hai đôi mắt thập phần phòng bị nhìn chằm chằm Lợi Phong. Lợi Phong nhìn kia hai người ánh mắt trong lòng mang theo khinh thường, phật phật to rộng tay áo, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bù phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Tám lâu lại lần nữa lộ ra tương đối mà nói thập phần an tưởng hơi thở. Cứ như vậy ngây người một giờ thời gian, phía dưới người cũng cuối cùng là lên đây. Trong khoảnh khắc khiến cho toàn bộ giảng đạo địa phương có nhân khí giống nhau, hơn nữa mỗi người trên mặt đều mang theo một mạt hưng phấn, sau đó cùng đội ngũ chung người ta nói lời nói, trống vắng địa phương cũng trở nên náo nhiệt lên. Tám lâu giống như cũng không có phát hiện có thể rời đi địa phương. Được chút chỗ tốt bình thường tu sĩ tự nhiên hy vọng sớm rời đi nơi này, tránh cho thương vong. Nếu không lại đi chín lâu xông vào một lần, rốt cuộc liền dư lại cuối cùng một tầng lâu. Bên kia ban thần cảnh giới người hiển nhiên lớn mật rất nhiều. Ở tìm xem, nếu tám lâu có thể tìm được đi ra ngoài phương pháp, chín lâu, ta xem liền không có tất yếu xông. Một cái khác bán thần cảnh giới nam tử nói xong thời điểm còn đối với người khác ý bảo mắt cách đó không xa Tô Lăng cùng với giả diệp phái người. Ý tứ thực giản đáp, liền tinh sông, lấy thứ tốt cũng không nhất định có thể bị bọn họ đoạt, còn không bằng sớm ở bên ngoài chờ bọn họ bắt được toàn bộ đồ vật ra tới, lại đi đoạt tới thật sự, thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy nhanh hồi phục chính mình trong cơ thể năng lượng là chính đạo. Kia, tìm xem đi. Nghe nói lời này, mặt khác bán thần cảnh giới tu sĩ hiển nhiên là tán đồng. Không bao lâu, không biết bị bao nhiêu người đi ngang qua Tô Lăng phía trước nhìn đến kia tầng môn nơi địa phương, rốt cuộc ở Trịnh Thanh Tùng đội ngũ trung Trần Làm Kiệt phát hiện. Tức khắc gian mọi người đều tụ tập ở kia một chỗ. Thực mau chuyển đến kinh hô thanh âm. Tô Lăng rất rõ ràng nhìn thấy giả diệp phái người làm như cũng tặng khẩu khí, mị đôi mắt, trong lòng đã là biết được, bọn họ cũng chuẩn bị rời đi, không tính toán đi chín lâu. Tô Lăng vẫn là mang theo một ít thất vọng. Bất quá nàng một người là không dám đi, chỉ có thể chờ. Chín tầng nàng tin tưởng Lợi Phong tuyệt đối cảm thấy hứng thú, phỏng chừng muốn chờ hắn mặt khác hai cái đồng môn sư huynh đệ lại đây thời điểm lại đến sớm. Cái gì cửa này mặt trên vẽ địa giai ngũ phẩm trận pháp? Địa giai ngũ phẩm A, ta nghe cũng chưa nghe qua, hơn nữa chỉ có hoàng tộc cổ xưa truyền thừa thành thị mới có, nơi này cũng không có trận pháp phẩm giai như vậy cao trận pháp đại sư A. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Nhưng không, này quả thực đem chúng ta đường lui đều phá hỏng. Trần Lam Kiệt cũng thực bất đắc dĩ, như vậy cao cấp trận pháp hắn căn bản là phá ra không được. Làm như nghĩ tới cái gì, vội nói, nếu là trận pháp môn, như vậy tuyệt đối sẽ có đi ra ngoài phù giản. Lời này vừa nói ra lập tức vốn di tụ tập ở bên nhau người tức khắc tiêm máu gà giống nhau nhanh chóng ở cái này nặc đại giảng đạo pháp địa phương tìm kiếm lên. Cũng đang ở lúc này kiếm tu nam tử liếc mắt Tô Lăng. Tô Lăng làm như nhận thấy được kiếm tu nam tử ánh mắt, mày nhẹ nhàng một trọn, không sai, cái kia phủ giản liền ở tay nàng chung. Đệm hương bồ đều là giống nhau, ngươi như thế nào liền một hai phải chọn cái kia đệm hương bồ ngồi. Theo kiếm tu nam tử tới gần, Tô Lăng bên thai liền truyền đến kiếm tu nam tử thanh âm. Ta bất quá là nhãn lực so các ngươi hảo một chút mà thôi. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười. Ta hiện tại cuối cùng là minh bạch, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Lăng thừa nhận làm kiếm tu nam tử thân hình hơi hơi chấn động. Ta chỉ là muốn nhìn xem bao nhiêu người muốn đi ra ngoài mà thôi. Tô Lăng nói những lời này thời điểm còn không quên liếc mắt giả diệp phái người. Ngươi vì cái gì không nói ngươi muốn đi chín lâu nhìn xem đâu? Kiếm tu nam tử khịt mũi coi thường. Tô Lăng không nghĩ tới kiếm tu nam tử sẽ như vậy vô tình vạch trần. Chột dạ sờ sờ cái mũi, tốt xấu cũng tới một chuyến, không toàn bộ xem xong, không cảm thấy tiếc nuối sao. Ha ha, tiếc nuối. Kiếm tu nam tử thật sự rất muốn chừng nàng vài lần, liền ở vừa mới ta cũng không tin ngươi không có cảm giác được mặt trên truyền đến uy áp. Này tháp nội mỗi một tầng đều xem như một cái độc lập không gian, dưới tình huống như vậy đều có thể đủ cảm giác được mặt trên truyền đến hơi thở, ngươi muốn tìm chết sao? Tô Lăng nghe nói, lắc đầu, đem trong tay cái kia tinh ánh dịch thấu màu trắng ngọc giản đem ra, cũng không có lại xem kiếm tu nam tử, từ không gian chung lấy ra một cái gió mạnh bùa chú. Đồng thời liếc mắt một cái liền nhìn đến Lợi Phong quả nhiên chú ý nàng, từ đám người mặt khác một bên hướng nàng bên này mà đến, thậm chí còn không quên kêu lên giả diệp phái người khác. Tô Lăng lộ ra một mặt ý vị không rõ ý cười, trong chớp mắt liền vọt đến kia trường trước cửa, thừa dịp mọi người đều đang tìm kiếm ngọc giản thời điểm, đôi tay nhanh chóng giải ấn, thực mau liền nhìn đến kia trường môn tức khắc sáng lên. Lợi Phong tiên sinh, ta đâu, liền đi trước một bước, có bản lĩnh, ngươi tùy thời tới đoạt ta. Kiếm tu nam tử không nghĩ tới Tô Lăng như vậy đột nhiên mở cửa, chuẩn xác mà nói là mọi người đều không có nghĩ đến, trừ bỏ Lợi Phong. Chờ đến bọn họ tới rồi cạnh cửa thời điểm, môn hoàn toàn bị mở ra, Tô Lăng liền lưu lại một câu, đã là không thấy bóng dáng, kiếm tu nam tử thậm chí còn không có Lợi Phong tốc độ mau. Mắt thấy Lợi Phong cùng với giả diệp phái mộ dung tiên nhi đã theo đi ra ngoài, kiếm tu nam tử tâm nhảy dựng, đồng dạng nhanh hơn tốc độ đến cạnh cửa, hướng tới phía sau mặt khác chạy tới người nhìn mắt, nhảy nhảy đi vào. Không có biện pháp, sau khi ra ngoài bao nhiêu người sẽ đến đoạt tài nguyên. Đương nhiên cũng đừng nghĩ hắn lại cùng Tô Lăng liên thủ, hắn tuyệt đối không cần, chỗ tốt đều cho nàng được, nhưng thật ra hắn lại xuất lực lại hao tâm tốn sức. Người khác cũng cùng giả diệp phái giống nhau, đã sớm như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tô Lăng này khối đại thịt mỡ, vốn tưởng rằng nàng sẽ đi chín lâu, rốt cuộc nàng làm như không có đi ra ngoài tính toán, ai có thể tưởng, mộ thở tám lâu đi ra ngoài bài gian cư nhiên ở nàng trong tay. Mấu chốt còn lưu lại như vậy thiếu tấu nói, ở bọn họ trước mặt trốn. Chủ yếu vẫn là sự phát đột nhiên, mắt thấy đại thịt mỡ chạy, phản ứng lại đây người tự nhiên cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ là đương những người này sau khi ra ngoài, có nhìn mênh mông vô bờ thảo nguyên, có tới rồi cửa quảng trường bên kia, có thậm chí còn đến Tô Lăng phía trước tấn chức sa mạc than địa phương, đại đa số người đều bị truyền tống tới rồi rừng rậm hoặc là phía trước đi ngang qua trong sân. Như vậy này cũng ý nghĩa bọn họ từ tám lâu ra tới, đều bị truyền tống tới rồi bất đồng khu vực. Không sai, Tô Lăng cùng mọi người đều tách ra, trước khi đi thời điểm đem mở cửa ngọc giản cũng cầm đi. Ngọc giản từ nàng không chế ở đi ngang qua kia phiến môn thời điểm, nàng thừa dịp trên lầu có nhịp truyền đến uy áp, lợi dụng lúc ấy cùng môn tương liên, thông qua ngọc giản hiểu biết cửa này tác dụng. Nàng tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng, thật làm nàng đối mặt nhiều người như vậy đuổi giết, vui đùa cái gì vậy, nàng mới không cần. Sau khi ra ngoài Tô Lăng cũng sợ Lợi Phong cảm giác được nàng tồn tại, chạy như điên một trận lúc sau, nhìn thấy khắp nơi không người lập tức liền tiến vào không gian. Đệ nhất, tu chỉnh, đệ nhị, tị nạn, Lợi Phong tốt xấu cũng là tiểu thần trở lên cảnh giới, đệ tam, chuẩn bị chuẩn xác đi dược viên phương hướng, đến nỗi từ con nhện nữ trên người đoạt được dược liệu, đều là 10 vạn năm số định mức, không ra nàng sở liệu là phá thần đan mặt khác 3 loại dược. Nói cách khác hiện tại còn dư lại 8 loại dược liệu, Tô Lăng liền tề tụ phá thần đan dược liệu. Quen thuộc bán thần cảnh giới năng lực, tu luyện kiếm pháp pháp quyết trở, hoàn toàn dung hồi nối liền lúc sau, Tô Lăng ở không gian trung qua 30 năm thời gian, tiết nhất tới Tô Lăng mới bắt đầu tiếp tục thế thân chính mình luyện chế đan dược phẩm giai, cùng với luyện đan năng lực. Đến nỗi luyện khí cùng với trận pháp, Tô Lăng buộc lòng phải sau đẩy. Nay ngẩn ngơ cư nhiên lại ngây người 30 năm. Bên ngoài mau qua nửa tháng. Nay nửa tháng, này khối khu vực người trên cơ bản toàn bộ đều ở tìm nàng. Hơn nữa cơ hồ ở di chỉ nội người đều biết Tô Lăng hóa thành cái kia nam tử trên tay nắm giữ thật lớn tài nguyên. Hơn nữa còn có giả diệp phái người dẫn đầu. Trên cơ bản toàn bộ di chỉ người đều đem nàng xếp vào tất đoạt danh sách bên trong. Tạo thành này hết thảy Tô Lăng, lại ở ra tới kia một khắc, gương mặt kia biến thành một cái 30 tuổi tả hữu phụ nữ trung niên. Tinh thần sáng láng, dáng người hơi hơi mập mạp, nhìn qua thập phần hàm hậu cảm giác, thu hồi trong tay cực phẩm tiên kiếm, đem trên tay nhận không gian cũng thay đổi, đổi thành một cái kêu tiểu một chút, tu vi không ngừng áp xúc, vẫn luôn áp đến đại la chân tiên lúc đầu, lúc này mới lung lay từ cục đá mặt sau đi ra ngoài, nhận thấy được bốn bề vắng lặng lúc sau, lấy ra cái kia không gian khắc họa bản đồ, tốc độ cực nhanh hướng tới dược viên phương hướng đi. Mấu chốt đường xá chung cũng có không ít người, Tô Lăng cứ như vậy tùy tiện từ bọn họ trước mặt đi qua đi, mấu chốt này nhóm người còn đang tìm kiếm nàng A. Gia Diệp phái Lâm Diêu Phong cũng coi như nghĩa khí, cũng không có nói cho dì Vân Giai đám người hắn cấp Tô Lăng luyện chế thiên huyễn mặt nạ, nếu không, dì Vân Giai đám người nhất định sẽ hướng Tô Lăng trên người đoán. Phòng trưng sẽ làm không ít người đối xa lạ hoặc là đột nhiên xuất hiện sinh gương mặt tạo thành hoài nghi. Tô Lăng tính nguy hiểm cũng sẽ tương đối gia tăng. Nói đến cũng khéo, Mộ Dung Tiên Nhi bởi vì có Lợi Phong dẫn dắt, bởi vì sông Thiến Chi Thác, tìm 7 ngày, cơ hồ đem cái này địa phương phiên cái đế hướng lên trời chính là không có tìm được Tô Lăng hóa thành cái kia nam tử tung tích, rơi vào đường cùng không nghĩ lãng phí thời gian, dù sao mọi người đều muốn đi ra ngoài cái này di chỉ, đến lúc đó làm người canh giữ ở di chỉ bên ngoài là được. Hơn nữa bên này Thạc Phong cũng ở triệu hoán bọn họ, Lợi Phong nơi nào còn dám chậm trễ. Sớm liền đi Thạc Phong bên kia. Mà Thạc Phong nơi địa phương, không phải nơi khác đúng là có cường đại trận pháp bảo hộ dược viên. Hơn nữa bởi vì trận pháp hoàn chỉnh, Thạc Phong sớm tại 3 tháng trước liền ngồi ở bên kia phá trận. Đương nhiên cũng có không ít người ở nơi đó chờ. Đúng là bởi vì trận pháp có bài trừ dấu hiệu, Thạc Phong mới có thể kêu Lợi Phong cùng qua đi. Bên kia Khuê Phong cũng ở hướng Thạc Phong bên này đuổi, bởi vì Thạc Phong thấy được kia dược viên bài minh, thân là luyện đàn tông sư Khuê Phong như thế. Nào sẽ không đi? Chương 226 ngu ngốc vận khí không cần quá hảo. Hóa thành hơi béo phụ nữ trung niên Tô Lăng hảo xảo bất xảo, liền đang tới gần lúc này đã kín người hết chỗ dược viên là lúc liền gặp Gia Cắt Toàn Cơ đoàn người. Đương nhìn thấy Gia Cắt Toàn Cơ trên người bán thần cảnh giới tu vi lúc sau, Tô Lăng hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới Gia Cắt Toàn Cơ tấn chức tốc độ cũng như thế mau. Hơn nữa Tô Lăng nếu là không có cảm giác sai nói, trên người hắn làm như có chút bất đồng với Gia Cắt Toàn Cơ biến hóa, giơ tay nhấc chân chi gian trừ bỏ không thể miêu tả cao quý chi khí ở ngoài còn có một mạt tiêu tiêu sái sái thành phần, mà hắn đội ngũ bên trong chỉ có 15 cá nhân, nhưng là có 8 người đều là bán thần. Cảnh giới người. Không chỉ có như thế, Gia Cắt Toàn Cơ kia một thân thuộc về quý tộc vương phục áo gấm đổi thành một thân màu đen là chủ, mặt trên thứ chạm giống màu đỏ hoa văn nhìn qua có chút ám yêu cảm giác. Mấu chốt loại này hoa văn cùng nàng bản thể áo choàng thượng hoa văn cực kỳ tương tự. Kia trương tuấn Mỹ mặt càng là nhiều một mạt thô cuồng hào khí cảm giác, vốn dĩ hẳn là thân là quý tộc Gia Cắt Toàn Cơ tóc không chút cầu thả dùng ngọc quan dựng mới đúng, nhưng là lúc này lại lẩu không ít sơ rũ xuống, theo hắn rốt cuộc động tác mà hơi hơi đong đưa. Càng là nhiều một phần không kềm chế được. Làm như nhận thấy được nàng ánh mắt, trong nháy mắt liền nhìn đến Gia Cắt Toàn Cơ ánh mắt hướng tới nàng xem ra, Tô Lăng vẫn chưa rời đi ánh mắt, mà là thập phần xa lạ nhìn nàng, chưa từng dự đoán được hắn nhấp miệng cư nhiên đối nàng cười một cái.